Túi đầu nhìn trong lòng rồng nhí, Roben tâm khẽ run lên, này chỉ rồng nhí đang dùng một con nho nhỏ chân trước gắt gao cầm lấy Roben vào áo, thoạt nhìn như thế bất lực, tựa hồ đối bản thân có vô hạn không muốn xa rời. Roben không khỏi nhắm lại hai mắt, thật sâu hít vào một hơi, nếu ngươi lựa chọn ta, kia chúng ta sẽ đến bắt một bắt đi. Ta nghĩ thành thần, nghĩ thực hiện trong lòng mong muốn, lại không là muốn vứt bỏ ta bản thân trong lòng tín ngưỡng cùng kiên trì, nếu ta thực hiện nguyện vọng ngày nào đó, đã trở nên lãnh huyết, tàn khốc, ta cũng liền không có gì tất yếu đi thành này cái gì thần linh. Roben gần từng tiếng rõ ràng vô cùng nói ra những lời này. Hụ mạ, xem ra hôm nay trên mặt muốn không dễ chịu lắm, ngươi nếu giúp hắn lời nói, ta cũng sẽ không thể để ý. Dứt lời, lục linh một đôi hình thù kỳ lạ cánh chấn động, đã cúi đầu huyền ở giữa không trung, lúc này không chỉ hai mắt, toàn thân vậy đều tựa hồ đang không ngừng biến ảo nhan sắc. Trước mắt lục linh tuy rằng chỉ có bán người bao lớn, nhưng là một khi tiến nhập tiến công tư thái, Roben cảm nhận được áp lực chính trình bao nhiêu bội số giống nhau tiêu thăng. Đợi một chút. Roben kêu to. Hừ. Một tiếng khinh miệt hừ lạnh, lục linh lại rơi xuống về tới mặt đất, thay đổi chủ ý. Chẳng qua là vừa rồi trong nháy mắt, linh hồn của chính mình liền phảng phất muốn bị áp thành mảnh nhỏ, Roben trong lòng vô cùng khiếp sợ, đây là rồng uy áp. Vẫn là một cái thoạt nhìn không thế nào cường lực huyết long. Xoa xoa chóp mũi mồ hôi, Roben cười có chút quỷ dị, đương nhiên không. Ta vì sao muốn thay đổi chủ ý? Lắc lắc đầu, lục linh đối với Roben phản ứng cũng không có tức giận, các ngươi nhân loại, luôn tự cho là đúng, giống hủ mạ như vậy trí giả thiếu chi lại thiếu. Roben. Lão nhân đề cao âm điệu, tiến lên một bước kéo lấy Roben cánh tay, ngươi đây là không công chịu chết. Hắc hắc. Ta còn có hơn 100 năm muốn sống, đi chỗ nào chết. Nhẹ nhàng đẩy ra lão nhân, Roben chuyển qua đầu đến xem lục linh. Ngươi nói này là các ngươi huyễn long sinh tồn chi đạo. Có phải hay không hàng tỷ năm qua chuyện như vậy cho tới bây giờ cũng không từng thay đổi. Ta đoạt hài tử của ngươi, vi phạm của các ngươi loại này ý nguyện, cho nên ngươi muốn giết ta. Ta khuyên ngươi không cần lại uổng phí tâm cơ, hoặc là bản thân rời đi, hoặc là ngươi chết, ta đã là một cái rất có nhẫn mại huyết long. Lục Linh tựa hồ đã không nghĩ lại tiếp tục cùng Roben nói huyên thuyên. Nếu ta không vi phạm các ngươi cái gọi là sinh tồn chi đạo, không can thiệp của các ngươi loại này đem ấu long đuổi ra ra môn thực hiện, ngươi có phải hay không sẽ bỏ qua ta? Roben nhất quyết không tha tiếp tục hỏi. Lục Linh không khỏi nheo lại mắt, thoạt nhìn giống ở suy tư, Roben lời nói giống như có chút kỳ quái, nhưng tựa hồ bên trong lại không có gì vấn đề, hơi hơi chần chờ sau, Lục Linh vẫn là khẳng định gật gật đầu. Ha ha, như vậy, này chỉ ấu long, ta muốn mang đi. Ta cũng không có vi phạm của các ngươi truyền thống, ngươi hẳn là tuân thủ lời hứa buông tha ta. Nhìn đến Lục Linh trong mắt dâng lên sát khí, Roben ngoài miệng bay nhanh nói. Ngươi nói cái gì? Lục Linh vừa giận vừa sợ. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cái thứ nhất ném xuống đứa nhỏ khả năng hội ngộ đến nhân loại, tuy rằng người ở đây tích hắn tới, nhưng là phía dưới núi rừng lại không nhất định liền không có bóng người, hài tử của ngươi nếu bất tử, bị nhân loại nhặt được cũng là thật bình thường chuyện tình. Chúng ta thống trị đại lục nhân loại, hẳn là bao gồm ở các ngươi cái gọi là sinh tồn trong hoàn cảnh đi. Bị nhân loại nhặt được, giống nhau là đối nhau tồn một loại khảo nghiệm, này đúng vậy đi. Kia năng thế nào? Lục Linh âm trầm nhìn Roben. Hiện tại đã kinh biết đến bản thân thượng Roben làm. Mà ta, cũng chưa từng có ngăn trở ngươi đem rồng nhí đuổi đi, này chỉ rồng nhí không phải ta theo ngươi nơi đó cấp đến, mà là ngươi ném ra đoạn thạch sau ta nhặt được. Ngươi không có giết ta lý do. Ngươi, hẳn là tuân thủ vừa rồi lời hứa. Ta hiện tại muốn dẫn này chỉ rồng nhí cùng nhau rời đi. Toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Lục Linh trong mắt tràn đầy hừng hực lửa giận, nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Roben, Hủ Mã lão nhân cùng hai nữ đều là vẻ mặt kinh hỉ. Không nghĩ Roben năng tìm ra như vậy cái nói thông lý do đến, Roben đích xác không có ngăn cản qua Lục Linh làm bất cứ chuyện gì, chẳng qua là Lục Linh đem rồng nhí quăng ra đoạn thạch sau ở không trung lại bế trở về, này cùng ở dưới chân núi nhặt được, tính chất bên trên quả thật không có gì phân biệt. Mà Roben, hiện ở sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh xuống nước, này cách nói nhìn như thành lập, kỳ thực nếu nói trắng ra, chó má không đáng giá. Không có sát bản thân lý do sao? Một người nghiền chết một con kiến thời điểm khả năng trong đầu ngay cả cái ý niệm đều không có, từ đâu đến lý do. Về phần Lục Linh vừa rồi gật đầu đáp ứng bản thân không vi phạm huyễn long truyền thống sẽ không sát bản thân, quyền quyết định lại tất cả Lục Linh trong tay, hơn nữa hứa hẹn song phương thực lực ngang nhau, hứa hẹn đều có thể có hiệu lực, Roben không xác định Lục Linh có thể hay không lập tức liền trở mặt không nhận chướng, nếu thật sự như vậy, hắc hắc, trừ bỏ tự than thở mệnh đoàn ngoại, cũng đừng không có phương pháp. Thời gian một phần một giây quá khứ. Ngay tại Roben tưởng rằng Lục Linh muốn đau hạ sát thủ thời điểm, Lục Linh trong mắt lửa giận rốt cục chậm rãi tắt. Thú vị nhân loại. Lục Linh nghiêng đường cong tao nhã đầu nhìn Roben có chút cảm khái giống như nói. Được rồi, ta sẽ không giết của ngươi, ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương, nhưng ta còn là muốn khuyên ngươi, nhanh chóng buông ra hải tử của ta cho thỏa đáng, hắn hội cuộc sống so cùng ngươi cùng một chỗ hảo rất nhiều. Nói xong sẽ không có lý hội Roben, nhìn về phía Hủ Mạ lão nhân bên kia. Hủ Mạ, xem ra hôm nay là cáo biệt ngày, hải tử của ta đều có quy túc, ta cũng muốn đi rồi, sẽ không tại đây gây trở ngại các ngươi khanh khanh ta ta. Vốn nghe nói Lục Linh phải rời khỏi, lão nhân trên mặt hiện ra không tha vẻ mặt đến, mà nửa câu sau nói tắc nhường lão nhân trên mặt biểu tình nháy mắt đọc lại, sợ cùng dễ là cũng không khỏi mặt mang ngượng ngùng, không nghĩ tới này chỉ Huyễn Long còn có thể trêu chọc người khác. Ngươi muốn hay không cho hắn lấy cái tên? Gặp bản thân cùng rồng nhí mệnh đều bảo vệ xuống dưới, dô ben trắng là gan hỏi Lục Linh một câu. Tên? Kia chỉ là các ngươi nhân loại một bộ, cho dù ngàn năm sau, ta giống nhau liếc mắt một cái liền nhận ra kia là con ta. Hù mạ, có cơ hội ta sẽ trở về nhìn ngươi, nỗ lực sinh con đi. Giọng nói chưa tuyệt, thân ảnh đã bắt đầu mơ hồ, đảo mắt biến mất không thấy. Nay chỉ đáng chết rồng, thế nào cái gì đều biết nói. Sờ na đến lao nhân bên cạnh, trên mặt tràn đầy đỏ ửng, dùng vừa đúng lao nhân năng nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói. Giáo viên, ta trước cáo tử. Dô Ben cũng không muốn làm bóng đèn. Têu lão nhân một tiếng giáo viên, khẳng định lao nhân thân phận, dô Ben cái này chuẩn bị ly khai. Chương 21, ra đi tân trang. Chờ một chút. Dô Ben này chuẩn bị mở ra quyển trục chạy lấy người, lại bị người gọi lại. Nhìn lại, dễ là không biết lúc nào đã đứng ở bản thân bên người. Dô Ben tay không khỏi hơi hơi run lên. Nữ nhân này hai tròng mắt luôn cất giấu một phần nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Ngươi sợ ta? Hù mạ là sư phụ của ta. Ta là tôn kính sư nương A. Dô Ben chạy nhanh vuốt mông ngựa. Nghe được sư nương hai chữ, dễ là trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên, nhưng là rất nhanh liền tiêu thất. Không biết là không phải Dô Ben lôi thấy, Dô Ben cảm thấy hiện tại dễ là sắc mặt muốn cùng hoan rất nhiều. Ngươi tâm tính không sai, điểm này ta tự hỏi giáo viên cũng không tất so với ta nhìn xem chuẩn. Dô Ben trong lòng nói thầm. Ngươi can chính là chuyên môn vơ vét người bí mật công tác, này phân rõ thiệt giả, thức người bản tính gì đó tự nhiên là người khác so không được. Nhưng là trên mặt như thường, như trước tất cung tất kính. Dễ là cũng tựa hồ thật thói quen người khác dùng như vậy thái độ đối nàng, nếu ngươi bảo ta. Ân, giống nhau xưng hô hắn vì giáo viên, hôm nay rời đi về sau cũng nhất định có rất nhiều gian nan, ta sẽ đưa ngươi vài thứ đi, về sau ngươi nhất định hội dùng. Tặng đồ. Cảm ơn sư nương. Có hiệu quả cũng đừng nhường này lưỡng tự nhàn rỗi, dù sao ngựa dám không cần tiền. Nay vẫn là trả lại ngươi đi, vốn là giáo viên gì đó, ta nghĩ lưu giữ, nhưng là, hiện tại đã không cần. Lời nói tạm dừng gian, dễ là cực kỳ nhanh chóng ngó Hủ Mạ lão nhân liếc mắt một cái, mà bên kia, sở chính quấn quýt lấy lão nhân đang nói cái gì. Dô Ben nhìn dễ là đưa qua gì đó, không khỏi lấy tay sờ sờ cổ, dễ là trong tay đúng là lão nhân lúc trước đưa cho bản thân vòng cổ. Từ khi ngày đó bị mê đi sau liền biến mất không thấy, Dô Ben nghĩ đến cũng có thể là ở dễ lạ trong tay. Nay vòng cổ đối với ngươi mà nói là kiện bảo bối, nó có thể khiến ngươi bảo trì thần trí thanh tỉnh, đại đa số dược phẩm cùng tinh thần ma pháp đều có thể miễn dịch, hơn nữa nó còn có thể kêu ngươi ở trình độ nhất định bên trên cùng với hắn giống câu thông, ngươi ở đại tuyết sơn bên trên phi hành, không có ma thú công kích ngươi, là chúng nó có thể cảm giác được ngươi không có địch ý, hiểu chưa? Dô Ben này mới hiểu được này vòng cổ cụ thể tác dụng. Này vòng cổ là giáo viên tự tay chế tác, ngươi muốn hảo hảo bảo quản. Là, sư nương. Dô Ben trịnh trọng tiếp nhận vòng cổ, không quên thuận tiện lấy lòng. Khó được, dễ là trên mặt lộ ra mỉm cười, Dô Ben không khỏi sửng sốt, này một chút tựa tiếu phi tiếu xứng bên trên tấm này tuyệt mỹ diêm dúa khuôn mặt. Dô Ben không dám nhiều xem, cấp vội vàng túi đầu. Ha ha, dễ là cũng là cười lên tiếng. Dô Ben, ta lại cho ngươi nhất kiện này nọ đi. Này toàn bộ đại lục có thể cũng chỉ có ta một người có. Trong lời nói hơi có vẻ ý. Dô Ben gặp dễ là theo trong quần áo lấy ra một cái tiểu bình sứ đến, cái chai không lớn, bình miệng dùng mật sáp nghiêm nghiêm thực thực phong. Này chính là ta ngày đó cho ngươi ăn gì đó, gọi là giải sầu phấn, có thể mê người tâm trí, chỉ cần ăn này, chính là toàn thân sủi lơ, ngươi hỏi hắn cái gì hắn liền như thực trả lời ngươi cái gì, chính là này vòng cổ cũng ngăn không được nó dược hiệu. Ngươi một người ở đại lục lịch lãm, khó tránh khỏi đụng tới phiền toái, bản thân châm trước đi, bên trong đại khái có 100 thuốc viên hoàn, một hạt ma thành phấn sen lẫn ở trong nước liền đủ mê choáng váng 10 cá nhân, đại đa số tình huống ta đều là như vậy dùng, này cũng là vì sao kêu giải sầu phấn duyên cớ. Dô Ben âm thầm rút miệng lãnh khí, cầm này dược bình cẩn thận để vào trong dạ, đây chính là khó lường gì đó a. Nếu, dễ là thanh âm đột nhiên trở nên có chút dụ hoặc, ngươi nếu gặp ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, này cũng có thể làm cuối cùng thủ đoạn. xảy ra chuyện gì lời nói kêu nàng tới tìm ta được rồi. Dễ là hiển nhiên hiện tại tâm tình cứ tốt. Một giọt mồ hôi lạnh theo trán thẳng xuống dưới, nữ nhân này quả nhiên làm việc không ấn thường quy. Này bài tử ngươi hảo hảo bảo quản, nhưng là ta cũng không hy vọng ngươi dùng đến này, này đối với ngươi không nhất định chính là chuyện tốt, nhưng là ngươi cùng đường thời điểm cầm này đi tìm này đó ngu ngốc quan viên vẫn là năng chỗ hữu dụng. Nói xong một cái màu đen tiểu bài tử ném tới Dô Ben trong tay, cũng nhìn không ra cái gì chất liệu, bài tử chính phản hai mặt riêng phần mình có khắc hai thành một sở giống nhau truy thủ. Không cần dễ dàng sẽ chết, giáo viên đối với ngươi mong đợi rất lớn. Lại có, cho ngươi một cái lời khuyên, không phải tin tưởng nữ nhân, nhất là xinh đẹp nữ nhân. Cần tuân sư nương dạy bảo. Dô Ben trong lòng lại nghĩ, chính là ngươi như vậy nữ nhân A. Truy cập, choe nụ ạ toài. Dô Ben ngẩng đầu, dễ là đã đứng ở lão nhân bên người. Nữ nhân này chẳng lẽ cho tới bây giờ không cần chân chậm rãi đi đường sao? Tiểu La La, mau tới đây. Sở hướng Dô Ben vẫy vây tay. Cái nào đều không thể chậm trễ, Dô Ben chạy nhanh chạy chậm đi tới Sở trước mặt, sư nương có cái gì phân phó sao? Ngoan. Sở cười xuân hoa thất sắc, tỷ tỷ đều đưa ngươi này nọ, ta đây cũng cho ngươi hai loại đi. Này có thể muốn hảo hảo bảo quản nha, ta nhưng là mất rất lớn khí lực mới làm tốt. Nói xong không biết từ nơi này xuất ra một quyển thật giấy sách. So lão nhân đưa cho bản thân ma pháp bản chép tay còn muốn hậu bên trên ba phần. Ngươi ngay cả một điểm ma pháp đều sẽ không, bên trong này là quang ma pháp tối trụ cột lý luận giảng giải, ngươi có thể cho rằng tham khảo đến học tập cái khác nguyên tố ma pháp, đương nhiên, là dựa theo hủ mạ phương pháp học tập, đây là kêu ngươi hiểu được một ít ma lực đặc tính cùng bản chất. Dô Ben mở ra này bản thật giấy sách, hiển nhiên đây là lão nhân rất nhiều quyển trục trải qua cẩn thận cắt gom góp may mà thành một quyển sách, mặt trên có một loạt sắp xếp tinh mịn xinh đẹp tiểu tự. Nghĩ đến chỉ riêng viết bên trên nhiều như vậy tự, sẽ không biết bao nhiêu thời gian. Xem ra Sở đã sớm đang chuẩn bị. Nói thật, Dô Ben có chút cảm động, bất luận Sở vẫn là dễ lạ, bất luận có phải hay không bởi vì hù mà nguyên nhân, này trong đó thân thiết loại tình cảm trên thế giới này cũng là Dô Ben tối khuyết thiếu gì đó. Không thể làm quăng, mỗi ngày đều phải xem, biết không? Biết. Dô Ben lớn tiếng đáp, lại thấy Sở có chút bất mãn nhìn bản thân, Dô Ben sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đã biết, sư nương. Dô Ben ở phía sau hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. Tiểu La La ngoan. Sơ đẹp tư tư khích lệ Dô Ben, một tay lại xuất ra một cái trắng trẻo nón nà tiểu bài tử đến. Sơ, ngươi. Một bên lão nhân rốt cục nhìn không được. Lão nhân là biết này bài tử là cái gì vậy? Ngươi mất hứng. Người ta chẳng qua là nghĩ giúp ngươi mà thôi. Sơ cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất, nhưng là theo Dô Ben góc độ xem. Sờ một đôi mắt lại thủy chung vụng trộm nhìn lão nhân sắc mặt. Không phải, sờ. Ôi, quên đi, theo các ngươi đi. Nhìn sờ nước mắt tựa hồ đều ở trong hốc mắt đảo quanh, lão nhân rõ ràng mặc kệ. Nhớ kỹ nha, này cùng tỷ tỷ không giống với, muốn thời khắc treo ở trên người dễ thấy địa phương, làm cho người ta thấy rõ ràng mới được, biết không? Ác. Nhìn sờ trong mắt nước mắt nháy mắt biến mất không thấy, Dô Ben có chút phản ứng bất quá đến. Sờ cho bản thân là một mặt màu trắng bài tử. Cũng dễ là không sai biệt lắm đại, chẳng qua là ở một mặt trên có khắc một cái tinh xảo tấm chắn bên trên có một hồng đáy ngân một bên giá chữ thập. Nhớ được trở về xem chúng ta a. Sở lui ra phía sau một bước, lại tựa vào hủ mạ bên người. Ta nhất định nhớ được trở về xem hai vị sư nương. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía lao nhân. Lao nhân sửng sốt. Đột nhiên phát hiện ba người ánh mắt đều tập trung ở bản thân trên người, Dô Ben trên mặt càng là trần trụi tham lam tướng. Ai? Lão nhân thở dài, ta năm đó xuất sư thời điểm, giáo viên đều không có đưa ta nhiều như vậy này nọ. Nói xong chậm rãi nơi tay bên trên lui ra một cái nhẫn đến. Cũng liền này đối với ngươi còn có điểm dùng, đây là một quả không gian chiếc nhẫn, có thể cung cấp một mảnh song song không gian cho ngươi gửi này nọ. Kỳ thực đối với ngươi ý nghĩa cũng không đại, ma pháp tu vi của ngươi đạt tới nhất định trình độ, rất nhanh có thể dùng bản thân tinh thần lực khai thác ra thuộc về bản thân không gian, nhưng là hiện tại ngươi nhưng thật ra có thể dùng. Dô Ben không khách khí lấy qua chiếc nhẫn, bộ ở tại trên tay mình. Ngươi tuy rằng thiên phú vô cùng tốt, nhưng là căn bản không có ma pháp thưởng thức, tinh thần lực cũng cùng thường nhân không khác. Sở ma pháp chú giải bên trong có tưởng tận tu luyện tinh thần lực phương pháp cùng một ít ma pháp tri thức. Ngươi muốn nhiều lật vừa lật, ta có thể làm cũng không hơn. Sau này có thể hay không thực hiện nguyện vọng của ngươi, liền xem chính ngươi. Lại có lao nhân sắc mặt không khỏi buồn bã. Của ngươi hai tay thương thật sự quá nặng, lại trải qua không đem trị liệu. Lần này sinh mệnh tinh hoa dung hợp cũng không có chữa khỏi tay ngươi, ngươi tốt nhất không cần tu luyện đấu khí, vẫn là một lòng tu luyện ma pháp đi. Dô Ben gật gật đầu, vô luận như thế nào ta đều phải thành công, bằng không ta sống cũng không có gì ý nghĩa. Bảo trọng, Dô Ben bế ôm quyền, đem ba người nhìn xem sừng sốt, nguyên lai cũng là không biết Dô Ben tay này thế là có ý tứ gì. Dô Ben cười cười, ta nhất định hội thành thần. Chương 22, cướp bóc. Dô Ben kia xanh màu đỏ quang mang rốt cục biến mất không thấy, Hủ Mã lao nhân thật dài thở dài, tiểu tử, ngươi đường phải đi, xa so với ta gian khổ nhiều, có thể hay không thành công, liền nhìn ngươi tạo hóa. Hủ Mã, chúng ta trở về đi, đã nhìn không tới Dô Ben bóng dáng. Sờ kéo lao nhân cánh tay, một đôi no đủ hai vú tại thượng mặt nhẹ nhàng cọ sát, hiện ở trong này cũng chỉ có bọn họ ba người, sờ lá gan cũng đại dậy lên. Một mặt cảm khái lão nhân chạy nhanh ở dễ là còn không có thấu đi lên phía trước trốn cũng dường như về tới bản thân trong phòng, lưu lại phía sau hai cái tâm mang ý xấu nữ nhân nhỏ giọng cười trộm. Nhìn cao cao tại thượng, đã biến thành một cái điểm đen đoạn thạch, Dô Ben tự tin cười cười, khác bản sự không được, bản thân ẩn nhẫn công phu ở từ trước thế giới tuyệt đối rèn luyện nhất lưu, trăm năm thời gian, không đến cuối cùng một khắc quyết không buông tay. Đối với đoạn thạch nhẹ nhàng gật gật đầu, Dô Ben triển khai lão nhân vì phòng ngừa bản thân lạc đường đã sớm cho bản thân bản đồ. Trên bản đồ tường tận đánh dấu một ít tương đối dễ thấy tuyết phong cùng đại đoạn thạch vị trí, mà Dô Ben hiện tại muốn tìm là trên bản đồ kia mấy cái thiếu đáng thương đại lộ. Dô Ben nhận rõ phương hướng, chuẩn bị trước bên trên quan đạo lại nói. Dô Ben cũng không có dùng ma pháp phi hành, bởi vì bản thân trong lòng còn không có tính toán muốn đi đâu, lão nhân kia cuốn ma pháp quyển trục cũng yên tĩnh cắm ở bên hông. Dô Ben tại đây 2 tháng chung, duy nhất theo lão nhân kia học được gì đó, chính là đã có thể bản thân đối bản thân gây này 2 cái ma pháp. Thậm chí Dô Ben đã học xong thế nào đem này 2 cái ma pháp phong ấn tại quyển trục bên trong. Đương nhiên, mỗi một lần thích pháp quá trình đều phi thường dài lâu, đục không giống lao nhân như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là có thể cố gắng hết sức. Hiện tại sở dĩ mang theo này quyển trục là vì phòng bị bất cứ tình huống nào, còn có chính là Dô Ben đã thói quen có một quyển ma pháp quyển trục không rời bên người. Dô Ben vừa đi một bên trong lòng cân nhắc như thế nào tài năng nhanh hơn tăng mạnh thực lực của chính mình. Tuy rằng bản thân trong tay ra vẻ cầm một cái chìa khóa vàng, nhưng là khóa đầu chìa khóa khổng hiện tại lại còn không biết ở nơi nào. Kiểm tra một chút trên người gì đó, lão nhân cùng sở ma pháp giáo tài đều ở không gian chiếc nhẫn bên trong hào hào ngốc, dễ là cái kia vạn người mê bình thuốc nhỏ cũng cẩn thận phóng tốt lắm, một đen một trắng hai khối không biết cái gì chất liệu bài tử, bạch hệ ở bên hông, hắc tác cũng đặt ở lão nhân không gian giới chỉ trung, trên bờ vai phục kia chỉ Dô Ben liều mình đoạt đến ấu long, từ khi lục linh rời đi sau. Tiểu tử kia liền có chút hề vải không phân chấn, đối Dô Ben thật là không. Muốn xa rời, luôn luôn ghé vào Dô Ben trên bờ vai lui thành một đoàn không chịu nhúc nhích. Dô Ben lấy tay an ủi vô vô tiểu tử kia đầu, về sau, chính là chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Chậm rãi đi tới, đã là đang lúc hoàng hôn, một hẹp hẹp đường nhỏ xuất hiện tại Dô Ben trước mắt, đối chiếu một chút bản đồ, này nên là cái kia cái gọi là đại lộ, cũng khó vì mở đường người. Tại đây núi non trùng điệp bên trong còn có thể phô ra như vậy một siêu siêu vẹo vẹo đường đến, ở một cái lối rẽ bên trên còn có một đã biến thành màu đen một côn sáp ở nơi đó, Dô Ben hoài nghi, chắc chắn năm trước, cái kia có thể là một cái lộ tiêu. Hiện tại đi đâu đâu? Vấn đề này đặt tại Dô Ben trước mặt, bản thân ở trên đại lục chính là một cái mở to mắt mà như mù, là một năm tàu bay thuyền viên, nhưng là ở quốc gia khác lưu lại thời điểm lại cơ hồ không có đi phía dưới qua tàu bay. Duy nhất một lần theo phiểu đi mua đồ còn bởi vì bị mất vật phẩm bị phiểu đau mắng một hồi. Tuy rằng bay qua vạn dặm đường, nhưng là hiện tại Dô Ben cũng chỉ là biết có cả Tổng đế quốc, vì giờ liên minh đợi ít ỏi có thể đếm được mấy quốc gia tên mà thôi, ngươi cho dù muốn hỏi hắn này mấy quốc gia quốc đô ở đâu, kia Dô Ben cũng là vạn vạn không biết. Một trận siêu tràng vét bụng cũng không nhớ tới bản thân năng có chỗ nào có thể đi, nhưng thật ra bụng một trận thầm thì rung động nói cho Dô Ben hiện tại nên đi làm cái gì. Một tháng qua, Dô Ben giã ngoại sinh tồn năng lực sở trường không ít, một đầu chui vào trong rừng, một hồi công phu liền hái được vài cái hình thù kỳ quái trái cây xuất ra, trước đem trên vai rồng nhí hê no, bản thân mới nhanh chóng giải quyết thừa lại trái cây, nhìn xem thái dương đã hạ xuống sân đi, một vòng đạm màu vàng vĩ đại trăng sáng đang từ trên đường chân trời dâng lên, hiện tại đã là ban đêm. Mấy chỉ không biết tên là gì phi điểu quái kêu theo trong rừng bay lên, nháy mắt xuyên qua chân trời ánh trăng biến mất ở xa xa. Chính đang dầu dỉ Dô Ben không khỏi hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, thế nào đem nàng cho quên, mẹ rảo hảo như nguyệt khuôn mặt hiện lên ở tại Dô Ben trong đầu. Nếu nói Dô Ben trên thế giới này còn có cái gì người có thể nhớ thương lời nói, như vậy mẹ có thể là duy nhất một cái. Tuy rằng bản thân chẳng qua là mượn Dô Ben thân thể, nhưng là theo ngày đó lời nói đến xem, mẹ đối với nguyên lai Dô Ben cũng không có gì cảm tình đáng nói, hiện tại nói mở, cũng sẽ không tạm biệt có mặt đối với đối phương xấu hổ. Nghĩ đến biết bản thân còn sống, mẹ cũng nhất định thập phần cao hứng mới đúng. Dô Ben cẩn thận nghiên cứu kia khối đã sắp nát rơi đầu gỗ sau, ủ rũ cách nó hơn 10 thước xa trên đất tìm được một cái giống như chỉ thị tiêu giống nhau gì đó, mặt trên mơ hồ không rõ viết cả Tổng đế quốc 4 chữ. Dô Ben nhìn này ba xoa lộ khẩu trong lòng do dự không dứt, hạ sệ sơn mạch là cả Tổng đế quốc cùng vì giờ liên minh thiên nhiên biên giới. Nói cách khác, Dô Ben hiện tại thật khả năng một chân ở cả Tổng đế quốc, mà khác một chân lại giẫm nát vì giờ liên minh cảnh nội. Tại như vậy biên cảnh tuyến đi nhầm đường kia thật liền muốn phiền thoái. Này ba con đường, trong đó nhiều ra một không chừng lại thông hướng chỗ nào đâu. Dô Ben hiện tại có sinh tồn mục tiêu sau liền một điểm thời gian cũng không nghĩ lãng phí. Ba một thanh âm vang lên, Dô Ben mặt không chút thay đổi nhìn trên đất cái kia viết cả Tổng đế quốc chỉ thị tiêu, hư hư thực thực tiêu đầu một ngay ngắn nghiêng nghiêng chỉ vào một đường phương hướng. Chính là ngươi. Dô Ben không bao giờ nữa để ý tới trên đất nhãn, đem đã buồn ngủ hấu long ôm vào trong ngực, đi nhanh theo con đường này đi rồi đi xuống. Đôi khi vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu, một cái bé nhỏ không đáng kể thay đổi, một cái con người khi còn sống liền có thể năng sẽ có rất lớn thay đổi, nếu Dô Ben vừa rồi tung nhãn chỉ không phải này phương hướng. Hoặc giả Dô Ben đem tiêu đầu xem thành tiêu vĩ, có lẽ Dô Ben khi còn sống, thậm chí ở trên đại lục rất nhiều người vận mệnh sẽ có vĩ đại thay đổi. Minh Nguyệt tinh hiếm, ánh trăng giống như thủy ngân quần quận giống nhau chiếu vào đại địa phía trên, Dô Ben đã khoác ánh trăng đi rồi nửa đêm, trong dạ ấu long nhẹ nhàng cầm lấy Dô Ben quần áo sớm đã nặng nề đã ngủ, nhưng thật ra Dô Ben bản thân chạy một ngày đường lại một điểm cũng không có mệt mỏi cảm giác. Nhìn hai bên tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không biến hóa cảnh sắc, Dô Ben không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Ấn lao nhân bản đồ mà nói, xoay người sau đỉnh núi, nơi này có thể ở chân núi nhìn đến một chấn nhỏ, chẳng qua là hiện tại Dô Ben trước mặt cũng là một cũng không biết có bao nhiêu trưởng rộng dài khe sâu, nào có nửa điểm người ở bóng dáng. Chẳng lẽ này bản đồ là nhất kiện lỗi thời? Khả chính là lỗi thời bản đồ cũng không có thái quá đến đem khe sâu tiêu thành thôn chấn đạo lý đi. Dô Ben một bên nguyền rủa lão nhân một bên tiếp tục chạy đi, dù sao đường là luôn luôn đi thông phía trước, có đường liền có người, ta còn không tin. A, thực xin lỗi, thỉnh chờ một chút. Dô Ben chính hầm hừ về phía trước đi, phía sau đột nhiên gian chuyển đến tiếng người. Dô Ben cả kinh, tuy rằng ban đêm trễ, nhưng là hiện tại ánh trăng đem đại địa chiếu giống như ban ngày, này chùi lùi khe sâu trong vòng cũng không có gì che gì đó, ánh mắt có thể đạt được vừa xem hiểu ngay. Bản thân vừa mới đi qua, thế nào liền không phát hiện sau lưng có người. Ai? Dô Ben một tiếng trầm uống, bay nhanh xoay người. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Trước mặt giống tuyết, nào có cái gì người. Dô Ben không khỏi một trận rét run, chẳng lẽ cái chuôi này gặp được thực quỷ. Một ít không tốt trí nhớ lại nảy lên Dô Ben đầu. Thực xin lỗi, mời ngươi chờ một chút. Dô Ben cảm thấy khe sâu bên cạnh, ánh trăng dưới bóng ma hơi chút mơ hồ một chút, theo tiếng người đi ra một người đến. Đã quấy rầy ngươi thật sự thật xin lỗi, nhưng là, ta đã mấy ngày không phát hiện người. Mềm yếu thanh âm nghe qua rất là dễ nghe. Ân. Dô Ben sửng sốt. Này cũng là cái nói chuyện rụt rẻ tiểu cô nương. Trước mặt này tiểu cô nương trên mặt che miếng vải đen nhìn không ra bao lớn tuổi, trên người khoác nhất kiện lữ hành áo choàng, mơ hồ có thể thấy được bên trong xuyên là sát người nhuyễn bị giáp, trên chân một đôi giày đã phá cái động, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Nhưng là lộ ở bên ngoài một hai mắt to lại như nước trong veo lộ ra đáng yêu, một đầu cập mông tóc đen ở sau người biên thành một tóc thật dài biện, cực kỳ giống rể là tóc, chẳng qua là ở biện hơi một màu trắng dây cột tóc khéo léo đánh một cái hoa kết. Dô Ben nhìn thấy là người, vẫn là một cái tiểu cô nương, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đều ta có việc. Người chẳng lẽ lạc đường? Dô Ben thân thiết hỏi. Không phải, ta tiểu cô nương tựa hồ có chút khẩn trương, nói chuyện rất là chần chờ. Kia là chuyện gì? Gặp tiểu cô nương bộ dáng Dô Ben có chút nghi hoặc. Cuối cùng tiểu cô nương tựa hồ hạ cái gì quyết tâm, lại đi ngoại na hai bước, đứng ở đường trung gian. Ta muốn đánh cái kiếp. Nói cuối cùng. Nếu không phải ban đêm yên tĩnh vô cùng, Dô Ben cơ hồ cho rằng đó là nào đó con muỗi ong ong âm thanh. Tiểu cô nương đầu càng là muốn thấp đến chân mặt lên rồi. Dô Ben không khỏi có chút ngẩn người, cướp bóc. Người muốn đánh kiếp ta. Chương 23. Dô Ben bỗng bật cười. Nói thật, nếu hơn phân nửa đêm ngươi một người chính đi tới đêm đường, đột nhiên ở ven đường nhảy ra một cái người bịt mặt đến, kia hơn phân nửa muốn đánh cướp. Chẳng qua là, Dô Ben ngẩng đầu nhìn xem bốn phía. Có ai sẽ ở loại này mấy tháng đều không nhất định sẽ có người đi ngang qua địa phương cướp bóc. Dô Ben trong ấn tượng, cướp bóc à, đều là muốn chọn một ít hẻo lánh, mà lại không thể hẻo lánh đến không có người đi địa phương đến cướp bóc, tỉ như phồn hoa đường cái trong lúc đó một ít âm u tiểu hồ đồng linh tinh địa phương. Chặn đường người à, hoặc là vẻ mặt dâu quai nón, mắt lộ ra hung quang, cộng thêm cao lớn và vỡ, hoặc là kéo bè kéo cánh lấy tráng thanh thế, tối không tốt trong tay cũng có thể có cái chủy thủ linh tinh cái gì vậy. Tóm lại một bính xuất ra có thể dọa ngươi nhảy dựng như vậy. Lại trước mắt vị này, một cái ôn nhu yếu ớt nữ hài tử, liền như vậy cô Linh Linh đứng ở giữa đường, ánh mắt còn có chút trốn tránh, một đôi tay nắm trong người trước gắt gao xoay cùng một chỗ thoạt nhìn khẩn trương đòi mạng, trong miệng lại nói muốn đánh cái kiếp. Ôi nha, hôm nay thật sự là kỳ quái. Này đêm hôm khuya khoắt, bốn bề vắng lặng, một cái nhu nhược nữ tử cư nhiên dám nhảy ra cướp bóc một người tuổi còn trẻ lực tráng nam nhân. Ruben cẩn thận xem bốn phía, xác định không nữa những người khác toát ra đến, ánh mắt lại ở trước mặt nữ hài trên người đánh vài cái chuyển, cũng không thấy ra có cái gì năng cất giấu vũ khí địa phương. Ha ha! Ruben nhịn không được bật cười lên. Ngươi có phải hay không, hẳn là đem đáng giá gì đó đều cho ta. Che mặt nữ hải có chút nghi hoặc nhìn Ruben. Nhìn thấy kia hai mắt to trung nghiêm cẩn vẻ mặt, Ruben sửng sốt, cô nàng này sẽ không là ngốc đi. Khu khu. Ruben làm bộ khụ vài cái, ngươi là dự tiền, vẫn là cướp sắc. Nói xong bản thân lại nhịn không được lại cười ra tiếng đến, trước mắt hết thảy thật sự nhường Ruben hưng không dậy nổi bị cướp bóc giác ngộ. Nhìn Ruben cười ngửa tới ngửa lui, cặp kia xinh đẹp mắt to trung tràn đầy chần chờ, chẳng lẽ bị cướp bóc đều hẳn là như vậy. Qua nửa ngày, Ruben cuối cùng cười xong. Đây là Ruben này hơn một tháng đến cười vui vẻ nhất một lần. Tốt lắm, ngươi cũng đừng tại kia banh mặt, ta có thể không có gì tiền cho ngươi kiếp, xuất môn tại ngoại đều không dễ dàng, ngươi nếu có cái gì khó khăn ta có thể tận lực giúp ngươi, bất quá, ngươi nếu kiên trì, ta có thể gọi ngươi miễn phí kiếp cái xác. Nói xong Ruben trong lòng một trận mừng rỡ. Không có tiền. Nữ hài trong giọng nói lộ ra thất vọng. Ân. Ruben tại chỗ vòng vo cái vòng ý bảo bản thân trên người đừng không có vật gì khác. Ruben bây giờ còn mặc bản thân kia kiện cũ nát thuyền viên áo ra, thật là thoạt nhìn trên người không cái gì vậy. Ruben gì đó đều tại kia mai không gian giới chỉ bên trong phòng lắm. Nữ hải túi đầu, tựa hồ thập phần mệt mỏi. Chuyện của tui.vn Ruben đạp bước nhẹ nhàng bước chân đi đến này nữ hải trước mặt, ngươi thế nào tại đây loại địa phương quỷ quái cướp bóc à? Gặp được cái gì việc khó thôi, có nói liền nói ra nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Ruben tận lực nhường bản thân khẩu khí nghe qua chân thành. Ngươi thật sự không có tiền. Nữ hài một đôi linh động trong mắt to có một tia nghi hoặc, không được cao thấp đánh giá Ruben. Ruben chán nản, thật sự a? Ngươi xem ta ngay cả cái bọc đều không có, buổi tối vẫn là ở trong núi tìm trái cây ăn. Kia, có thể hay không nhường ta tìm tìm? Nữ hài lại cúi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên toát ra như vậy một câu. Cái gì? Điều này sao còn không dứt? Ruben rốt cục không kiên nhẫn, lúc trước tân kỳ sức lực một qua. Ruben trong lòng có chút cơn tức, ta không có tiền còn muốn phải giúp ngươi một hai đâu, ngươi thế nào lão là nhớ thương muốn cướp ta gì đó à? Ta nói lại lần nữa xem, ta căn bản không có tiền, cũng không có khả năng kêu ngươi tìm, ngươi nếu không có chuyện khác, ta còn vội vàng chạy đi, phiền toái ngươi nhường nhường đi. Nói xong Ruben liền làm bộ muốn đi. Không được. Nhìn trước mặt này có điểm ngốc cô bé mở ra cánh tay gắt gao che ở bản thân phía trước, ân, phát dục nhưng thật ra không sai. Ruben ở hiện tại tâm cảnh chuyển biến. Nếu từ trước, chính là mẹ như vậy mỹ nữ thoát gu ản chui vào hắn trong lòng phòng trường Ruben cũng không hội có phản ứng gì. Hiện tại, Ruben rốt cục hữu tâm tư lưu ý một chút nam nhân nên quan tâm chuyện tình. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, ta không có tiền, hơn nữa vội vã chạy đi. Nếu ngươi có chuyện gì cần trợ giúp, có thể nói với ta, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta nhất định hội cân nhắc, nhưng nếu ngươi càng quái, liền không nên trách ta không khách khí. Ta nhưng là thời gian rất lâu không có hưởng qua mùi lời. Nói xong Ruben khoa trương dùng sức liếm liếm môi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô nàng này phát dục tốt bộ ngực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nữ hải không khỏi lui về phía sau một bước, trừng lớn một đôi mắt kinh nghi bất định nhìn Ruben. Ruben trong lòng điếu môi, còn hỏi ta làm gì, nhưng thật ra ta hỏi ngươi muốn làm gì. Gặp cô nàng này tựa hồ có chút sợ hãi, Ruben trong lòng đột nhiên có chủ ý. Tuy rằng cô nàng này xuất hiện có chút kỳ quái, nhưng đem như vậy một cái thoạt nhìn gặp được khó khăn nữ hài tử ném tại đây loại hoang tàn vắng vẻ địa phương mà bản thân vừa đi chi, Ruben cũng thật sự là không yên lòng, chẳng qua là cô nàng này thoạt nhìn cân nhắc sự tình phương pháp có điểm bị đứt dây, Ruben quyết định trước đem cô nàng này dọa sững, sau đó lại chậm rãi hỏi. Hắc hắc hắc, ngươi nói ta muốn làm gì? Ruben đưa vào một bước, một mặt đại sói xám bộ dáng, nâng lên tay đi niết này nữ hài cằm. Hừ, tốt nhất ngươi lập tức liền cầu xin tha thứ. Nếu dám phản kháng, ta đây không thiếu được muốn thoát ngươi vài món quần áo. Ruben hoàn toàn không ý thức được bản thân không có hảo ý. Này nữ hải sát người bị giáp phía dưới căn bản không có khả năng xuyên vài món quần áo. Ruben tay lập tức sẽ chạm được này nữ hải trên mặt miếng vải đen thời điểm, lại sinh sôi đứng ở không trung. Mấy căn như xanh tươi giống nhau tinh tế ngón tay cầm Ruben thủ đoạn, một trận toàn tâm đau đớn từ trên tay truyền tới. Sư phụ nói qua, không thể cho nam nhân dễ dàng bính cơ thể của ta. Joben hai mắt đồng tử co rụt lại. Này nữ hải có vấn đề. Không đợi Joben giãy giụa, một cái trắng như tuyết tiểu nắm tay ở Joben trong mắt phóng đại, phóng đại. Bính. Joben thẳng tắp ngã xuống trên đất. Joben cảm thấy có chút lạnh, không khỏi đánh cái hắt xì. Nháy mắt mấy cái nhìn nhìn đầy trời tinh đấu, Joben đột nhiên nhớ tới, vừa rồi có cái cô bé cướp bóc bản thân, hiện tại. Joben phát hiện, hiện tại cái kia cô bé đang ở bản thân bên người cẩn thận lật cái gì vậy, chẳng qua là cô nàng này trong tay gì đó thế nào như vậy nhìn quen mắt ta. Một trận gió thổi qua, cảm thấy trên người một trận lạnh lẽo, túi đầu vừa thấy, Joben không khỏi phát ra một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết, bản thân dĩ nhiên là toàn thân trần như nhộng nằm trên mặt đất, cái kia cô bé trong tay gì đó đúng là bản thân quần áo. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Joben vốn định chỉ vào này vô sỉ hạ lưu cô bé hỏi, nhưng là ngay sau đó lập tức lại thu hồi tay bưng kín bản thân yếu hại. Thật sự không có tiền a. Nữ hài chút cũng không để ý đến sắc mặt trắng bệch Joben, ném đã lật ra một lần quần áo, một mình ngồi xuống một bên, cầm lấy một đoạn cảnh khô không ngừng trên mặt đất họa quyển quyển. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Nhìn thấy nữ hài cũng không có nhìn về phía bản thân một bên, Joben chạy nhanh chảo qua bản thân quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên dậy lên. Joben trong lòng cái kia khi a, bản thân thật sự bị người ta cướp cái xác. Nói Joben là thật thuần khiết thật chỉ một, ở rơi vào bể tình 12 năm chung, trừ bỏ bản thân bạn gái, không nữa gì một nữ nhân xem qua Joben thân thể, không nghĩ tới hôm nay bản thân cư nhiên nhường một cái có chút ngu đần cô bé cho bóc cái tinh quang. Joben mặc quần áo, rốt cục lại có một ít sức lực, ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày, cũng không có nói ra cái thứ hai tự đến, đánh chết Joben cũng không nghĩ tới bản thân còn có thể gặp được chuyện như vậy, bản thân tổng không thể nói gọi nhân ra phụ trách đi. Joben khóc không ra nước mắt. Ngươi đi đi, ta đều tìm qua, ngươi thật sự không có tiền. Nữ hải lại đứng lên, thoạt nhìn rất là phiền não. Liền như vậy cần tiền. Thậm chí không ngớt đem một đại nam nhân thoát cái tinh quang. Joben trong óc đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Ngươi thật cần tiền. Joben nhỏ giọng hỏi, hoàn toàn không có vừa rồi đại sói xám khí thế. Ân. Nữ hải có chút không yên lòng. Joben trong lòng bắt đầu bay nhanh tính toán đứng lên, cô nàng này thoạt nhìn thật là cái cướp bóc. Hiện tại chính thập phần cần tiền, hơn nữa chẳng phải thoạt nhìn như vậy yếu đuối, nữ hải vừa rồi chế trụ Joben thủ đoạn thời điểm, trong mắt lấm lấm hàn quang cũng không có tránh được Joben ánh mắt, nhất mấu chốt là, cô nàng này thoạt nhìn có điểm đốc. Bản thân hiện tại một điểm tự bảo vệ mình năng lực đều không có, hơn nữa cũng không biết con đường này thông hướng nơi nào. Nói không chừng bản thân muốn nhiều lần biến chuyển tài năng trở lại mạch nơi đó. Một cái ý niệm trong đầu ở Joben trong lòng chậm rãi hiện lên xuất ra. Nếu không, chúng ta làm giao dịch. Joben hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trước mặt này nữ hải. Chương 24, xa xa. Giao dịch. Cái gì giao dịch? Nữ hải ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Joben cũng ý thức được, này từ tựa hồ có chút không lớn thỏa đáng. Sâu sắc cảm giác dưới, nữ hải trên người chính tản ra như có như không sát khí. Này cùng ban đầu nhìn thấy nữ hải thời điểm ấn tượng phi thường mâu thuẫn. Quả nhiên không có thoạt nhìn đơn giản như vậy a. Ta có thể cho ngươi tiền. Joben gọn gàng dứt khoát. Ân, thật sự, cảnh giác nháy mắt không thấy, nữ hài trong mắt tràn đầy vui sướng. May mắn ngốc tựa hồ là thật sự, Joben âm thầm cao hứng. Nhưng là ngươi căn bản không có tiền, ta tìm khắp A. Nữ hài lại thay một mặt nghi hoặc. Ai cũng sẽ không thể đem rất nhiều tiền mang ở trên người chờ làm cho người ta kiếp, tiền của ta đều ở nhà. Joben không có một tia hoảng loạn bắt đầu biên nói dối. Ta hiện tại chính chạy đi về nhà, nhưng là ngươi cũng thấy đấy. Ta một cái không có gì khí lực người một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm, có đôi khi còn có thể gặp được cướp bóc. Joben gặp nữ hài hai tay lại trộn cùng một chỗ, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Ta hy vọng ngươi có thể làm ta bảo tiêu, đợi cho ta ở vị giờ liên minh ra, ta sẽ cho ngươi tiền. Của ngươi bảo tiêu, chính là hộ vệ, ngươi bảo hộ ta không bị thương hại là có thể. Joben nói nhẹ nhàng bâng cơ. Chỉ cần ngươi không bị thương, ta là có thể được đến tiền. Nữ hài có chút không xác định giống như nói. Ân, là như vậy. Ân nữ hải giống như có chút động tâm, nhưng còn tại do dự. Ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Joben chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Ân ba. Được rồi. Ta đây liền cho ngươi làm bảo tiêu tốt lắm, ngươi nếu dối gạt ta nói, ta sẽ giết ngươi. Nữ hải cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Joben không thèm để ý cười cười, quả nhiên có chút ngu đần, bản thân mở đều là ngân phiếu khống, lại dễ dàng như vậy liền tin, xem ra chính mình an toàn có một ít bảo đảm. Về phần cuối cùng uy hiếp, Joben cũng căn bản không tính toán quy nợ, đến lúc đó này bút tiền đã kêu mẹ hỗ trợ được rồi, chỉ cần cô nàng này đồng ý bảo hộ bản thân, kia bản thân liền tính là thành công. Yên tâm đi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Dỗ Ben một mặt cười tủm tỉm, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Kia chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Sớm một chút đến nhà của ta, ngươi cũng có thể sớm một chút lấy đến tiền. Ân, chúng ta đi thôi. Dỗ Ben cùng nữ hài mắt chừng mắt mắt hai cũng không có động. Ngươi không quen đường. Dỗ Ben đột nhiên nhận thức đến một cái không ổn chuyện thực. Ta lạc đường. Nữ hải tràn đầy kỳ vọng nhìn Dỗ Ben. Dỗ Ben trong lòng một trận kêu rên, vốn đang nghĩ cô nàng này có thể cho bản thân dẫn đường, kết quả là cô nàng này ở trông cậy vào bản thân. Ngươi theo bên kia đến. Dỗ Ben làm cuối cùng dãy rủa, nhìn nữ hải quay đầu chỉ bản thân đến phương hướng, ngươi là trải qua cả tổng đế quốc tới nơi này. Ân. Nữ hải khẳng định gật gật đầu. Thì phải là bên kia khả năng tính lớn một chút, đi thôi. Nhà của ta ở bên kia. Dỗ Ben kiên trì nói những lời này, lúc gần đi trên mặt đất nhặt lên đến còn tại vù vù ngủ nhiều tiểu huyết long, này tiểu tử kia từ đầu tới đuôi đều không có tỉnh qua. Hiện tại lão nhân bản đồ đã rõ ràng xuất hiện sai lầm, xem ra bản đồ chính xác độ cũng chỉ là ở đoạn thạch chung quanh sơn mạch mà thôi. Dỗ Ben đem bản đồ thu dậy lên, chỉ có thể nhìn vật khí. Hiện tại, có thể hay không đem trên mặt khăn che mặt bắt đến, chúng ta đã là đồng bạn. Dỗ Ben nhìn vẫn đang mang theo khăn che mặt nữ hài nói. Đi rồi hồi lâu, Dỗ Ben cảm thấy có điểm buồn, bắt đầu cùng nữ hài đáp lời. A, thực xin lỗi. Nữ hài vội vàng bắt tay thân đến sau đầu, có chút ngốc giải khai hệ ở sau đầu khăn che mặt. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Dỗ Ben trước mắt sáng ngời, thật khá nữ hài. Nguyên lai khăn che mặt phía dưới là như vậy một bộ tinh xảo tươi ngọt khuôn mặt. Dỗ Ben cái thứ nhất ấn tượng chính là, tinh xảo. Nữ hài một trương viên viên khuôn mặt thật là đáng yêu, tinh xảo giống như một cái bút bê thông thường. Dỗ Ben sáng quắc dưới ánh mắt nữ hài ánh mắt có chút trốn tránh, thật dài lông mi hơi hơi rung động, non mịn da thịt trung ẩn ẩn lộ ra đỏ ửng. Ở khéo leo cái mũi phía dưới, kia một chút hàm ở khỏe miệng tươi ngọt ý cười nhường Dỗ Ben tâm không tốt hung hăng nhảy vài cái. Nữ hài trên mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm, cơ hồ đều phải hồng đến bên tai. Dỗ Ben rốt cục ý thức được bản thân như thế trần trụi sắc lang ánh mắt rất là không ổn, vội vàng chuyển qua đầu. Người tên là gì? Dỗ Ben chạy nhanh rời đi nữ hài lực chú ý. Sạ mì ẹn. Người có thể bảo ta xạ xạ, sư phụ cũng là như vậy bảo ta. Dỗ Ben rời đi ánh mắt, nữ hài cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi thế nào lại ở chỗ này, người nhà của ngươi đâu? Ta là một người trộm chạy đến, từ nhỏ sư phụ đem ta nuôi lớn, trừ bỏ sư phụ, ta không có nhà người. Ý thức được bản thân hỏi ngu xuẩn vấn đề, Dỗ Ben âm thầm khắp bản thân một thanh. Kia, ngươi năm nay bao lớn? Dỗ Ben không ý thức được, bản thân kỳ thực thật quan tâm vấn đề này. Còn có 2 tháng ta liền 18 tuổi. Nói này, xạ xạ không khỏi giơ lên đầu, còn lưỡn lưỡn ngực bô. Dỗ Ben không khỏi rất là kinh ngạc, nguyên lai này thoạt nhìn đáng yêu cô bé chỉ so với chính mình tiểu một điểm mà thôi. Dỗ Ben tưởng rằng nàng nhiều lắm chỉ có 16 tuổi. Vậy ngươi ra ở nơi nào? Ta cùng sư phụ cùng nhau ở tại Phượng Hoàng Sơn. Sư phó của ngươi, giáo ngươi đấu khí. Dỗ Ben cảm thấy xạ xạ không có khả năng là cái pháp sư. Ân, không sai biệt lắm. Ngươi hiện tại đấu khí là cái gì cấp bậc? Dỗ Ben lại hỏi ra một cái quan tâm vấn đề. Không biết. Xạ xạ nghĩ nghĩ, có chút buồn bực nói, sư phụ còn không có khảo thí ta đâu. Vậy ngươi đều học cái gì? Này sư phụ không nhường ta nói cho người khác. Dỗ Ben thở dài, nguyên lai ngươi này cô bé ngốc còn biết có không thể nói, cứ như vậy cũng dám bản thân vụng trộm chạy đến. Người khác thăm bản thân chi tiết quả thực chính là hữu vấn tất đáp. Ta gọi Dỗ Ben, ta nghĩ chúng ta hội ở chung thật khoái trá. Hiện tại Dỗ Ben đã tuyệt không lo lắng cô nàng này sẽ cho bản thân mang đến cái gì phiền toái. Nếu nàng không phải thiên nhiên ngốc lời nói, cũng ít nhất chẳng qua là cái chưa thế sự tiểu cô nương, hoàn toàn không phải tự bản thân cái ở xã hội chung đánh qua lăn người đối thủ. Chỉ chốc lát, Dỗ Ben liền đại khái rõ ràng xạ xạ một ít tư liệu. Xạ Mì En. Đơ Dần, 17 tuổi, hẳn là cô nhi, từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn, sư phụ tên không rõ, xạ xạ nói sư phụ không nhường đối ngoại người giảng. Theo sư phụ ở tại Phượng Hoàng Sơn cùng nhau tu tập, về phần là cái nào Phượng Hoàng Sơn, xạ xạ tựa hồ cũng nói không rõ, bởi vì không chịu nổi tu luyện tịch mịch cùng vất vả, ở sư phụ ra ngoài thời điểm vụng trộm chạy xuất ra, kết quả căn bản không quen đường xạ xạ đầu góc mê mội tiến nhập này phiến sơn mạch, theo lý thường phải làm ở trong đó là đường, cuối. Cùng gặp Dỗ Ben. Xạ xạ, ngươi trên người một phân tiền đều không có, đều là như vậy cướp bóc tới được sao? Dỗ Ben có chút tò mò hỏi. Bắt đầu là có chút tiền, sau lại liền tiêu hết, sau đó ta gặp được có người cướp bóc. Xạ xạ trong mắt hưng phấn quang mang chợt lóe mà qua, tuy rằng cũng biết như vậy không đúng, nhưng là ta thật sự không có tiền, dã ngoại làm gì đó đều hảo khó ăn, cũng không có giường ngủ. Xạ xạ có chút bất đắc dĩ đếm bản thân cướp bóc lý do. Có người cướp bóc ngươi. Dô Ben mẫn cảm bắt đến câu chuyện. Ân, bọn họ cũng nói muốn giữ tiền, còn muốn cướp sắc. Nói xong trên mặt không khỏi lại là đỏ lên. Cho nên ngươi tài học hội cướp bóc. Dô Ben cảm thấy có điểm hoang đường hương vị, kia khối cùng cô nàng này thấy thế nào không hòa hợp khăn che mặt chẳng lẽ là kia vài cái thổ phỉ. Ân, không là bọn hắn, ta khả năng phải luôn luôn tại giã ngoại sinh hoạt. Nói xong ngọt ngào cười. Kia bọn họ cuối cùng thế nào? Dô Ben vô lực hỏi một câu. Giết. Giết, ân. Sắt. Dô Ben một tiếng kêu to, ngươi đem bọn họ giết. Dô Ben trong lòng kinh hãi, này nũng nịu cô bé cư nhiên đem giết người nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Đúng vậy, bọn họ đánh không lại ta, hơn nữa cũng nói muốn giết ta diệt khẩu, ta đương nhiên muốn giết hắn nhóm. Đối với uy hiếp đến bản thân địch nhân muốn tiên hạ thủ vi cường, sư phụ chính là như vậy nói cho ta. Xa xa nghiêm cần nói. Cô nàng này nguyên lai là cái sát tinh. Dô Ben lau mồ hôi lạnh, phát ra một trận cười gượng, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Nếu bản thân cái kia thời điểm lời nói trọng một điểm lời nói, khả năng bản thân đã chết ở cô nàng này trong tay. Yên tâm đi, ta sẽ không giết của ngươi, ta kỳ thực không thích giết người. Nhìn thấy Dô Ben một mặt mất tự nhiên, xạ xạ rất là lý giải nói. Ngươi đối ta hoàn toàn không có uy hiếp. Xạ xạ vẫn như cũ một mặt nghiêm cẩn. Dô Ben nghe được câu nói đầu tiên còn chưa kịp cao hứng một trương mặt liền suy sụp xuống dưới, nguyên đến chính mình ở cô nàng này trong mắt là cái không có gì uy hiếp nhân vật, này không khỏi làm Dô Ben làm nam nhân tự tôn đã bị rất lớn đả kích. Ôi, tính. Không có uy hiếp liền không có uy hiếp đi, hiện tại trở lại mẹ bên người mới là quan trọng hơn chuyện, cái khác đều chịu đựng đi. Sáng tỏ ánh trăng dưới, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, chậm rãi biến mất ở tại khe sâu nhập khẩu. Chương 25, Săn Thành. Dô Ben cùng xạ xạ hai người ai cũng không biết phía trước con đường này đến cùng là thông hướng nơi nào, chẳng qua là luôn luôn về phía trước đi, đi ra sơn cốc sau, lại xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây, tiền phương vẫn như cũ nhìn không tới người nào yên, chỉ có sơn, cây. Dô Ben trong lòng chậm rãi nôn nóng đứng lên, trước mắt núi rừng tựa hồ vĩnh viễn cũng đi không hết giống nhau. Dô Ben, như thế nào? Ta đói bụng. Xạ xạ nháy một đôi đáng thương hề hề mắt to nhìn Dô Ben. Dô Ben cảm thấy một trận vô lực, chúng ta không phải mới vừa đã ăn hoa quả. Chỉ nước ăn quả ăn không đủ no a. Xạ xạ vẻ mặt vô tội. Dô Ben trong lòng ai thán, này chẳng lẽ là ông trời ở trừng phạt bản thân lừa gạt không biết thiếu nữ sao? Từ khi ra đi tới nay, cô nàng này không phải ầm ĩ đói chính là ầm ĩ muốn nghỉ ngơi. Mỗi lần đều là tự bản thân cái trên danh nghĩa cô chủ đi ra ngoài tìm này nọ ăn, tìm địa phương ngủ, mà nàng này hộ vệ chẳng qua là ăn no sau ngọt ngào cười, liền đẹp tư tư ngủ đi. Mấy ngày nay đi đường tốc độ đã rõ ràng chậm rất nhiều, thật không biết như vậy một nữ hài tử là thế nào tại giã ngoại sinh tồn. Đại tiểu thư, tại đây vùng hoang vu giã ngoại, có thể có hoa quả ăn cũng đã thật không sai, chúng ta là ở chạy đi, đợi cho có người ở địa phương, tự nhiên ngươi muốn ăn cái gì đều sẽ có. Nhưng là, ta vừa mới nhìn đến bên cạnh trong rừng cây giống như có thỏ hoang. Xa xa nhỏ giọng nói, nhìn Dô Ben ánh mắt không khỏi tràn đầy chờ mong. Dô Ben khí cái mũi đều sai lệch. Trong rừng trừ bỏ thỏ hoang còn không chừng có cái gì đâu, chẳng lẽ thấy cái gì liền ăn cái gì. Xa xa, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, có lẽ qua phía trước sơn liền có thôn trấn, cũng miễn cho ban đêm lại ngủ ở giã ngoại. Dô Ben chịu đựng một bụng hờn dỗi, thanh bằng tinh khí nói, này đem giết người nói rất đúng giống như ăn cơm giống nhau bình thản cô bé năng không đắc tội vẫn là không cần đắc tội hảo. Xa xa lặng không tiếng động, hơi hơi cúi đầu, một đôi xinh đẹp trong mắt sương mù lợ lờ, trên mặt tràn đầy ủy khuất. Hào hào hào. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi bắt một cái đến. Nhìn sẽ nhỏ xuống nước mắt đến xa xa, Dô Ben chạy nhanh đầu hàng, thế nào làm cho thật giống như ta ngược đãi ngươi giống nhau. Dô Ben hiện tại đã có điểm hối hận không nên đem cô nàng này cuống đến bảo hộ bản thân, theo vài ngày nay tình huống đến xem, này hộ vệ một điểm tác dụng không khởi đến, bản thân nhưng thật ra thành cô nàng này bảo mẫu. Ân, ngươi sớm một chút trở về, ta chờ ngươi. Xa xa tràn đầy vui sướng, khoe miệng lộ ra một chút ngọt ngào mỉm cười. Ôi! Nữ nhân quả nhiên đều thiện dùng bản thân tư bản A, Dô Ben thầm mắng một tiếng bản thân đê tiện, đi vào bên cạnh rừng cây, cũng đích xác thật lâu không thường đến thịt, Dô Ben an ủi bản thân. Dọn dẹp một mảnh đất trống, lại nhặt được một đoạn khô nhánh cây, đem sớm đã ở bờ sông tẩy lột tốt thỏ hoang mặc ở trên cành cây, nhìn xem đã hôn ám sắc trời, Dô Ben bất đắc dĩ theo trên tay cố sức bức ra một đạo ngọn lửa, châm đốt trước mặt xạ xạ đã sớm chuẩn bị tốt dấm tuổi. Dô Ben! Lại làm gì? Dô Ben hù nghiêm mặt nhìn xa xa. Ngươi hội nướng này sao? Nhìn Dô Ben không được lay động bắt tay vào làm chung thỏ hoang, xạ xạ nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, ta trước đó vài ngày luôn luôn đều là bản thân làm này nọ ăn, tay nghề rất tốt. Dô Ben cũng không nghĩ lại nhường cô nàng này xem nhẹ. Nha! Xạ xạ trở về một tiếng, lại lẳng lặng ngồi ở một bên. Dô Ben! Tựa hồ con thỏ chân cháy. Xạ xạ nhỏ giọng nhắc nhở đến. Dô Ben cả kinh, không nghĩ qua là cư nhiên nhường lửa đốt phì ngấy thỏ thịt. Đợi cho đem lửa trục diệt. Kia con thỏ chân đã hắc như cháy xém. Dô Ben một trận xấu hổ, bay nhanh kéo xuống này con thỏ chân, nghĩ nghĩ, vẫn là đưa tới bên cạnh buồn ngủ tiểu huyễn long trước mặt. Dô Ben nhớ được lao nhân nói qua, chỉ cần không phải hương vị quá kém, rồng là cái gì đều ăn. Kết quả rồng nhí bất mãn kêu một tiếng, rúi đầu vào cái đuôi bên trong, căn bản không để ý tới Dô Ben. Xa xa nhẹ nhàng thở dài, ngươi trước ăn đi, ta lập tức sẽ trở lại. Nói xong xoay người cũng hướng về bên cạnh rừng cây đi đến. Dô Ben buồn bực nướng trong tay thỏ thịt, một hồi công phu, xạ xạ sẽ trở lại, trong tay dẫn theo một cái đã tẩy lột tốt thỏ hoang, cầm lấy một căn cành khô mặc, cũng đặt ở lửa bên trên chậm rãi nướng dậy lên. Đây là cái gì ý tứ? Dô Ben không vừa ý, khinh bỉ ta. Nhưng mà chỉ chốc lát, Dô Ben trong lòng vô hạn đoán nghiệm, bản thân thỏ hoang đã nướng khắp cả người hắc hồ, hoàn toàn thay đổi, mà xạ xạ trong tay thỏ hoang cũng là nướng mặt ngoài một mảnh vàng óng ánh, chính từ từ hướng ra phía ngoài mạo hiểm dầu trơn. Một cỗ nồng đậm mùi thịt nhắm thẳng Dô Ben trong lỗ mũi mặt chui, liền ngay cả một bên cả ngày ngủ rồng nhí đều đã bò lên, khoe miệng thẳng chảy nước miếng nhìn xạ xạ trong tay thỏ hoang. Nhìn này chỉ vật nhỏ một mặt tham ăn dạng, xạ xạ nhẹ nhàng xé một mảnh thỏ thịt xuống dưới phóng tới rồng nhí bên miệng, tiểu tử kia lập tức hai mắt tỏa ánh sáng đánh tiếp, trong chớp mắt liền đem thỏ thịt ăn cái tinh quang, phút cuối cùng còn phun ra phấn hồng sắc đầu lưỡi liếm liếm xạ xạ lòng bàn tay, ngửa xạ xạ một trận cười khanh khách. Dô Ben ăn bản thân mạo hiểm yên thỏ thịt trong lòng càng không ngừng nói thầm, ta nhẫn, ta nhẫn, ta tối có thể chịu. Như thế như vậy, mấy ngày sau, tiểu huyễn long hiện tại trừ bỏ ngủ thời điểm trở lại Dô Ben này đến ngoại, đã hoàn toàn thành xạ xạ sùng vật. Hôm nay, hai người một con rồng lại bay qua một ngọn núi đầu, từ từ ngã về Tây, ngày hôm qua đi rồi một đêm Dô Ben chuẩn bị tìm một cản gió địa phương đêm túc. Nhìn quanh bốn phía, Dô Ben đột nhiên sừng sốt, tục mà một mặt mừng như điên, chân núi. Xanh un tươi tốt trong rừng cây một luồng lũ tinh tế khói bếp chính lượn lờ dâng lên. Xạ xạ. Mau tới. Chính ở phía sau đùa rồng nhí xạ xạ nghe tiếng bước nhanh đi lên núi đầu. A, có người. Cũng không biết tại đây thâm sơn rừng già bên trong đi rồi bao lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy người ở. Dô Ben đem rồng nhí ôm vào trong ngực, cùng xạ xạ hai người bước nhanh hướng về chân núi đi đến. Này nguyên lai là một cái không tính quá lớn thành nhỏ, thái dương lập tức sẽ rơi vào đường chân trời thời điểm. Dô Ben cùng xạ xạ rốt cục đi tới chân núi, mặc dù ở giữa sườn núi thời điểm xem ra này chẳng qua là một cái không lớn thành nhỏ, đi đến phụ cận lại phát hiện, này thành nhỏ cư nhiên có cao tới 3 trượng tường thành, ở cửa thành chính phía trên tường thành được khảm 3 cái chữ to, săn thành. Cửa thành thủ vệ nhìn thấy hai người đầy người phong trần theo sơn mạch phương hướng mà đến, Dô Ben trong lòng còn ôm một cái hình thù kỳ lạ ma thú, đều lộ ra hiểu rõ biểu tình, thậm chí còn thân thiết cùng hai người đánh cái tiếp đón, để lại hai người vào thành. Nếu người ta không tra, kia bản thân cũng đừng rong dài, Dô Ben cùng xạ xạ thông thông vào cửa thành. Vốn cho rằng bên ngoài đã có vây giống như thiết thông thông thường tường thành, kia nơi này có thể là cái có tiểu cổ quân đội đóng quân sự thành trấn, nhưng là đại đại ra ngoài Dô Ben ngoài dự đoán là, này không lớn thành nhỏ nối thẳng Nam Bắc một lớn nhất trên đường lớn, lại rộn ràng nhốn nháo chật ních đủ loại tiểu thương, vừa vào cửa thành, trấn giá trên trời thét to âm thanh kem chút đem Dô Ben ném đi qua. Này đó tiểu thương đem hàng hóa phóng trên mặt đất một tự đẩy ra hướng qua lại đám người chào hàng, thường thường cùng tiến đến đáp lời khách nhân hệ so sánh vạch mang nói mặc cả. Dô Ben chú ý tới người này chen người trên đường cái có không ít cùng cửa thành vệ binh mặc giống nhau kiểu dáng ý giáp thủ vệ. Những người này cầm vũ khí, ở hỗn độn dòng người chung rất có quy tắc qua lại tuần tra, qua lại người đi đường cũng cẩn thận né tránh này đó thủ vệ, tuy rằng dòng người hỗn loạn, thanh âm ổn, ảo, nhưng không có một chỗ có nháo sự hiện tượng. Xem ra này mà như là một cái lấy mậu dịch vì chủ thành nhỏ trấn, nay thị trường đều chuyển đến thành trung ương trên đường cái đến, còn có chuyên môn thủ vệ trông giữ. Dô Ben cùng xạ xạ hai người lẫn vào dòng người, chuẩn bị trước tìm một nghỉ ngơi địa phương, ở vào thành phía trước, Dô Ben chỉ thiên thể ở bản thân về nhà sau, nhất định còn xạ xạ xong phân tiền, như vậy xạ xạ mới tràn đầy không tình nguyện đáp ứng vào thành sau phí dụng tạm thời từ bản thân đến thanh toán. Vị này tiểu ca, xin dừng bước. Dô Ben đang tìm nghỉ chân khách sạn. Một cái thương nhân bộ dáng trung niên nhân nhẹ nhàng vỗ một chút Dô Ben bả vai, không biết ngươi trong lòng này chỉ ma thú kêu cái gì. Thế nào ra ra a? Dô Ben đã sớm chú ý tới, Trên đường tiểu thương hàng hóa có rất đại một phần là một ít dùng các loại cái lồng chứa loại nhỏ ma thú. Này đó ma thú hoặc là trưởng thập phần đáng yêu, hoặc là thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, ngạc nhiên cổ quái các loại bộ dáng đều có. Này đã là Joben lần thứ tư bị người giữ chặt hỏi trong lòng ấu long thế nào cái bản pháp. Joben bất đắc dĩ xua này trung niên nhân thời điểm, xạ xạ rốt cục tìm được một nhà khách sạn. Vừa mới tiến điếm cửa, trong điếm tiểu nhị liền nhiệt tình đón xuất ra, nhị vị là ăn cái gì, vẫn là ở trọ. Dù sao bản thân bỏ tiền, xạ xạ cũng không khách khí, Joben còn một chữ không nói ra, xạ xạ cũng đã bay nhanh điểm tốt làm ăn, điếm tiểu nhị phải âm thanh hảo, một đường chạy chậm chuyển tới hậu đường đi. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hắn a, Joben trong lòng buồn bực. Đồ ăn đi lên, điếm tiểu nhị không khỏi trừng lớn trong mắt, hai người kia giống như một tháng chưa ăn qua này nọ giống nhau gió cuốn mây tan đem trên bàn đồ ăn trong chớp mắt liền ăn cái tinh quang. Hai vị còn muốn chút gì khác sao? Nhìn hai người tựa hồ còn ý còn chưa hết, điếm tiểu nhị vội vàng vẻ mặt tươi cười lại thấu đi lên. Một điểm đều không tốt ăn, quên đi, ở trọ. Xạ xạ quệt cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ đối đồ ăn không lớn vừa lòng. Không tốt ăn còn cướp ăn. Joben chỉ ăn 5 phần no, trên bàn đồ ăn hơn phân nửa nhưng thật ra vào xạ xạ bụng. Tiểu nhị nhiệt tình cũng không có bởi vì xạ xạ lời nói mà hạ thấp nửa phần, hai vị, một gian phòng. Tiểu nhị gặp hai người tuổi sắp xỉ, lại một đường phong trần mệt mỏi kết bạn mà đến, nghĩ đến quan hệ cũng không thông thường. Phía sau chính là nam sĩ bày ra thân sĩ phong độ lúc, Joben khụ một tiếng, không xong, cho chúng ta hai cái phòng đi. Tiểu nhị tươi cười càng sâu, được rồi. Cái này đi chuẩn bị. Đợi một chút. Tiểu nhị vừa mới chuyển thân, gót chân còn không có nâng, xạ xạ lại đem tiểu nhị gọi lại. Ai nói muốn hai gian phòng, một gian, chúng ta ngủ cùng nhau. Tiểu nhị sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Joben, đã thấy Joben đã một mặt si ngốc giống nhìn này xinh đẹp kỳ quái trẻ tuổi nữ hài, hơn nữa vừa rồi gọi món ăn tình cảnh, nhất thời biết trước mắt này hai vị đến cùng ai định đoạt. Được rồi. Một gian khách phòng. Ngay chờ, lại cho ngài thu thập phía dưới. Lập tức mang ngài đi. Tiểu nhị lại chuyển vào hậu đường đi. Joben lấy ánh mắt vụng trộm ngắm đã tràn đầy buồn ngủ sắc xa xa, này có phải hay không phát triển quá nhanh? Joben sờ sờ mặt mình, nguyên lai ta như vậy có mị lực. Chương 26, ma sủng thành thị. Tiểu nhị một tiểu một lát công phu liền phản trở về, dẫn Joben hai người tới phòng, sau đó lặng lẽ lui xuống. Phòng ở thu thập có chút sạch sẽ, xa xa vừa vào ốc liền một đầu bó đến trong phòng duy nhất trên một cái giường, khuôn mặt cọ mềm yếu đệm chăn. Kêu biểu tình muốn nhiều hạnh phúc có bao nhiêu hạnh phúc. Một hồi công phu, quần áo dày cũng chưa thoát, liền như vậy ghé vào ngủ trên giường, cẩn thận nghe tới, còn có tinh tế tiếng ấy. Mấy ngày nay bản thân một đại nam nhân cũng là mệt quá, như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương nhất định càng là ăn không ít khổ đi. Joben khinh thủ khinh cước đem xạ xạ kia phá động giày cởi, nhiều lần dãy rủa, vẫn là không hề động tay đi thoát người ta tiểu cô nương quần áo, đem xạ xạ thân mình đặt chính, cái hảo chăn. Sau đó Joben theo giường bên trong lại cầm lấy một chăn đi tới cửa. Ôi, hảo hảo làm một lần quân tử đi, dù sao này so tại giã ngoại gió thổi ngày phơi mạnh hơn nhiều, đem chăn ngay tại chỗ một phô, Joben nằm ở mặt trên, một hồi cũng mơ mơ màng màng đã ngủ. Vào đêm, Joben đang ngủ say, đột nhiên cảm giác có người nhẹ nhàng chớp lên bản thân, chậm rãi mở to mắt, xả xả một bộ tinh xảo khuôn mặt chính hàm chứa một chút ngượng ngùng nhìn bản thân. Cô bé quần áo cùng tóc thoạt nhìn có chút hỗn độn. Tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, trên người áo choàng đã ném tới một bên, ở trong phòng nhàn nhạt dưới ánh trăng, mỏng manh nhuyễn giáp trung tốt đẹp xinh đẹp tư thái bày ra không bỏ sót, hiện tại, xạ xạ chính hai tay xanh tại trên sàn ngọt ngào nhìn bản thân. Joben cảm thấy tâm bản thân bắt đầu ra tốc nhảy lên, lúc nửa đêm, một cái mang theo vài phần lười nhác mỹ nhân nhẹ nhàng tỉnh lại ngươi, một mặt ngượng ngùng, này không khỏi làm Joben miên man bất định. Joben, sư phụ nói cho ta, không thể kêu nam nhân dễ dàng bính thân thể. Xạ xạ trên mặt một mảnh mây đỏ xem Joben như si như túy. Ta đoán ngươi cũng có thể sẽ không chủ động đối ta thế nào. Vừa nói, xạ xạ một bên giao thân xác lại na lại đây vài phần. Xạ xạ này tư thế nếu không phải cánh tay còn chống mặt đất, cũng đã trực tiếp háp ở Joben trên người. Một trận xử nữ mùi thơm chui vào Joben lỗ mũi. Xạ xạ, này có phải hay không quá nhanh? Joben biết hầu một trận khô giáo. Xạ xạ một đôi ngập nước ánh mắt chính nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bản thân. Một hồi khả năng sẽ có điểm đau, nhưng là nhẫn nhẫn liền trôi qua. Mềm yếu thanh âm nhường Joben cảm thấy bản thân mạch máu sẽ nổ tung. Joben, ngủ ngon. Ngủ ngon. Thế nào biến thành ngủ ngon? Một cái trắng như tuyết tiểu nắm tay ở Joben trong mắt nhanh chóng phóng đại, phóng đại. Bính. Joben xem thường vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Hào hào ngủ, Joben. Xa xa ngọt ngào cười, giống như bản thân vừa rồi cái gì cũng chưa làm qua giống nhau. Ngày hôm sau sáng sớm, Joben đỉnh một cái gấu mèo mắt cùng ngồi ở đối diện xạ xạ cùng nhau ăn điểm tâm, tới tới lui lui người thấy Joben cùng một cái xinh đẹp nữ hài cùng nhau, trên mặt còn rõ ràng mang theo tân thương, không khỏi vẻ mặt tái mệ ấy chỉ trỏ. Joben buồn bực chi cực, ta không nghĩ nhân cơ hội chiếm tiện nghi, người cô nàng này cư nhiên đem ta diêu tỉnh sau đó lại đem ta đánh choáng váng ném ở cửa phòng, bản thân lại nằm ở trên giường vù vù ngủ nhiều. Từ lúc muốn một gian phòng thời điểm, cô nàng này khẳng định chính là quyết định này chủ ý. Joben. Cái gì? Joben khẩu khí không tốt. Ngươi đừng như vậy hung a. Sư phụ nói phải cẩn thận nam nhân, đặc biệt đang ngủ thời điểm. Vậy ngươi trực tiếp muốn hai gian phòng không phải xong rồi, là chính ngươi lại lui một gian trở về. Joben không khỏi có chút nghiến răng ngứa. Tiền mau không đủ a. Ta liền chỉ còn lại có này đó, mấy người kia hảo nghèo a. Tốt lắm, không nói này. Dù sao hôm nay hoặc giả ngày mai chúng ta đi, rất giỏi ta đêm nay ngủ ở ngoài phòng mặt. Người đem cửa khóa kỹ. Joben sợ cô nàng này hiện tại hưng khởi đi ra ngoài cướp bóc ý niệm, chạy nhanh chặn đứng xạ xạ lời nói. Hai người ăn xong rồi cơm, ra khách sạn, lại đứng ở trong thành này náo nhiệt phi phàm trên đường cái. Tuy rằng là buổi sáng, nhưng là phố người trên đã không ít. A, xạ xạ một tiếng hoan hô, chạy tới một cái quầy hàng bên trên, đứng ở một cái khéo léo cái lồng phía trước. Một đôi mắt nhìn không chuyển mắt nhìn trong lồng một cái ma thú. Joben đi qua vừa thấy, này chỉ ma thú còn không đến một cái bàn tay đại, so xạ xạ trong lòng chip đông còn muốn nhỏ tốt nhất vài vòng, chip đông là xạ xạ cho rồng nhí lấy danh tự, bởi vì Joben cũng không biết vì cái gì, tiểu huyễn long toàn thân chân tinh tế vậy, một căn lông đều không có. Dù sao Joben cũng luôn luôn không có cho rồng nhí đặt tên, mỗi ngày xạ xạ đều là chip đông đều, hiện tại cũng thói quen. Có lẽ xạ xạ càng thích hoan lông xù động vật đi. Nay chỉ nhỏ đến có thể đứng ở nhân thủ bên trên ma thú có một thân sạch sẽ tỏa sáng đoàn lông, toàn bộ thân thể tròn vo, hai đen bóng lượng tiểu nhãn tình rất là cơ trí, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Joben cảm thấy có điểm giống Hà Lan heo, chẳng qua là vật nhỏ tựa hồ sợ người, lúc này chính hoảng sợ tránh ở cái lồng góc xó lạnh run. Joben thở dài, ngày hôm qua trên đường cái nhiều như vậy ma thú cũng không gặp ngươi có phản ứng gì. Hôm nay mới vừa ra khỏi cửa liền nhìn chằm chằm một cái không tha, cô nàng này ăn no ngủ ngon sau hoàn toàn chính là một cái người a. Vị tiểu thư này, ngài cũng thật thật tinh mắt, đây là hôm nay mới từ trên núi bắt đến, còn không có người hỏi qua giới lao bản lời nói Joben căn bản là không có nghe, cô nàng này khẳng định là không có tiền mua là được, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn qua qua căn nghiện. Ân, lão bản, ngươi này ma thú có phải hay không bị bệnh a, thấy thế nào đứng lên không lớn thích hợp a? Xạ xạ có chút khó hiểu hỏi, quả nhiên, Joben nhìn đến trong lồng ma thú đen bóng lượng tiểu nhãn tình đang ở nhanh chóng mất đi sáng giỏi, thân thể cũng nằm ở cái lồng góc vẫn không nhúc nhích, vừa rồi tựa hồ bởi vì sợ hãi run rẩy cũng biến mất không thấy. Ôi nha! Tiền của ta! Bán ma thú lao bản nhìn thoáng qua cái lồng giống như bị mèo cắn một ngụm, còn thất thần làm gì? Còn không mau đi cho ta tìm đại phu. Gọi các ngươi này bang ngu xuẩn tay chân cẩn thận một chút, đều là heo đầu góc không nhớ được sao. Bị thương thứ này các ngươi biết ta muốn bồi bao nhiêu tiền? Lão bản nổi trận lôi đình, chỉ vào quầy hàng bên trên một cái tiểu nhị chửi ầm lên, tiểu nhị cũng không dám cãi lại, lập tức đứng dậy trà trộn vào đám người biến mất không thấy, nghĩ đến là đi tìm cái kia cái gì đại phu đi. Ha ha, tiêu ngài chê cười, đều là một ít thâu người. Lão bản quay đầu lập tức lại thay một trương khuôn mặt tươi cười, ta này còn có vừa mới bắt được. Ôi, ngài chớ đi a, ta cho ngài tắm chết. Ngài nhìn nhìn lại. Joben kéo xạ xạ ly khai cái kia quầy hàng, hôm nay chủ yếu là xuất ra mua chút chạy đi có thể phóng trụ lương khô ở thuận tiện hỏi thăm một chút nơi này là chỗ nào, thật sự là không có thời gian hao tốn tại đây chút vô ý nghĩa chuyện tình bên trên. Joben cùng xạ xạ ai cũng không có chú ý tới, chiếc bông trong mắt lóe ra nhàn nhạt u ám sáng rọi. Dòng người bên trong đi rồi vài vòng, lại đuổi đi vài cái muốn mua chiếc bông người, Joben rốt cục biết nơi này là chỗ nào. Xem ra nữ thần may mắn còn không có phát hiện tự bản thân cái theo một cái thế giới nhập cư trái phép đến không hộ khẩu, này thành nhỏ căn bản không ở vì giờ liên minh, mà là tọa lạc tại cả tổng đế quốc biên cảnh, cơ hồ là đế quốc cảnh nội tối xa xôi một cái thành thị. Bản thân mất lão đại khí lực, vẫn là đi rồi chặng đường oan uổng, xem ra chỉ có tiếp tục hướng đế quốc bên trong đi, tìm được một cái lớn hơn một chút thành thị ngồi tàu bay trở lại vì giờ liên minh. Joben trả xong giải đến. Sở dĩ tại đây cái như thế hẻo lánh địa phương tồn tại một tòa thành nhỏ thị, hơn nữa đế quốc còn chính thức phái quan viên cùng binh lính đến đóng ở, là vì vậy thành nhỏ bốn phía sơn mạch nhiều gia sản các loại sủng vật hình ma thú. Ban đầu phát hiện này phiến sơn mạch thời điểm chỉ có top 5 top 3 đái vàng giả tới nơi này, nhưng là theo này đó ma sủng ở đế quốc được hoan nghênh trình độ tấn mãnh đề cao, càng ngày càng nhiều người dũng hướng nơi này, ở trong này đóng quân, thậm chí một ít đại tập đoàn tài chính phái chuyên môn đội ngũ tới nơi này đưa vào hoạt động ma sủng nghiệp vụ, này hết thảy sau, mới có này tòa thành nhỏ hôm nay một quy. Đây là một tòa thuần túy vì giao dịch mà sinh thành thị, thường trú dân cư chỉ có lưu động dân cư 1/10, mỗi một ngày, cơ hồ sở hữu người đều tại đây dòng rộng có chút khoa trương trên đường cái buôn bán. Về phần thành nhỏ bên ngoài kia cao cao tường thành, tất là vì để người vắng nhất, một khi nơi này ra cái gì đại hình ma thú cũng có thể chống đỡ, bởi vì thành thị quá nhỏ, thậm chí có thể nói là một cái rất lớn thôn trấn, nơi này cũng không có nhiều lắm vệ binh, tường thành liền có vẻ phi thường có tất yếu. Ruben xạ xạ hai người vòng vo vài vòng, mua một ít người lữ hành lương khô lấy bị bất cứ tình huống nào, trong đó tránh không được xạ xạ ở các loại đáng yêu ma sủng trước mặt lưu luyến quên phản. Dọc theo đường đi Ruben cơ hồ chính là đem xạ xạ theo một cái quầy hàng nắm đến một cái khác quầy hàng, hai người riêng phần mình vội vàng riêng phần mình chuyện tình, mà Chip Đông trong ánh mắt luôn luôn lẳng lặng phát ra yêu dị u quang từ đầu tới cuối cũng không bị hai người chú ý tới. Chương 27, mầm hai vạn. Hai người ở trên đường theo nam luôn luôn dạo đến bắc, cuối cùng ở Ruben không ngừng kiên trì phía dưới, xạ xạ rốt cục đáp ứng mua một đôi tân giày, tuy rằng trả tiền thời điểm vẻ mặt đau lòng, nhưng là lại nhìn Ruben trong ánh mắt không khỏi hơn vài phần ôn nhu. Ruben cũng là trong lòng thoải mái, đều nhiều hơn thiếu ngày không gặp đến nhiều như vậy người sống, bản thân đều nhanh biến thành Thái Sơn. Vốn Ruben định hôm nay đi, thừa dịp còn không có trời tối thời điểm tìm một thích hợp địa phương ăn ngủ, nhưng là xạ xạ phát triển nhất quán hết ăn lại nằm tắt phong, kiên trì nếu lưu một ngày, Ruben cuối cùng cũng chỉ hảo đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu quyết định lại lưu một ngày, cũng liền không vội mà đi trở về, hai người ở trên đường nhìn xem đi một chút. Xạ xạ cẩn thận tính tính trong tay tiền, khấu trừ ở trọ phí dụng sau, cho Ruben mua một thanh giá rẻ đoạn kiếm. Ruben phỏng chừng cô nàng này hiện tại đem tiền tiêu cái tinh quang, có thể là lại là nghĩ đến cướp bóc chuyện tình. Ứng ứng kiếm trong tay, một cỗ quen thuộc cảm giác từ trưởng bên trên truyền đến, Ruben trong lòng không khỏi thở dài. Nguyên lai Ruben là cái luyện võ thiên tài, bản thân cũng cần cù có thêm, tuy rằng bản thân không có được đến hắn bao nhiêu trí nhớ, nhưng này ngày qua ngày, năm phục một năm khổ luyện kiếm thuật cùng đấu khí. Nhường bản thân đối tay này trùng kiếm có vô cùng quen thuộc cảm giác, chẳng qua là, cũng vẹn vẹn là quen thuộc. Gân tay bị chặt đứt về sau, từ trước Ruben liền không còn có lấy qua kiếm, mà đấu khí vận hành phương pháp ở bản thân tỉnh lại thời điểm cũng đã quên cái sạch sẽ, hiện ở trong tay thanh kiếm này, bản thân chỉ có thể cầm đánh người mà thôi. Ngươi thế nào không cho bản thân mua đem vũ khí? Ruben vô về kiếm, có chút không yên lòng hỏi xa xa. Ta có A. Một thanh lóe ẩn ẩn hàn quang chủy thủ xuất hiện tại xạ xạ trong tay. Ở chung nhiều ngày như vậy, Ruben chưa từng gặp đến xạ xạ sử dụng qua binh khí, cũng không có phát hiện cô nàng này trên người nơi nào năng tàng trụ vũ khí, thậm chí ngay tại vừa mới, Ruben cũng không thấy rõ xạ xạ đến cùng là từ đâu bên trong rút ra này thanh chủy thủ. Tuy rằng ngươi cũng bộ dạng không biết dùng kiếm bộ dáng, nhưng là tổng so không có hảo, ngươi nếu không cẩn thận chết đi, ta liền không nhiều như vậy tiền cầm. Chuyện của tôi nét bộ dạng không biết dùng kiếm bộ dáng đây là cái gì cách nói a? Ta trước kia vẫn là cái thiên tài đâu. Ruben một trận ủy khuất. Thiên một hồi liền đen, chúng ta chạy nhanh trở về đi, ngày mai liền không có giường ngủ. Xạ xạ rất là hề phải nói. Quả nhiên là hết ăn lại nằm a. Ruben trong lòng cho cô nàng này lại một lần nữa cái bên trên này bốn chữ đại ấn. Trở lại khách sạn, xạ xạ lại là một tiếng hoan hô, vô hạn hạnh phúc bổ nhào vào khách phòng trên giường. Ruben tắc ngồi ở cái bàn bên cạnh không ngừng uống trong ấm trà nước trà, nữ nhân hội đi dạo phố quả nhiên liền như cùng nam nhân hội ba hoa giống nhau là một loại cùng sinh toàn đến thiên phú. Ruben hai cái chân đều phải đi chặt đứt, xạ xạ lại xem ra vẫn như cũ thần thái sáng láng. Đáng tiếc tiền không đủ, bằng không có thể đem cái kia ma sủng mua đã trở lại. Xạ xạ đem chân biến thành một đoàn ôm vào trong ngực, không tiếc nuối nói. Chúng ta không mua thanh kiếm này sau đó hôm nay đi lời nói, hẳn là tiền vẫn là đủ. Ruben tiếp tục uống nước. Xạ xạ đem cầm chôn ở trong chăn, nhìn Ruben hai mắt, dù sao đều hoa rớt, lại kiếm là được. Ruben cái này xem như khẳng định lúc trước ý tưởng. Hai người này câu được câu không nói chuyện, vừa rồi luôn luôn tại bên giường không hề động tĩnh Chip Đông đã có bất thường phản ứng. Một chuôi rất là kỳ quái thanh âm theo Chip Đông miệng phát ra rồi, Ruben cùng xạ xạ không khỏi đều là sửng sốt, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Chip Đông. Chip Đông lặng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng hơi hơi trương hợp. Một chuỗi cổ quái chung lại mang theo vận luật thanh âm không ngừng bắt đầu ở trong phòng vọng lại. Ruben không khỏi kinh ngạc đứng lên, tuy rằng Ruben hiện tại ở ma pháp bên trên không có gì tạo nghệ, nhưng là đối với ma pháp cảm giác lực nhưng không tầm thường, từng đợt mỏng manh ma lực dao động đang từ chiếc đông trong thân thể truyền ra, này tiểu tử kia hiện tại cư nhiên đang ở sử dụng ma pháp. Thật khá. Xa xa mở ra khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, tràn đầy ngạc nhiên nhìn chiếc đông. Thật giống như có một cái nhìn không thấy tay ở không trung dẫn theo giống nhau, chiếc đông thân thể chậm rãi nổi lên giữa không trung, một thân luôn luôn đều là xanh nhạt sắc vậy hiện tại lại đang ở không ngừng biến hóa các loại sắc thái, thất sắc thải quang tựa hồ đang từ ở trong thân thể chậm rãi thấu bắn ra đến. Nho nhỏ thân thể ôm thành một đoàn, ở màu sắc rực rỡ vầng sáng trung chậm rãi chuyển động. Thoạt nhìn giống như một cái đồng thoại bên trong lóe quang tiểu tinh linh. Đột nhiên trong lúc đó, chiếc đông trong thân thể bạo nổi lên một trận chói mắt bạch quang, Joben cả kinh, chạy nhanh lấy tay che khuất ánh mắt. Chiếc đông. Đợi cho sáng rọi tan hết, Joben lại nhìn hướng chiếc đông thời điểm, không khỏi giật mình mở to hai mắt nhìn, giữa không trung chiếc đông đã biến mất không thấy, nhưng thật ra ở trên giường hơn một cái lông xù vật nhỏ. Hiện tại chính làm nũng giống nhau ở xạ xạ trong tay cọ thân thể. Này vật nhỏ thân thể tròn vo, một thân sạch sẽ đoàn lông, hai đen bóng lượng giống vổ xòa ẩn bệ ỉn, xe con bò, giống nhau tiểu nhãn tình, thoạt nhìn dị thường đáng yêu. Này không phải buổi sáng cái kia nhảy chân trách móc tiểu nhị lao bản bán ra mà sùng sao. A, thật đáng yêu. Xạ xạ một tiếng thét chói tai, hai tay đem cái kia vật nhỏ ôm cổ, bưng ở tại trong lòng. Người là chiếc đông. Xạ xạ trong mắt tràn đầy vui sướng. Này vật nhỏ tròn vo thân thể ở xạ xạ trên tay vòng vo cái vòng, vươn đầu lưỡi liếm liếm xạ xạ lòng bàn tay, kia động tác sống thoát thoát chính là kia chỉ tiểu huyết long. Cùng xạ xạ hiện tại tâm hoa nộ phóng bất động, Joben trong lòng lại tràn đầy khiếp sợ, bản thân nghe lão nhân nói qua, huyết long thật là có thể tiến hành biến thân, nhưng này là ở đã hấp thụ nào đó cái sinh vật linh hồn sau tài năng trong thời gian ngắn biến thành cái kia sinh vật bộ dáng, mà chiếc đông theo rời đi mẫu thân lục linh sau liền từ trước đến nay bản thân cùng một chỗ. Cho tới bây giờ đều không có đi ra qua bản thân tầm mắt, càng không có hấp thụ qua cái gì linh hồn. Chẳng lẽ là ở buổi sáng? Mà khi thời điểm kia ma sùng bắt đầu rõ ràng là vui vẻ, căn bản không giống phải chết bộ dáng. Xạ xạ, đem hắn cho ta xem. Một đại nam nhân còn cùng ta cướp này. Xạ xạ một mặt không tình nguyện, nhưng nhìn đến Joben vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn là đem điều này vật nhỏ đặt ở Joben trên tay. Tròn vo thân thể phóng tới Joben trong tay, Joben bắt tay chậm rãi giơ lên trước mắt. Này vật nhỏ tựa hồ đối Joben không có gì hứng thú, một đôi mắt bất mãn trừng mắt Joben, tiểu móng vuốt không ngừng ở Joben ngón tay bên trên cào đến cào đi. Ở trước mặt này cơ hồ cùng buổi sáng kia chỉ ma sủng giống nhau như lúc vật nhỏ trong mắt, Joben nhìn thấy tựa hồ đang có nhàn nhạt ánh sáng hoa ở bên trong chậm rãi chạy xuôi, này xác định chính là chiếc đông không thể nghi ngờ. Có thể hắn cư nhiên có thể ở rõ ràng sinh vật trên người rút ra linh hồn. Có lẽ là kia chỉ ma sủng linh hồn quá mức nhỏ yếu thôi. Cuối cùng Joben cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Joben dùng ngón tay chọc chọc này chiếc đông chán, sau này không được tùy tiện hấp thụ linh hồn, từng cái sinh mệnh đều cũng có sinh tồn quyền lợi, hiểu không? Joben ngược lại không phải trách cứ chiếc đông, dòng tư duy trùng, có lẽ làm như vậy chuyện thật bình thường đi, so với việc xạ xạ niềm vui, một cái nhược tiểu ma thú sinh mệnh căn bản bé nhỏ không đáng kể. Joben theo vừa rồi xạ xạ hỏi chiếc đông phản ứng trung đại khái đoán được, chiếc đông là có thể lý giải người ngôn ngữ. Nhưng là Joben nói những lời này sau, chiếc đông nhưng không có chút phản ứng, như trước là ánh mắt bất mãn, móng vuốt loạn cào, tựa hồ hoàn toàn không biết người này loại thanh âm là có ý tứ gì. Joben cho mày, đồng ý lời nói lần này liền tính, muốn bằng không trước đói ngươi 10 ngày làm trừng phạt. Chiếc đông chạy nhanh liếm liếm Joben lòng bàn tay, bộ dáng rất là đáng yêu. Ngươi làm chi hù dọa hắn? Xạ xạ hoán trách đoạt lấy chiếc đông, ngoan, chúng ta không để ý hắn. A, ngươi còn có thể biến khác. Xạ xạ kinh hỉ vô hạn. Joben bất đắc dĩ nhìn đến chiếc đông lại biến thành một cái đầy người có thể nói hoa lệ dài của lông, ánh mắt đại đại giống con chó nhỏ giống nhau ma sủng. Cùng lúc đó, ở một khác gia khách điếm bên trong, một cái cửa sổ khép chặt trong phòng, một cái gầy teo cao cao trung niên nhân trước mặt trên bàn chính đặt 4 cái lồng, mỗi một cái lồng chung đều có một chết đi ma sủng, vài sợi nhàn nhạt hắc khí đang từ 4 ma sủng trên thân thể dâng lên, cuối cùng tụ tập đến trung niên nhân khô gầy trên tay. Cơ hồ là hoàn mỹ linh hồn rút ra, chỉ để lại điểm này điểm linh hồn mảnh nhỏ, thật sự là rất giỏi. Trung niên nhân nói xong nhẹ nhàng run lẩy bẩy tay, 4 mai thật nhỏ màu đen thủy tinh xuất hiện tại vươn trong tay. Như khô lâu giống như ngón tay bên trên, một quả tối như mực nhận lóe lóe, 4 mai thủy tinh biến mất không thấy. Săn thanh đến lợi hại đồng hành A. Chẳng lẽ cùng ta mục đích là giống nhau? Chương 28, bước đầu tiên. Joben. Ngươi thật sự không tiến vào. Xạ xạ trừng mắt một bộ đại đại ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Joben, ta đều đáp ứng ngươi sẽ không lại đánh choáng váng ngươi. Miễn đi, dù sao đều không sai biệt lắm, chẳng qua là cách một cửa mà thôi, chúng ta hai cái cũng đều phương tiện, ngươi đem cửa sắp hảo, đừng nửa đêm lo lắng trở ra cho ta bổ một chút. Dô Ben đem chăn hướng khách phòng ngoài cửa một phô, đánh chết cũng không vào trong nhà đi. Thật sự sẽ không a? Ta đều vi phạm sư phụ lời nói, ngươi còn chưa tin ta? Xả xả hơi hơi mân mê cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ở Dô Ben lỗ thai một bên nói thầm. Biết. Liền hôm nay một lần, về sau lại có thành trấn chúng ta lại nói, hiện tại chạy nhanh ngủ đi, sáng mai liền lên đường, đến lúc đó ta gọi ngươi, chỉ để ý ngủ đi. Nói xong Dô Ben đem xả xả lộ ở ngoài cửa phòng đầu nhẹ nhàng xoa bóp trở về. Vậy được rồi, một lời đã định. Ngày mai bảo ta đứng lên nha. Xạ xạ vẫn là cho Dô Ben một cái ngọt ngào mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dô Ben nghe phòng trong nhỏ vụn tiếng bước chân một trận bất đắc dĩ, lại đẩy ra cửa phòng, đem cửa sắp tốt, cô bé. Nha. Xạ xạ đáp lên tiếng, lại chạy trở về, ngủ ngon, Dô Ben. Dô Ben phản xạ tính về phía sau nhích lại gần, ngủ ngon. Nghe thấy hơi chút then cửa động tĩnh, Dô Ben nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay xem như có thể ngủ cái an ổn thấy. Kỳ thực Dô Ben rồi không thế nào buồn ngủ, từ khi ở lão nhân kia ngâm qua cái loại này cây mây sinh mệnh tinh hoa sau, Dô Ben tinh lực luôn luôn đều phi thường tràn đầy, ngày hôm qua chẳng qua là ngủ một đêm, vài ngày nay mỏi mệt liền trở thành hư không, đến bây giờ còn tinh thần sáng láng, Dô Ben cảm thấy bản thân hiện tại hai ngày ngủ một lần cũng hoàn toàn có thể. Xem, lần này bị đuổi ra ngoài, hôm nay buổi sáng thời điểm còn thấy hắn ánh mắt bên trên mang theo thương đâu. Kia tiểu nàng dâu thật đúng là lợi hại a. Một đại nam nhân như vậy yếu đuối, ngay cả cái nữ nhân đều quản không được, thật sự là mất mặt a. Dô Ben trên mặt thật dài kéo phía dưới mấy cái hắt tuyến, này khách sạn khách phòng là một cái hai tầng vòng tròn tiểu lâu, bản thân ở lầu một hành lang bên trên một chuyến, hơn phân nửa khách phòng đều có thể nhìn đến bản thân. Dô Ben mặc kệ hội theo bốn phía truyền đến khe khẽ nói nhỏ, lật ra cái thân, đem mặt chuyển hướng về phía bên trong. Năm nửa ngày, lại không ngủ, cừu cũng đếm hơn 1000 chỉ. Tựa hồ càng đếm còn càng tinh thần, Dô Ben lại bất đắc dĩ ngồi dậy. Không gian chiếc nhẫn bên trên hiện lên một tia không dễ phát hiện quang mang, lão nhân đưa cho bản thân ma pháp bản chép tay xuất hiện tại trong tay, từ khi cáo biệt lão nhân tới nay, luôn luôn đều tại giã ngoại màn trời chiếu đất, sở hữu tinh thần đầu cơ hồ đều dùng ở chạy đi bên trên, quyển sách này còn một lần cũng không có mở ra qua, dù sao hiện tại cũng ngủ không được, vừa vặn dùng cơ hội này trước coi trộm một chút. Mở ra thứ nhất trang. Dô Ben nhìn nửa ngày, cuối cùng ra một cái kết luận, lão nhân viết mấy thứ này có đủ cao thâm. Tự bản thân cái nghiên cứu sinh bằng cấp người làm công tác văn hóa lăng là một chữ cũng không thấy biết. Dô Ben có chút buồn bực thu hồi lão nhân ma pháp bản chép tay, lại lật ra sở cho bản thân kia bản thật dày ánh sáng ma pháp trụ cột giảng giải. Nhưng Dô Ben vui mừng là lúc này Dô Ben xem đã hiểu, sớ này bản quang ma pháp giảng giải là lấy quan hệ ma pháp làm cơ sở giảng thuật một ít cơ bản ma pháp nguyên lý cùng đặc tính. Sách chung đối với cảm giác một ít nguyên tố thời điểm đặc thù cảm giác thậm chí khả năng xuất hiện hiện tượng đều làm kỹ càng thuyết minh, này đúng là Dô Ben ma pháp này người mới hiện tại cần nhất học tập gì đó. Nhìn vài tờ sau, Dô Ben ở sách bên trên phát hiện một ma pháp chú ngữ, đây là một cái khôi phục thuật chú ngữ, ở bên cạnh đặc biệt chú thích muốn Dô Ben không cần đi nhớ này chú ngữ, chẳng qua là ấn sách niệm là có thể, chủ yếu là muốn cảm thụ nguyên tố cùng ma lực tồn tại, sau muốn học hội bản thân đến khống chế hết thảy. Đối với nguyên tố cảm giác bên trên, Dô Ben tự hỏi hiện tại bản thân là có thể làm đến, mỗi khi Dô Ben ngưng thần tĩnh khí thời điểm, Dô Ben là có thể cảm giác được rõ ràng cảnh vật chung quanh trung tồn tại tươi sống nhảy lên các loại nguyên tố, này đó nguyên tố giống như có sinh mệnh thông thường, Dô Ben có đôi khi thậm chí cho rằng bản thân có thể tại đây chút nguyên tố chung cảm nhận được nào đó cảm xúc, nhưng lại không thể nắm lấy, mà muốn giống lao nhân nói như vậy dùng ý chí của mình lực. Đi chỉ huy này đó nguyên tố càng là làm không được. Dô Ben nhẹ giọng niệm nổi lên trang sách bên trên chú văn. Chú văn thật đoạn, vài câu liền niệm xong. Đây là Dô Ben lần đầu tiên tự mình cảm thụ sử dụng ma pháp chú ngữ cảm giác, chú ngữ hoàn thành trong phút chốc, chung quanh trong không khí nguyên tố hơi chút sóng bắt đầu chuyển động, đồng thời bản thân trong thân thể tựa hồ cũng đang có cái gì vậy bừng lên, hẳn là đây là cái gọi là ma lực đi. Dô Ben gặp trên tay mình chậm rãi lóe ra nổi lên nhàn nhạt màu trắng sáng rọi, ban ngày không nghĩ qua là quát ra một cái tiểu miệng vết thương đang ở nhanh chóng khép lại, vài cái hô hấp sau, miệng vết thương đã nhìn không thấy. Chân bóng làn da bên trên một điểm vết thương cũng không có lưu lại. Cảm thụ được không trung quang nguyên tố tụ lại cùng tiêu tán, Dô Ben đối với sách chung theo như lời lại lý giải một phần. Dô Ben khép lại sách, chuẩn bị dùng lực lượng của chính mình đến thử xem. Nói thật đừng nhìn kia vài câu chú ngữ ngắn ngủn không có mấy cái tự, nhưng là lại đặc biệt khó đọc. Ngươi nhường Dô Ben hiện tại lập tức ở lặp lại một lần, Dô Ben thật đúng liền không có cách nào khác lại trên lưng một lần. Dô Ben nhắm mắt ngưng thần, toàn lực cảm giác không trung quang nguyên tố. Nhớ lại vừa rồi ma lực lưu động. Nửa ngày, Dô Ben mở to mắt, vừa rồi bạch quang lóe ra trên tay, hiện tại nhưng không có một tia ánh sáng lượng. Lại thử vài lần, đều là không hề kết quả, Dô Ben không khỏi có chút nôn nóng, nếu ngay cả như vậy một cái nho nhỏ ma pháp bản thân đều khó có thể thực hiện, kia sau này bản thân phiền toái có thể to lắm phát ra. Chính lo lắng chung, Dô Ben đột nhiên vỗ chán, đúng vậy, thế nào đem chuyện này cho quên. Dô Ben chạy nhanh đem luôn luôn cắm ở bên hông quyển trục đem ra, một thanh triển khai, xanh hồng hai sắc quang mang nhất thời lại bao phủ Dô Ben toàn thân, lúc này đây, Dô Ben nhưng không có sẽ đem quyển trục cuốn bên trên, mà là lại nhắm hai mắt lại. Dô Ben hiện tại vô cùng cảm giác được rõ ràng lửa hòa phong hai loại nguyên tố gắt gao vây quanh bản thân, thần niệm vừa động, Dô Ben nhẹ nhàng phiêu dậy lên. Không sai, chính là loại cảm giác này, Dô Ben khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, bản thân hơn nửa tháng chung cơ hồ đại bộ phận thời gian đều là đem này hai loại ma pháp thêm vào ở trên người, đối với này hai cái ma pháp sử dụng lại quen thuộc bất quá, chẳng qua là từ trước luôn luôn là dùng một loại bản năng đi thúc dục trên người nguyên tố lực khiến cho bản thân năng phi nhanh hơn. Chưa từng có giống như bây giờ cẩn thận thể hội qua loại này bản thân thần niệm cùng nguyên tố trong lúc đó. Trao đổi cảm giác. Trong nháy mắt, Dô Ben ý nghĩ trở nên rõ ràng vô cùng, gió nguyên tố tựa hồ chính như tình nhân thông thường phất qua bản thân thân thể mỗi một cái bộ phận, mà hỏa nguyên tố tắc giống như thẩm thấu vào thân thể của chính mình, mỗi một tế bào đều có một loại ấm rào rạt cảm giác. Triển khai quyển trục bên trên, truyền đến từng đợt mơ hồ tinh thần dao động, lão nhân khắc cuốn tranh trục thời điểm sở lưu lại tinh thần dao động ấn vào Dô Ben trong óc. Tuy rằng này cuốn quyển trục cuối cùng một lần phong ấn ma pháp khiến Dô Ben ở hai ngày trước kia hoàn thành, lao nhân sở thừa tinh thần dao động đã thật mỏng manh, nhưng là Dô Ben vẫn như cũ cảm giác đến lao nhân tinh thần cùng nguyên tố tướng dung hợp trong nháy mắt gian vi diệu. Một pháp quy tắc trung vạn pháp thông, có lẽ đồng dạng hẳn là như vậy. Dô Ben lại một lần nữa giơ lên chính mình tay, ý nghĩ trung cực lực cảm giác bốn phía quang nguyên tố. Một phút đồng hồ, hai phút, mười phút trôi qua. Dô Ben sẽ tuyệt vọng thời điểm. Ở ngón giữa đầu ngón tay bên trên sáng lên một chút, cho dù tại đây đêm đen bên trong không cẩn thận quan sát cũng muốn bị xem nhẹ quan mang. Dô Ben trong lòng một trận mừng như điên, đến đây đi. Ta nguyên tố lực, ta thành thần đường. Dô Ben tay rốt cục lại một lần nữa lóe ra nổi lên bạch sắc quan mang, Dô Ben thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đông một tiếng, Dô Ben theo giữa không trung rớt xuống dưới, trùng trùng ngã ở trên đất, một trận kịch liệt vô cùng đau đầu đánh út lại, Dô Ben không khỏi một tiếng thảm hử. Tinh thần lực quá độ cạn kiệt. Vừa rồi ở sở ma pháp trụ cột trung thấy được này, sơ học ma pháp thật dễ dàng phạm này tật xấu, vốn là không nhiều lắm tinh thần lực ở lặp lại luyện tập ma pháp phía dưới rất nhanh sẽ hao tốn quang, nếu không có kịp thời đình chỉ lời nói, như vậy đau đầu mê mội cái gì đều là thật bình thường hiện tượng. Trái tim đen u ám. Cứ việc đau đầu lợi hại, Dô Ben bên miệng vẫn là treo vui vẻ tươi cười, bản thân thành thần bước đầu tiên, cuối cùng là đạp bước đi ra ngoài. Chương 29, Dô Ben phát minh mới. Nguyệt bên trên đầu cảnh. Hiện tại đã là đêm dài người người say giấc ngủ. Dô Ben đoan đoan chính chính ngồi ở trên chăn, vẻ mặt thản nhiên. Sở ma pháp giảng giải chung nhắc tới qua khôi phục tinh thần lực phương pháp, loại này phương pháp chính là minh tưởng. Dùng Dô Ben bản thân lý giải mà nói, sẽ cùng hòa thượng nhập định không sai biệt lắm. Về phần hòa thượng nhập định thế nào cái giải thích pháp, Dô Ben liền không làm sao mà biết. Dô Ben lặng lặng ngồi mấy giờ, khách điếm người cũng cơ bản đều ngủ trôi qua, về phần này đó tinh lực tràn đầy không có ngủ đi qua. Dô Ben coi như là mùa xuân mèo ở kê ơ. Trong óc đau đớn dần dần giảm bớt, Dô Ben tâm cũng lại sống dậy lên. Thông qua sở ma pháp trụ cột giảng giải, Dô Ben hiện tại đối với ma pháp sư này chức nghiệp có một thứ đại khái hiểu biết, một cái pháp sư năng lực đại khái có như vậy mấy hạng đến cân nhắc, này trong đó bao gồm pháp sư nguyên tố thân hòa năng lực, cũng chính là pháp sư đối với một loại hoặc giả nhiều loại nguyên tố cảm giác năng lực mạnh yếu, cái này năng lực là có không trở thành một cái pháp sư cánh cửa, hơn phân nửa cần nhờ thiên phú. Lại chính là đối với nguyên tố nắm trong tay năng lực, đây là hạng nhất khảo nghiệm pháp sư bản thân năng lực, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là kiên trì không ngừng luyện tập cùng tìm hiểu cũng là cái này năng lực lớn nhất tăng lên phương pháp. Pháp sư cao thấp phần lớn chính là ở trong này phân ra đến, tỉ như đồng dạng cường độ hỏa nguyên tố, một cái pháp sư chỉ có thể ném ra một cái đại hỏa cầu, mà một cái khác tác năng nhường hỏa cầu trên mặt đất khiêu vũ, thậm chí có thể dùng tinh chuẩn khống chế thủ pháp đem hỏa cầu trực tiếp kéo thành một hỏa long, đây là cảnh giới khác biệt. Cuối cùng một cái đại hạng chính là tinh thần lực kỳ thực cũng có thể cung cấp thành ma lực là tinh thần lực ở ma pháp lĩnh vực một loại cách nói mà thôi, này hạng nhất là pháp sư năng lực trụ cột trung trụ cột, tinh thần lực không đủ cường đại lời nói là không có cách nào khống chế cao cấp ma pháp chung số lượng khổng lồ ma pháp nguyên tố. Mà tinh thần lực đề cao cơ hồ có thể nói hoàn toàn muốn dựa vào minh tưởng đến hoàn thành, bất đồng người trong lúc đó, trời sinh tinh thần lực cơ hồ không có gì khác biệt, hơn nữa tinh thần lực cường độ cũng cùng chỉ số thông minh không có gì quan hệ, trong lịch sử thậm chí từng có một vị thần trí từ nhỏ liền không thế nào thành tỉnh đại ma pháp sư. Ma pháp sư bình thường đều là thông qua minh tưởng đến tăng mạnh bản thân tinh thần lực, đáng giá nhắc tới là, một cái ma pháp sư chỉ cần không phải ở chiến tranh cùng tranh đấu chung chết đi, thông thường đều sẽ rất dài thọ, này không biết cùng nhiều năm minh tưởng hay không có quan hệ. Mà mỗi một cái ma pháp sư minh tưởng hiệu quả cũng tự nhiên không đồng dạng như vậy, này tùy thời gian bao nhiêu, minh tưởng thời điểm thân thể tình huống, tinh thần trạng thái đều có quan hệ, trong đó thiên phú một cũng không miễn chiếm một ít nhân tố. Mỗi một cái thành công pháp sư nhất định đều sẽ hoa bó lớn thời gian tiến hành minh tưởng, hơn nữa này trong đó có một chút ưu việt, minh tưởng có thể khôi phục trên tinh thần mệt nhọc, chỉ cần thói quen, hoàn toàn có thể dùng minh tựa. NG thay thế ngủ. Dô Ben hiện tại chính là ở loại này minh tưởng sau tinh thần dư thừa giai đoạn, vốn là không phải mệt chết đi, Dô Ben hiện tại cảm thấy bản thân có vô hạn tinh lực có thể đi tiêu xài, mà nhất trực tiếp phương pháp ngay tại trước mắt. Dô Ben nâng lên tay, lại một lần nữa ngưng tụ ma lực. Có lần trước kinh nghiệm, lúc này đây Dô Ben đối với nguyên tố dao động cảm giác hơn rõ ràng. Dô Ben vừa lòng xem trên tay chậm rãi sáng lên bạch quang, một lát sau, toàn bộ tay đã một mảnh chói mắt tuyết trắng, giống như một cái ngọc thủ giống nhau. Chẳng qua là rất nhanh Dô Ben liền phát hiện, hiện tại lại gặp phải một cái tân nan đề. Dô Ben trên tay hiện tại tụ tập đại lượng quang nguyên tố, nhưng là lại chẳng qua là tụ tập mà thôi, này rồi không phải cái gì ma pháp. Dô Ben hiện tại căn bản là không nhớ rõ lúc trước sách bên trên kia đoạn chú văn. Hiện tại tuy có cố sức tụ tập mà đến nguyên tố, nhưng không có gì sử dụng. Ôi! Xem ra đường còn xa a. Dô Ben vô hạn lượt ý đồ nhường này đó quang nguyên tố hóa thành gươm ánh sáng hoặc giả biến thành quang cầu bay ra đi, nhưng là này đó quang nguyên tố vẫn như cũ nhất quyết không tha bám vào Dô Ben trên tay. Tính! Ta đây mới ngày đầu tiên, lão nhân vất vả thiệt nhiều năm, cũng bất quá là tài năng thi triển vài cái tiểu ma pháp mà thôi. Ta liền biết đủ đi, hiện tại chỉ cần năng bản thân tụ tập khởi nguyên tố cũng rất không sai. Dô Ben trên tay quang mang càng ngày càng thịnh, Dô Ben định tụ tập tận khả năng nhiều nguyên tố, sau đó sức cùng lực kiệt đi minh tưởng, nhưng mà, ngay tại trên tay quang mang đã đâm vào Dô Ben không mở ra được mắt thời điểm, Dô Ben kinh ngạc phát hiện, trên tay ánh sáng đoàn đã xảy ra một ít biến hóa. Lúc trước luôn luôn càng ngày càng lượng càng lúc càng lớn ánh sáng đoàn hiện tại lại theo Dô Ben không ngừng tụ tập quang nguyên tố mà nhanh chóng rút nhỏ đi xuống, liền ngay cả sáng rọi cũng ám vài phân. Trong chớp mắt, Dô Ben trên tay chói mắt quang mang tiêu tán vô hình. Một cái lóe quỷ dị màu trắng ú quang tay xuất hiện tại Dô Ben trong mắt, Dô Ben mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn này cánh tay, đây là chính mình tay. Đây là một cái thuần trắng tay, bạch như thế thuần túy, tay ngoại hình không có một chút biến hóa, hoa văn cũng mơ hồ khó phân rõ, chẳng qua là biến thành một cái bất luận là chỉ giáp bộ lông vẫn là khác cái gì gì này nọ đều toàn thân màu trắng tay, hơn nữa toàn bộ tay đều tựa hồ đem loại này thuần túy màu trắng giam cầm. Dô Ben cảm thấy này cánh tay thoạt nhìn một điểm cũng không chói mắt, nhưng thật ra có một loại tựa hồ ở hấp thu hết thể cùng hắn gặp nhau quang mang cảm giác. Dô Ben rất khó nói rõ ràng như vậy một loại bạch thuần túy, lại có chút làm cho người ta hắc ám cảm giác. Loại cảm giác này chỉ có ở sở sơ đi đến đoạn thạch thời điểm thả ra cấm kỵ ánh sáng thời điểm nhường Dô Ben cảm thấy qua. Dô Ben không nghĩ tới bản thân lấy chính mình tay vì trung tâm cực đem hết toàn lực tụ tập quang nguyên tố, kết quả lại đem nguyên tố như vậy áp xúc ở trên tay. Nhìn quỷ dị cả mười phân tay, Dô Ben dở khóc dở cười. Này lão nhân tựa hồ không có cùng chính mình nói qua a, như vậy luôn luôn tụ tập đi xuống sẽ không đem chính mình tay làm ra cái gì tật xấu đi, bản thân mới một nếm thử liền ra loại tình huống này, này đó phóng cấm chú pháp sư chẳng phải là muốn đem bản thân biến thành nguyên mới được. Dô Ben đột nhiên trong lòng vừa động, có lẽ này cũng không là không có tác dụng gì đi, Dô Ben bảo trì độ cao tinh thần tập trung lấy bảo trì trên tay nguyên tố tụ tập, đồng thời đem tay hướng một bên một chương lan can nắm lấy đi qua. Nhưng Dô Ben tiếc nuối là rồi không có gì chém sắt như chém bùn trường diện, Dô Ben lấy tay ở trên lan can dùng sức cầm. Lan can không có gì phản ứng. Xem ra là bản thân nghĩ hơn. Dô Ben khách sáo bản thân một chút, nếu bản thân ngày đầu tiên có thể làm ra cái gì có giá trị gì đó, có lẽ lão nhân cũng sẽ không cần giống như vậy ở đại đoạn thạch bên trên ngẩn ngơ chính là thiệt nhiều năm. Dô Ben tinh thần sức lực buông lỏng, trên tay đột nhiên bạo khởi một trận đẹp mắt bạch quang. Không có phản ứng tới được Dô Ben còn đang ở ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn chính mình tay. Một lát sau, ánh mắt cuối cùng theo ngắn ngủi mù trùng khôi phục lại, Dô Ben mới bắt đầu cẩn thận kiểm tra rồi chính mình tay, đợi cho xác định không có gì cùng lúc trước không giống với hoặc là thiếu chỗ nào tình huống phát sinh, đây mới xem như hoàn toàn yên lòng. Một lát sau, Dô Ben tay biến thành hơn quỷ dị xanh trắng sắc, lần này Dô Ben tụ tập là gió nguyên tố. Tàn mất trên tay gió nguyên tố, Dô Ben rốt cục cảm thấy một trận mệt mỏi, xem ra chính mình ma lực lại tiêu hao không sai biệt lắm, Dô Ben biết phía sau minh tưởng hiệu quả tốt nhất, chạy nhanh một lần nữa ngồi xong, rất nhanh liền tiến nhập minh tưởng trạng thái. Từ đầu tới cuối, Dô Ben cũng không biết, ở bản thân một môn chi cách trong phòng mặt, một đôi ngập nước mắt to luôn luôn ngạc nhiên vạn phần nhìn chằm chằm bản thân. Ngày hôm sau, thùng thùng thùng Dô Ben gặp trời đã sáng hẳn, không chút khách khí gõ nổi lên cửa phòng. Đến. Trong phòng truyền đến xạ xạ mơ mơ màng màng thanh âm. Dô Ben cười hắc hắc, nghe thấy then cửa bị rút ra thanh âm, tay mạnh mẽ duỗi ra, theo vừa mới mở ra một khâu trong môn mặc đi vào, Dô Ben trên tay, là quỷ dị xanh trắng sắc. A. Trong phòng xạ xạ một tiếng thét chói tai. Dô Ben trong lòng vui mừng, lần này khẳng định đem cô bé dọa cái quá. Ân. Dô Ben đột nhiên cảm thấy có điểm không lớn thích hợp, thế nào vói vào đi trong tay mềm nũng, Dô Ben hoàn toàn là theo bản năng nhéo nhéo, còn rất có co giãn. A. Theo xạ xạ một tiếng ngắn ngủi mà lại đè nén thở nhẹ, Dô Ben tia chớp giống như rút lại tay, Dô Ben rốt cục biết bản thân đụng đến cái gì. Mở ra trong môn, chỉ mặc vài món tiểu y xạ xạ vẻ mặt nổi giận, một đôi mắt to trung ẩn ẩn lệ quang lóe ra. Dô Ben. Ta giết ngươi ba. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tỉnh tâm. Có lẽ là cân nhắc đến bản thân còn có một bút xa xỉ tiền lương không có lấy đến, xạ xạ cuối cùng vẫn là tha Dô Ben một mạng nhỏ. Hiện tại, ở khoảng cách sẵn thành không xa một trên đường, Dô Ben chính đỉnh hai cái gấu mèo mắt đi ở phía trước, xạ xạ ở Dô Ben phía sau vài bước xa địa phương nhìn chằm chằm Dô Ben bóng dáng. Giết ngươi! Giết ngươi! Dô Ben nghe phía sau xạ xạ không ngừng liên miên lại nhải, bản thân cũng là đầy bụng ủy khuất. Cô nàng này thoạt nhìn yếu đuối, một bộ tươi ngọt đáng yêu bộ dáng, nhưng là động khởi tay đến, 10 cái Dô Ben cũng không là nàng đối thủ. Buổi sáng Dô Ben không nghĩ qua là phạm vào sai lầm sau, xạ xạ liền một tay lấy Dô Ben túm vào phòng bên trong, theo sau chính là một trận bùm bùm tiếng vang, trong đó xen lẫn Dô Ben kêu thảm thiết cùng tha mạng âm thanh, ngược lại cũng không phải Dô Ben không có nghĩ đến phản kháng. Chẳng qua là lúc ấy xạ xạ trên người quần áo cũng thật sự hữu hạn, Dô Ben. Liều mạng tả đương hữu chi, trong đó không khỏi cùng xạ xạ có một chút thân thể tiếp xúc, kết quả chính là xạ xạ bạo tẩu, Dô Ben ai thán, tự bản thân không phải xứng đáng sao. Xạ xạ. Dô Ben một mặt lấy lòng chuyển qua thân. Giết ngươi. Giết ngươi. Xạ xạ mắt to chung vẫn như cũ thiêu đốt hai đóa tiểu ngọn lửa. Nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm điểm ăn. Giết ngươi. Giết ngươi. Sau một lát, Dô Ben ở một chỗ dâm mát địa phương tìm được một tảng đá, cẩn thận xoa xoa căn bản không có cho bụi, nhường xạ xạ ngồi đi lên. Xạ xạ, nếu không chúng ta mau một điểm đi thôi, ngươi có thể hay không phi? Dô Ben đem một viên thoạt nhìn mê người chi cực trái cây đưa cho xạ xạ. Nhẫn mại mấy ngày nay, Dô Ben cuối cùng vẫn là không chịu nổi, vốn nghĩ ra phả sẽ sơn mạch tới vì giờ liên minh sau, cách mẹt cũng liền không có rất xa, bản thân cũng đang hảo muốn quy hoạch một chút về sau muốn làm như thế nào. Đây mới không có phi hành, liền một đường theo siêu siêu vẹo vẹo đường nhỏ đi rồi xuống dưới, kết quả gặp xa xa. Đối với người xa lạ, Dô Ben vẫn duy trì cảnh giác, bản thân có thể phi hành chuyện tình, Dô Ben cho tới bây giờ cũng không có cùng xạ xạ giảng qua. Vài ngày nay cũng đều là cùng xạ xạ cùng nhau một đường đi tới. Nhưng là hiện tại, bản thân cư nhiên chạy giặc phương hướng, đi tới cả tổng đế quốc cảnh nội, này một đường lại đi xuống, tìm được thành thị lại lên tàu bay. Sau lại hướng mẹ tàu bay chú đi tới, chậm trễ thời gian đã có thể không ít. Dô Ben thông qua mấy ngày qua cẩn thận quan sát, xạ xạ tuy rằng thân phận tương đối thần bí, có đôi khi làm cho một ít tính tình, nhưng là cũng là một cái tâm tư đơn thuần nữ hài. Dô Ben cảm thấy bản thân cũng không cần phải như vậy che che lấp lấp. Phi. Xạ xạ tò mò hỏi. Đối. Phi. Gặp xạ xạ tựa hồ đến hứng thú, cũng không lại nhắc tới sát. Dô Ben chạy nhanh tiếp tục nói. Liền hướng ma pháp sư như vậy ở bầu trời phi. Ngươi là đại ma pháp sư. Xạ xạ không khỏi rất là hoài nghi đánh giá Dô Ben. Đối với ma pháp sư là cụ thể thế nào phân cấp, Dô Ben tuyệt không biết. Dô Ben trên thế giới này nhận thức ma pháp sư tính tính cũng chỉ có hủ mạ lão nhân cùng sở hai người mà thôi. Tựa hồ ở sở ma pháp giảng giải bên trong có phương diện này gì đó. Ngày hôm qua Dô Ben đang nhìn sách thời điểm ở mục lục bên trên tựa hồ nhìn thấy qua cùng loại nội dung, chẳng qua là còn không có nhìn đến cái kia địa phương. Tuy rằng không biết đại ma pháp sư là cái gì hàm nghĩa, Dô Ben vẫn đang khẳng định gật gật đầu, đại ma pháp sư khẳng định không phải, nhưng là bản thân năng phi cũng là chuyện này thực. Trách không được. Trách không được cái gì? Xạ xạ lầm bầm lầu bầu, Dô Ben không khỏi hỏi. Trách không được sư phụ nói, ma pháp sư kỳ thực phần lớn đều là ngu ngốc, một cái đại ma pháp sư còn muốn ta đến bảo hộ, xem ra sư phụ nói đích xác đúng vậy. Nhắc tới đến xạ xạ sư phụ, xạ xạ lại là một mặt nghiêm cẩn biểu tình. Ha ha, sư phó của ngươi thực hài hước. Ngươi mới là ngu ngốc, ngươi này tiểu bạch si. Dô Ben trong lòng cũng là đã trách móc mở. Nhưng là, ta sẽ không phi à, nhưng thật ra sư phụ có thể phi. Sư phụ cùng ta nói, ta còn muốn luyện nữa vài năm, tài năng phi đứng lên. Hiện tại Dô Ben cũng không biết, y dựa vào lực lượng của chính mình, bất luận là sử dụng ma pháp vẫn là đấu khí, có thể tự do ở bầu trời phi hành, kia chẳng phải nhất kiện vô cùng đơn giản chuyện tình. Trên đại lục sở hữu ma pháp sư cùng đấu khí tu luyện giả, 89 phần 10 là sẽ không phi, chẳng qua là Dô Ben nhận thức vài cái hữu hạn cùng ma pháp cùng đấu khí dính dáng người hù mạ, sờ, dễ lạ, đối với phi hành, người này liền như cùng cơm thường thông thường, điều này làm cho Dô Ben ở rất dài một đoạn trong thời gian, không có ý thức đến phi hành là nhất kiện cỡ nào rất giỏi chuyện tình. Sẽ không. Dô Ben có chút thất vọng, vốn tưởng rằng chẳng qua là hội tiêu hao một ít đấu khí mà thôi. Không nghĩ tới xạ xạ cũng là hoàn đều không hay phi. Nói thật, hiện tại Dô Ben đã có bản thân vừa đi chi ý tưởng, cô nàng này từ khi cùng tự mình một đường tới nay, không có cho bản thân mang đến gì trợ giúp không nói, còn ngược lại cho bản thân thêm không ít phiền toái. Hiện tại hoàn toàn là bản thân ở chiếu cô nàng này lữ hành, điều này làm cho nóng lòng tìm được mẹ Dô Ben trong lòng bao nhiêu có chút phiền chán. Chẳng qua là, vẫn là giống nhau lý do, bản thân hiện tại trừ bỏ năng phi hành ngoại, chính là một cái gầy yếu người thường. Thậm chí còn ngay cả một người bình thường cũng không như, dù sao trên cổ tay trọng thương nhường bản thân không thể quá mức dùng sức càng thêm không thể khiến dùng vũ khí. Tùy tiện cái đem cường đạo tìm tới bản thân, vậy khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lúc ấy nếu xạ xạ kia căn thần kinh đáp sai lầm rồi tuyến, có lẽ nhìn thấy xạ xạ ngày đầu tiên bản thân đã bị xạ xạ tùy tay một đao kết quả mạng nhỏ. Ôi! Dù sao bản thân còn 100 năm đâu, hiện tại đành phải từ từ sẽ đến. Ngươi như vậy vội vã về nhà sao? Ân, là có điểm cấp. Trong nhà có người chờ ngươi. Xạ xạ nghiêng đầu hỏi. Những lời này cũng là xúc động Dô Ben chôn sâu đáy lòng khổ sở. Không sai. Trong nhà có người đang đợi ta trở về, bọn họ nhất định hội chờ ta, ta nhất định phải nhanh chút trở về mới được. Dô Ben nắm chặt nắm tay, ngữ khí trầm thấp. Ân, ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi, nhất định sẽ làm ngươi bình an về nhà. Có lẽ là nhận thấy được Dô Ben sa sút cảm xúc. Xạ xạ lời nói chung tựa hồ có một ít an ủi hương vị. Tuy rằng bị gợi lên chuyện thương tâm, Dô Ben vẫn là cười cười. Xạ xạ một điểm tiểu tâm tư Dô Ben xem rành mạch, cô nàng này nhưng thật ra tâm địa thiện lương. Cô nàng này trừ bỏ có chút bị đứt dây ngoại, kỳ thực nói tóm lại, làm cho người ta cảm giác cũng không sai. Nhìn xạ xạ tinh thuần không có một tia tạp chất tươi ngọt khuôn mặt tươi cười, Dô Ben trong lòng vừa động. Nhàn nhạt tội ác cảm ở Dô Ben trong lòng dâng lên. Vô luận như thế nào bản thân đều là lừa gạt này đơn thuần nữ hài mới nhường nàng đến bảo hộ bản thân, nhưng là từ đầu tới cuối bản thân đều không có một tia xấu hổ hoặc là đổi ý, thậm chí còn có chút đắc ý, cho dù là ở vừa rồi cảm thấy xạ xạ tựa hồ biến thành trói buộc muốn bỏ xuống xạ xạ thời điểm, trong lòng cũng cảm thấy này tựa hồ là đương nhiên, không có chút dễ rủa do dự. Từ trước bản thân, tựa hồ, rồi không phải như thế a mặc dù ở từ trước những mưa gió, một đường nhấp nô. Nhưng làm ai cho đến 30 tuổi bắt đầu sự nghiệp đi lên quỹ đạo, bản thân đều là luôn luôn kiên trì thiện lương thậm chí là vô cùng chính trực đi qua mỗi một ngày, tuy rằng vì thế bản thân trả giá thực rất nhiều giới, nhưng là bản thân lại chưa từng có buông tha cho qua, chưa từng có vì thế mà phóng túng bản thân trầm luân qua. Nhưng là hiện tại, bản thân ở lúc lơ đãng tựa hồ có một chút thay đổi. Cho tới nay ở vô cùng tuyệt vọng vĩ đại dưới bóng ma, tâm bản thân lý tựa hồ đã ở lúc lơ đãng bị vặn mẹo, đột nhiên mà đến có thể về nhà cơ hội. Lại nhường bản thân lâm vào gần như điên cuồng vui sướng. Nếu quả có một ngày bản thân thật sự có thể về nhà, nhưng là lại đột nhiên phát hiện bản thân đã không còn là bản thân, kia muốn như thế nào đối mặt từ trước người nhà cùng bằng hữu, hay không gặp phải lại là một cái tân tuyệt vọng. Trong nháy mắt, Dô Ben cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Ta nghĩ thành thần, nghĩ thực hiện trong lòng mong muốn, lại không là muốn vứt bỏ ta bản thân trong lòng tín ngưỡng cùng kiên trì, nếu ta thực hiện nguyện vọng ngày nào đó, đã trở nên lãnh huyết, tàn khốc. Ta cũng liền không có gì tất yếu đi thành này cái gì thần linh. Mơ hồ gian, bên hai tựa hồ vọng lại này âm thanh trong trẻo, Dô Ben lắc đầu, này vẫn là trước đó không lâu chính mình nói lời nói đâu. Một cỗ mạc danh kỳ diệu cảm xúc nảy lên trái tim. Có lẽ bản thân trước đem hồi ra sự tình ném ở một bên, an tâm sống sót tăng lên lực lượng mới là tối chính xác mau lẹ đường. Chẳng qua là, Dô Ben nhìn xạ xạ sáng ngời mắt to, bản thân còn phải lừa cô nàng này một đoạn thời gian. Cũng may cũng sẽ không có cái gì tổn thương cô nàng này địa phương. Ân, ta cũng nhất định sẽ cho ngươi một tuyệt bút tiền hảo hảo khao của ngươi. Nói xong, không khỏi ha ha cười. Kia đương nhiên, nếu ngươi dám không cho lời nói, liền tân chướng nợ cũ cùng nhau tính. Xạ xạ nhăn lại đáng yêu cái mũi nhỏ hừ một tiếng, uy hiếp Huy Huy nắm tay. Nhưng là, hôm nay buổi sáng tân trướng đã tính qua. Dô Ben ra vẻ kinh ngạc. Không nhẹ không nặng ở buổi sáng hai chữ bên trên rừng một chút. Giết ngươi. Xa xa một tiếng thét chói tai, lại đánh tới. 6. Mãn 10 vạn tự, lúc này cầu cái để cử cùng cất chứa. Chương 31, Vong Linh Pháp Sư. Dô Ben trên mặt lại bỏ thêm vài đạo tân thương, thoạt nhìn có chút thê thảm. Nhưng Dô Ben vẫn là mãn cao hứng, vừa rồi trong lòng linh quang một ngộ, nhường bản thân cảm thấy mấy ngày nay tới giờ luôn luôn áp trong lòng trước một cô nói không nên lời áp lực biến mất vô hình. Xà xà như tức giận con mèo nhỏ giống nhau gõ nhường Dô Ben cảm giác được một trận thân thiết từ trước bản thân liền là như thế này dùng thân thể lực lượng bình ổn bạn gái lửa giận, nhưng đừng hiểu sai. Hơi chỉ nghỉ ngơi sau, hai người lại theo đường xuống phía dưới đi đến, vẫn như cũ là Dô Ben đi ở phía trước, bước chân nhẹ nhàng, xà xà tức giận đi theo Dô Ben phía sau. Hôm nay ánh mặt trời không sai, trên bầu trời chỉ có vài miếng mỏng manh đám mây nhàn nhã theo gió bay tới đu đi, nhưng mà Dô Ben trong lòng lại luôn luôn một loại là lạ cảm giác. Loại cảm giác này không thể nói rõ đến, tựa hồ rõ ràng ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc, nhưng là gió thổi ở trên người, luôn luôn một loại hơi lạnh cảm giác, thật không thoải mái. Xạ xạ. Phía sau hồi lâu không hề động tĩnh, Dô Ben quay đầu lại, xạ xạ đã đứng ở Dô Ben 10 bước có hơn, đang có chút nghi hoặc cau mày, thỉnh thoảng đánh ra bốn phía. Như thế nào? Nhìn thấy xạ xạ dừng lại bước chân, Dô Ben lại đi rồi trở về. Không có gì, chẳng qua là tựa hồ có cái gì không thích hợp. Dô Ben nhìn chung quanh, sơn là sơn, cây là cây, một cái đầu đầy đại hãn sa phu chính vội vàng một chiếc chở tràn đầy cái lồng xe ngựa theo bên người đi ngang qua, hết thảy đều lại bình thường bất quá. Có cái gì không thích hợp sao? Có thể là tối hôm qua không ngủ hảo. Xạ xạ lấy tay gõ gõ đầu, có chút phiền não. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Dô Ben lập tức xoay người tránh ra, bình thường xạ xạ nói như vậy thời điểm chính là tỏ vẻ nghĩ buồn ngủ, mãnh liệt ánh mặt trời phía dưới. Thái dương chính treo tại đang lúc hồng, hiện tại mới vừa qua giữa trưa mà thôi. So với việc xa xa, chiếc đông từ khi tối hôm đó trình diễn đại biến sống rồng sau liền luôn luôn vù vù ngủ nhiều, tựa hồ là tiêu hao không ít năng lượng, hiện tại tới lúc gấp rút bổ sung. Dô Ben khuyên can mai rốt cục thuyết phục xa xa buông tha cho ngủ trưa ý tưởng lại bắt đầu chạy đi, đợi cho xem thấy sắc trời dần dần trở tối, Dô Ben chuẩn bị tìm một chỗ bắt đầu cắm trại, lúc này theo săn thành xuất ra thời điểm dẫn theo hai cái tiểu lều trại. Rốt cục có thể không cần ngủ tiếp trên đất. Đi đến cái cản gió địa phương, Dô Ben cùng xạ xạ riêng phần mình bó khởi hai cái tiểu lều trại, phát lên một đống lửa sau, Dô Ben đem trong dạ còn tại vù vù ngủ nhiều chiếc đông phóng tới đống lửa bên cạnh, bản thân tắc tiến vào trong rừng cây đi tìm hôm nay bữa tối, xạ xạ à, chủ yếu là phụ trách sưởi ấm cùng nhìn chiếc đông ngủ. Lửa xà tham lam liếm đầu gỗ cái giá bên trên thỏ hoang, thoạt nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động thỏ hoang chính tản ra mê người hương khí. Hôm nay Dô Ben không có lại mặt dày thổi phồng bản thân chú nghệ, mà là đem chảo trở về thỏ hoang trực tiếp cho xạ xạ xử lý, hiện đang nhìn đã có 8 phân thuộc con thỏ Dô Ben trong lòng âm thầm may mắn. Ánh lửa thấp thoáng chung, tựa hồ trong bóng đêm lộ ra bên tinh xảo gương mặt xạ xạ thoạt nhìn phân ra xinh đẹp, trên đất chiếp đông cũng xoay người bỏ lên, lại tiến đến xạ xạ bên người, lưu nước miếng nhìn chằm chằm lửa bên trên chính chi chi rung động thỏ thịt, một mặt tham ăn dạng, Dô Ben ngồi ở lửa trại đối diện, một hồi nhìn xem con thỏ. Một hồi nhìn xem xa xa, trên mặt vẻ mặt cũng như chiếc đông thông thường. Xa xa nhẹ nhàng nâng xuống tay, mặc ở gậy gộc bên trên thỏ hoang thoát ly hỏa diễm quay, Dô Ben cùng chiếc đông ánh mắt nháy mắt trở nên cực nóng đứng lên, hàn quang chợt lóe, một thanh chủy thủ xuất hiện tại xa xa trong tay, xa xa dỡ xuống một con thỏ chân đặt ở chiếc đông trước mặt, tiểu tử kia lại lập tức đánh tiếp, sau đó xa xa lại tá một cái khác con thỏ chân, đặt ở Dô Ben trước mặt. Nhìn xa xa khỏe miệng ý cười cùng trong mắt trò đùa dai quá mang, Dô Ben hiểu rõ. Cô nàng này còn tại nhớ chuyện hồi sáng này cừu, hiện tại rõ ràng là ở trêu đùa bản thân. Dô Ben trong lòng cười thầm, cầm lấy trước mặt con thỏ chân, mùi ngon cắn dậy lên, kia bộ dáng thật đúng cùng chiếp đông có liều mạng. Nhìn thấy bản thân quỷ kế tựa hồ không có thành công, Dô Ben đã không có sinh khí cũng không có tỏ vẻ kháng nghị, xa xa không khỏi có chút thất vọng, vốn đang muốn mượn cơ hội đang ngủ phía trước lại đánh hắn một hồi đâu. Nhìn thấy xa xa phẫn nộ ăn bản thân kia phân thịt nướng, Dô Ben trong lòng mừng rỡ. Một cái đem tâm tư đều viết ở trên mặt tiểu cô nương còn muốn cùng ta đấu. Chiếp đông toàn bộ thân thể cũng liền hai cái bàn tay lớn như vậy, vẫn là tính bên trên cái đuôi độ dài, xà xà ăn cũng rất ít, cuối cùng chỉnh con thỏ hoang nhưng thật ra hơn phân nửa vào Dô Ben bụng, Dô Ben vô vô cái bụng, đánh cái ở non nê. Trong lòng thập phần đắc ý. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta còn gọi ngươi. A, ngươi làm gì? Đã sắp tiến vào lều trại Dô Ben kêu to. Giết ngươi. Xạ xạ một mặt hưng phấn nắm chặt nắm tay lại bổ nhào đi lên. Joben ngồi ở bản thân trong lều trại, nương bên ngoài sáng ngời ánh trăng nhìn sờ ma pháp giảng nghĩa, thỉnh thoảng sờ sờ thái dương. Đau. Này nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng chính là không có hảo ý. Joben trong lòng không khỏi bị phẫn, bản thân cả đời cũng không bị người như vậy khi dễ qua. Xa xa lều trại buông thật dày rèm cửa, im ắng, nói vậy hiện tại đã ngủ say. Quên đi, hảo nam bất hòa nữ đấu. Joben khinh thường đem bi phẫn tâm tình để qua sau đầu, không phải là khi dễ sao, ta đứng ở nam nhân độ cao không nhìn ngươi, a nha, đau quá. Thái dương đụng phải lều trại. Joben vô nghĩa chán nản lật vài tờ trên tay sách, hôm nay cảm giác rất kỳ quái, theo buổi sáng xuất phát loại cảm giác này liền luôn luôn như có như không quấn quýt lấy bản thân, giống như có cái gì vậy trong lòng chung hơi lạnh chậm rãi xuống nước, hiện tại này yên tĩnh ban đêm, loại cảm giác này càng là nhường Joben nỗi lòng có chút phiền chán. Ba một tiếng khép lại trong tay sách, sáng rọi chợt lóe, đem sách thu vào không gian chiếc nhẫn, Joben một thanh tún qua lều trại rèm cửa, đem ánh trăng chắn lều trại ngoại, ngủ. Joben một đầu ngã xuống trên gối đầu, nhắm mắt lại lại bắt đầu đếm tiểu dương. Đinh linh. Một tiếng như có như không chung âm thanh ở yên tĩnh ban đêm vang lên. Joben đánh một cái giật mình. Đinh linh. Lại là một tiếng. Joben hô một tiếng ngồi dậy, mặc danh kỳ diệu, thân thể theo này như có như không thanh âm một trận run rẩy. Đinh linh. Đinh linh. Trong bóng đêm, thanh thúy tiếng chuông vang cái không ngừng. Joben ẩn ẩn cảm thấy không đúng, này thanh âm như có như không, giống như xa cuối chân trời mà ngay sau đó lại tựa hồ ngay tại bên tai, nghe qua gọi người khó chịu chi cực, mỗi một thanh âm vang lên động, ý nghĩ chung đều là từng đợt ghê tởm, thân thể của chính mình cũng theo tiếng chuông một trận run rẩy, thật giống như bị người khống chế thân thể thông thường. Đinh linh. Đinh linh. Đinh linh. Tiếng chuông phảng phất có một loại ma lực giống nhau. La Căn cảm giác linh hồn của chính mình đều ở theo này tiếng chuông nhảy lên, giống như sẽ phá thể mà ra. Ngay tại Joben cảm giác thiên toàn địa chuyển thời điểm, Joben theo không ly khai thân thể, luôn luôn mang ở trên cổ vòng cổ hơi hơi sáng lên sáng rọi, một cỗ thanh lương cảm giác theo ngực vòng cổ bên trên truyền đến, dây lát gian truyền qua toàn thân, giống như vừa mới tỉnh ngủ thời điểm bị người hắt một thùng nước lạnh giống nhau, Joben ý nghĩ nháy mắt lại hồi phục thanh minh. Joben chép khởi xạ xạ cho bản thân mua đoạn kiếm, một thanh vuốt mở cửa liêm. Thắt lưng một khẩu, thoát ra lều trại. Joben tâm trầm xuống, lều trại ngoại đất trống bên trên, xạ xạ đã không biết cái gì thời điểm đứng ở nơi đó. Lúc này, chính như Lâm Đại Địch giống nhau mèo thắt lưng, hai tay nắm hai thanh chùy thủ, cảnh giác đánh ra bốn phía. Joben rút ra đoạn kiếm, đứng ở xạ xạ sau lưng. Rất lợi hại địch nhân, cẩn thận. Xạ xạ nhìn Joben thần trí thanh minh chạy đi lều trại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ân Joben gắt gao nắm trong tay đoạn kiếm, trợn to mắt nhìn bản thân xung quanh. Đinh linh. Lại là một tiếng giòn vang. Joben ngực vòng cổ lại truyền đến một trận thanh lương, ghê tởm cảm giác lại bị đè ép đi xuống. Ha ha ha ha. Nửa ngày, tiếng chuông không còn truyền đến, lại ở bầu trời đêm bên trong nhớ tới một trận hơi khàn khàn tiếng cười. Quả nhiên không đơn giản. Thật lâu không có đụng tới qua như vậy trẻ tuổi đầy hứa hẹn hậu bối. Theo này thanh âm, ở Joben phương hướng bên trên, cách Joben không đến 10 bước địa phương, trên đất đột nhiên lủi nổi lên một trận khói đen. Joben cảm giác sau lưng một nhẹ, xạ xạ đã tia chớp giống như chắn bản thân phía trước. Kia cổ khói đen phủ trên mặt đất không ngừng vặn vẹo duỗi thân, chậm rãi biến thành một người hình. Xạ xạ đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, chợt trở lại, giương tay chỗ, trong tay chủy thủ đã đoạt một tiếng đinh ở tại rất xa một gốc cây đại thụ bên trên. Đồng thời, Joben trước mặt màu đen hình người lại chậm rãi vặn vẹo, một lần nữa biến thành một trận khói đen, chậm rãi tan tác mở ra. Khó được, khó được. Cư nhiên năng nhìn thấu ta con rối. Hôm nay, ta thật đúng là đại thu hoạch ta. Cập kỳ đột ngột, ở xạ xạ chủy thủ đình trụ đại thụ bóng ma trùng, không hề dấu hiệu đi ra một cái thân hình cao lớn trung nhân nhân. Thế nào cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua trên đại lục ra như vậy hai cái xuất sắc trẻ tuổi người, chẳng lẽ ta thật là ở trong tháp ngốc lâu lắm. Trung nhân nhân chút không để ý tới xạ xạ sát ý nghiêm nghị ánh mắt, từ cố đi rồi đi lên. Joben đánh giá cẩn thận này khách không ngợi mà đến, trước mặt này trung nhân nhân mặc một thân màu đen áo choàng. Hình thức có điểm giống pháp sư bảo lại tựa hồ có chút khác nhau, trong tay nắm một thanh thật dài một người cao một trượng, ở một trượng đỉnh cư nhiên được khảm một viên tiểu tiểu khô lâu, khô lâu hai bên mỗi bên mặc một cái chuông, một đường đi tới đình đường rung động. Nắm một trượng tay gầy xương bọc ra, so hủ mạ lao nhân thoạt nhìn còn muốn gầy, sau lưng đại đại mũ trùm cũng không có cháo ở trên đầu, ở dưới ánh trăng, lộ ra một đầu ngân lượng tóc ngắn, trong ánh mắt, giống như thiêu đốt hai lần quang giống nhau thả ra ẩn ẩn quang mang. Trung niên nhân đi tới phụ cận. Đem một trượng chú trên mặt đất, nhiều có hứng thú đánh giá Joben cùng xạ xạ. Joben cảm thấy nương tựa cùng một chỗ xạ xạ thân mình đang ở hơi hơi phát run. Joben, ngươi đã nói ngươi là đại ma pháp sư, biết bay đúng hay không? Xa xa nhỏ giọng hỏi, Dô Ben thế nào nghe trong thanh âm thế nào có một loại hoảng sợ hương vị? Đúng vậy. Như thế nào? Này lao nhân là ai? Một hồi, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian, ngươi, trốn đi. Có bao nhiêu mau bỏ chạy nhiều mau, ngay cả đầu đều không cần hồi. Xạ xạ thanh âm đã bắt đầu mang theo âm dung. Ngươi nói cái gì? Dô Ben không dám tin nhìn xạ xạ. Ngu xuẩn. Hắn là vong linh pháp sư. Hắn là đã ẩn. Chúng ta căn bản không có cơ hội thắng hắn. Xạ xạ âm điệu không chịu khống chế cao vài phần. Ha ha, xem ra này đó lệnh truy nã còn là có chút tác dụng. Đa ẩn rất là thân sĩ cười cười, thoạt nhìn giống như một cái nhã nhặn trung niên quý tộc giống nhau. Vong linh pháp sư. Dô Ben cào cào đầu, này lao nhân cũng không có nói qua. Ngươi, là đang làm gì? Dô Ben trừng ánh mắt hỏi. Chương 32, Đa ẩn. Dô Ben câu này câu hỏi cùng hiện tại không khí phi thường không hòa hợp, thậm chí có vẻ có chút ngốc đầu ngốc não, nhưng là này không thể trách Dô Ben. Dô Ben hiện tại ngay cả pháp sư khái niệm còn không phải thập phần rõ ràng đâu. Tuy rằng vong linh pháp sư nghe qua càng tà ác một điểm, nhưng là cho Dô Ben cảm giác cũng chính là như thế. Về phần xạ xạ sợ hãi, Dô Ben hoàn toàn vô pháp lý giải. Đạ ẩn có chút ngoài ý muốn nhíu mày lông, hiển nhiên Đạ ẩn là lấy vì Dô Ben ở khiêu khích, người trẻ tuổi quả nhiên có quyết đoán, so với ta năm đó trốn đông trốn tây, gặp người đều phải túi đầu đi bộ dáng mạnh hơn nhiều. Nói xong không khỏi ha ha cười, kia vẻ mặt, nếu không phải giống như hai lần quang hai mắt âm khí dày đặc, hoàn toàn liền như đồng nhất cái này ở cùng hai cái tiểu bối tán phiếm hòa ái trưởng giả giống nhau. Người điên lưu. Xạ xạ dùng sức tún qua Dô Ben ống tay áo, hắn hội vĩnh viễn giam cầm linh hồn của ngươi. Nha! Không không không không, không cần khẩn trương, ngươi không có nói cho nàng chúng ta đồng hành trong lúc đó là sẽ không cho nhau tranh đấu sao. Ha ha, phòng bị này đó ngu ngốc công kích cũng đã thật hao tốn tinh thần, số lượng rất thưa thất vong linh pháp sư vì sao còn muốn cho nhau tàn sát đâu. Hắc ám đứng đầu sẽ không giống cái kia dối trá cái gọi là thần vương, chuyện như vậy là không bị cho phép. Ngươi không có nói cho này nữ hải thân phận của ngươi. Mới vừa tới tay sao? Đã ẩn ánh mắt chuyển hướng về phía Dô Ben. Ác! Dô Ben một mặt mở mịt. Ngươi là vong linh pháp sư. Xạ xạ mặt nháy mắt tái nhợt hào không có chút máu. Ngươi nói ngươi là đại pháp sư, chẳng lẽ là vong linh đại pháp sư? Dô Ben nhìn thấy xạ xạ chính cẩn thận cùng bản thân kéo ra khoảng cách, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng lửa giận. Không khỏi một trận phiên chán. Nờ, lao tử lúc nào thành vong linh pháp sư? Ta hiện tại ngay cả một cái hỏa cầu hảo ném không đi ra đâu. Ngươi này lao nhân đầu bị ván cửa gấp. Ta có phải hay không vong linh pháp sư quản ngươi đánh giám, nửa đêm đến giả thần giả quỷ, có việc nói mau, nói xong chạy nhanh cút đi. Dô Ben trong lòng không hiểu kích khí, ngoài miệng cũng liền không có gì hay nghe. Nói thật, đã ẩn tuy rằng can gầy gầy, nhưng là theo bề ngoài xem, kỳ thực cách lao nhân còn có như vậy một khoảng cách. Đã ẩn sừng sốt, trong trí nhớ đã thật lâu không có người như vậy cùng chính mình nói. Ma chơi thông thường con ngươi trung sát khí vừa hiện mà ẩn, mục trượng trên mặt đất trùng trùng một đôn, trong lỗ mũi truyền ra trùng trùng hừ âm thanh. Khó trách chúng ta ngày một ngày không bằng một ngày, hiện tại chính là như thế có tiền đồ tiểu bối đều chỉ là vì một nữ nhân liền hướng ta đã ẩn ác ngựa tương hướng, chẳng lẽ hắc ám đứng đầu sẽ vứt bỏ chúng ta sao? Hôm nay chẳng qua là nhất thời tò mò lại đây nhìn một cái, nếu chủ nhân không chào đón, như vậy ta như vậy cáo tử. Nói xong, ống tay háo một quyển. Xoay người hướng về rừng cây đi đến. Đa ẩn thân ảnh bước vào trong rừng bóng ma trong nháy mắt, trong không khí nhộn nhạo nổi lên một trận gợn sóng, đợi cho không trung vặn vẹo hồi phục, Đa ẩn đã không thấy bóng dáng. Hắn đi rồi. Xạ xạ kinh hồn chưa định nhìn chằm chằm Đa ẩn biến mất phương hướng, cũng không biết là ở hỏi Dô Ben vẫn là lẩm bẩm lầu bầu. Hắn là đi rồi. Hắn không phải người điên đi. Dô Ben tựa hồ hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra cái gì. Dô Ben, ngươi đến cùng có phải hay không vong linh pháp sư? Xạ xạ giấu ở bóng ma trung kết gấp nắm truy thủ. Ta trưởng một bộ rất giống vong linh pháp sư bộ dáng. Dô Ben mở ra song trưởng tại chỗ vòng vo cái thân, trên mặt khoa trương bắt trước đạ ẩn biểu tình. Đã các đốt ngón tay trở nên trắng tay lại chậm rãi tùng xuống dưới, ta nghĩ cũng không phải, nếu có như vậy yếu đuối vong linh pháp sư, kia địa ngục nhất định là đến tận thế. Xạ xạ sắc mặt hơi chút hồng nhuận một điểm. Dô Ben tắc suy sụp hạ mặt, cô nàng này lại trần trụi không chút nào che giấu khinh bỉ bản thân. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, hắn tùy thời khả năng rồi trở về. Xạ xạ mấy đá đem lửa trại hoàn toàn đập diệt, bắt đầu phá bản thân lều trại. Dô Ben gãi gãi đầu, cũng bắt đầu phá bản thân lều trại, cái kia đã ẩn rất lợi hại. Ngươi thế nào như vậy sợ hãi, ta xem cũng không có gì a. Xạ xạ trực tiếp cho Dô Ben một cái đại đại xem thường. Kia, vong linh pháp sư là cái gì? Dô Ben nhất quyết không tha. Chẳng qua là xạ xạ đã đem ngươi là ngu ngốc biểu tình treo tại trên mặt, tiếp tục phá liều trại. Ta thật sự không biết ta. Dô Ben vẻ mặt vô tội. Ngươi thật sự không biết. Xạ xạ gặp Dô Ben không giống làm bộ, không khỏi có chút kinh ngạc. Ân. Dô Ben một bộ tò mò cục cưng bộ dáng. Chúng ta hiện tại lập tức rời đi, một hồi ta sẽ nói cho ngươi. Khi nói chuyện, xạ xạ đã đem lều trại chết hảo, cùng sử dụng dây thừng buộc dậy lên. Ánh trăng chung, hai người thông thông ly khai cắm trại, đi lên một hẻo lánh đường nhỏ. Vong linh pháp sư là đại lục cấm kỵ, nhưng là lại mỗi một người đều biết nói hắn tồn tại. Gặp hiện tại đã cách cắm trại có một đoạn đường trình, xạ xạ rốt cục mở miệng nói chuyện. Ở trên đại lục, sở hữu ma pháp sư ma pháp lực lượng đến từ chính quang minh thần vương cùng với khởi thủ hạ khắc thần linh. Ân. Dô Ben trong lòng không khỏi vừa động. Mà vong linh pháp sư bất đồng, bọn họ lực lượng đến từ chính trong địa ngục các ma. Truyền thuyết ngàn năm phía trước, trong địa ngục các ma mở ra một khe nước, rồi tấn công nhân gian, cuối cùng thần vương thủ hạ 12 thần hầu đem ma vương chém giết ở biển lớn phía trên, ngay cả ma vương thi thể đều bị giam cầm ở tại biển lớn chỗ sâu. Sau lại ác ma tuy rằng lui về địa ngục, nhưng là bọn hắn ở trên đường lớn để lại tà ác mầm móng. Ác ma ở trên đại lục để lại rất nhiều ma pháp đạo cụ. Tìm được này đó đạo cụ người có thể cùng ác ma ký kết khế ước, do đó đạt được cường đại mà tà ác lực lượng, bọn họ tàn nhẫn hảo sát, thị huyết thành tánh, những người này, liền được xưng là vong linh pháp sư, bọn họ là thần địch nhân, là đại lục sở hữu chủng tộc địch nhân. Cái kia đã ẩn. Nhắc tới này hai chữ, xạ xạ không khỏi run lên một chút, hắn tuy rằng không phải đại lục thực lực cường đại nhất vong linh pháp sư, nhưng được công nhận tối tà ác tối xú danh rõ ràng một cái, hắn am hiểu luyện hồn. Kia cùng một trượng bên trên hai cái chuông chính là hắn cùng ác ma ký kết khế ước đạo cụ, nghe nói hắn thúc giục ma lực thời điểm, kia tiếng chuông có thể trực tiếp công kích người linh hồn. Tâm trí không đủ kiên định lời nói, thậm chí linh hồn sẽ bị trực tiếp rút ra bên ngoài cơ thể. Luyện hồn. Dô Ben không rất minh bạch. Hắn có thể đem người linh hồn theo trong thân thể trực tiếp bóc ra, dùng sức mạnh đại ma pháp ra dĩ rèn luyện, sẽ đem này đó linh hồn một lần nữa quán chú đến một cái tân trong thể sắc mặt. Này rót vào linh hồn thể xác sẽ biến thành hoàn toàn nghe lệnh ý con rối, liền tính là con rối tan xương nát thịt, linh hồn cũng sẽ không thể giải thoát, bị đà ẩn bắt đến, cũng chỉ có linh hồn bị vĩnh viễn giam cầm. Hắn từng đã vì luyện chế một cái con rối ở trên đại lục trước sau giết bên trên vạn người. Cũng là cái kia thời điểm thành tiểu hắn hung danh. Rút ra linh hồn vĩnh viễn giam cầm, này chip đông cũng sẽ a, Dô Ben có chút khinh thường. Nếu là toàn bộ đại lục địch nhân, ta đây đem sở hữu thích khách đều phái ra đi giết hắn không phải xong rồi. Toàn bộ đại lục sát thủ còn giết không được một cái pháp sư. Xạ xạ tựa hồ đã lười lại mắt trợn trắng, vong linh pháp sư so ngươi tưởng tượng cường đại hơn nhiều, hơn nữa hành tung quỷ bí, cho tới bây giờ mật cùng người tranh đấu, nói đến ám sát. Ngươi xem ta làm cái gì? Gặp xạ xạ chính hoài nghi cao thấp đánh giá bản thân, Dô Ben chán nản. Ta không biết ngươi có phải hay không thực có đại pháp sư thực lực, hơn nữa này đó đi chấp hành nhiệm vụ sát thủ cuối cùng như thế nào cũng đều trở thành bí mật, nhưng là, từ khi đã ẩn xuất đạo tới nay, chết ở trên tay hắn đại pháp sư đã ngoài cấp bậc pháp sư tuyệt đối muốn vượt qua 20 cái. Thiệt hay giả à, Dô Ben không khỏi có chút kinh ngạc, cái kia âm trầm xâm lão nhân lợi hại như vậy. Ta hiện tại cơ hồ có thể khẳng định ngươi không phải vong linh pháp sư, theo vừa rồi đến bây giờ ta ít nhất có 100 lần cơ hội có thể giết chết ngươi, mà sư phụ cho ta cảnh cáo cũng là gặp được vong linh pháp sư sẽ mất mạng chạy trốn, nếu biết ta từng đã cùng đà ẩn rằng có rồi còn sống, sư phụ nhất định sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn sắc mặt còn có một tia tái nhợt xạ xạ, Dô Ben có chút kỳ quái, bình thường xạ xạ rồi không phải như thế, đáng yêu, tươi ngọt, tùy hứng thậm chí điêu ngoa, này hết thể từ khi vừa rồi xạ xạ cầm lấy cặp kia chủy thủ thời điểm đều biến mất sạch sẽ, thay vào là một loại bình tĩnh, gần như ở lạnh như băng bình tĩnh. Vậy ngươi vừa rồi thế nào không lập tức bỏ chạy? Xạ xạ mạnh mẽ dừng bước. Sau đó dùng Dô Ben gặp qua tối hung ác ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái. Ai cần ngươi lo? Nói xong một tay lấy lều trại ngã sấp xuống Dô Ben trong lòng, bản thân tức giận dậm chân lại về phía trước đi đến. Dô Ben vui vẻ cười cười, trong nháy mắt, tựa hồ nguyên lai xạ xạ lại đã trở lại. Trong lòng đột nhiên vang lên một tiếng bất mãn thâm minh, chip bông ở Dô Ben trong lòng đang ngủ say, lại bị lều trại đánh vừa vặn, tiểu tử kia cố sức theo lều trại trong khe hở đi xuất ra, lại bất mãn hướng về phía Dô Ben thầm thì kêu vài tiếng, sau đó huy cánh, giống con gà con tể giống nhau trên mặt đất sôi nổi hướng xạ xạ bay đi qua. Dô Ben dở khóc dở cười, chip đông đây là thật sự nhận thức tặc làm mẫu A. A. Chip đông thức ngoan. Cường quang hiện lên, lông sủ chip đông xuất hiện tại xạ xạ trong tay. Dô Ben bất đắc dĩ lắc đầu, lưng khởi hai cái lều chạy một đường chạy chậm vượt qua xạ xạ. Xạ xạ. Cảm giác được xạ xạ khác thường, Dô Ben kỳ quái hỏi, bản thân về phía trước đi rồi vài bước, xạ xạ nhưng không có theo kịp. Hán, ở đi theo chúng ta. Yên tĩnh đêm trung, xạ xạ thanh âm rừng không được phát run. Chương 33, vong linh con rối. Ha ha ha ha ha. Đa ẩn khàn khàn thanh âm ở lẳng lặng bầu trời đêm phía dưới vang lên. Trên bầu trời, đa ẩn y bảo vũ động, chính từ từ hướng mặt đất mới hạ xuống. Có ý tứ tiểu cô nương, cư nhiên không nghĩ qua là bị ngươi phát hiện ta tồn tại. Xem ra sư phụ của ngươi nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ, ngươi tuổi này còn nhỏ như vậy. Nói xong không khỏi chép chép miệng, nhìn xạ xạ tinh xảo gương mặt đôi mắt tràn đầy tham dục. Đa ẩn một mặt tà dị tươi cười, cùng vừa rồi thần thái hoàn toàn bất đồng, vốn đã sắp buông tha cho, nhưng là không nghĩ tới các ngươi lại cho ta một cái đại đại kinh hỉ. Tiểu cô nương, của ngươi trong lòng là cái gì vậy? Từ đầu tới cuối, đa ẩn không còn có xem Dô Ben liếc mắt một cái, sở hữu lực chú ý đều cơ hồ tập trung ở xạ xạ trên người, hoặc giả nói chiếp đông trên người. Thần kỳ vật nhỏ. Cư nhiên hội biến hình, theo ta được biết, tựa hồ căn bản không tồn tại như vậy mà sủng. Đa ẩn tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếp đông không tha. Nha, đúng rồi. Đa ẩn tựa hồ nhớ tới cái gì giống như gõ gõ cái chán, nếu ta không có nhớ lầm lời nói, tựa hồ ta ở một quyển cổ xưa bộ sách bên trên nhìn thấy qua này vật nhỏ, cẩn thận vậy, tao nhã cổ. Xinh đẹp ánh mắt đà ẩn khàn khàn thanh âm ở ban đêm khó nghe giống như một tràn đầy chỗ hổng cứ tử vạch ở đầu gỗ bên trên. Nói mỗi một chữ, đà ẩn đôi mắt chung cùng nhiệt liền tăng trưởng một phần. Còn có. Hoàn mỹ linh hồn rút ra. Ha ha ha ha. Đà ẩn cất tiếng cười to, này cư nhiên là một huyết long, một sớm nên ở trên đại lục tuyệt tích huyết long. Hơn nữa còn là một không có trưởng thành ấu long. Nay quả thực là hắc ám đứng đầu cho ta tốt nhất lễ vật. Bắt nó cho ta. Đa ẩn đột nhiên một tiếng giống to, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, giữ tận bộ mặt giống như một chỉ lộ ra răng nanh mánh thú, mục trượng trên mặt đất chấn động, một trận quỷ dị tiếng chuông ở bầu trời đêm bên trong vang lên. Dỗ Ben một tiếng kêu đau đớn, ngực giống như bị một thanh búa tạ hung hăng đánh một chút, tiết hầu chung một ngọn, phù một tiếng, cư nhiên phun ra một búng máu đến. Bốn phía côn trùng kêu vang không biết khi nào đã hoàn toàn nghe không thấy, yên tĩnh bóng đêm, tựa hồ theo đa ẩn này một tiếng điên cuồng giống to, tẩm đầy tà ác hương vị. Xạ xạ cũng là sắc mặt một trận trắng bệnh, Dô Ben, đi mau, nếu không liền không có cơ hội. Đa ẩn trường bào không gió tự động, trong trời đêm thanh thúy tiếng chuông nghĩ cái không ngừng. Vậy còn ngươi? Gặp xạ xạ lại không chút do dự chắn bản thân phía trước, Dô Ben vội vàng hỏi. Ngươi này ngu ngốc. Chúng ta hai cái năng sống sót một cái liền tính là thần linh che chở. Ngươi năng phi, còn sống tỷ lệ lớn một chút, ta tận lực thay ngươi tranh thủ thời gian. Hiện tại chạy nhanh cút cho ta. Hai tay vừa lật. Hai thanh chủy thủ lại xuất hiện tại trong tay, một tiếng thanh sắt, xạ xạ đã kéo hai đạo hàn quang tia chớp giống như đánh về phía đạ ẩn. Xạ xạ. Trong bóng đêm, xạ xạ thân ảnh do như quỷ mị thông thường tả hữu chớp động, trong nháy mắt đã đi tới đạ ẩn phụ cận. Dây lát gian bị địch nhân bắt nạt thân mà gần đạ ẩn trên mặt điên cuồng như trước, hoàn toàn không có sợ hãi, xạ xạ hai mắt một ngừng, nhàn nhạt màu bạc quang hoa ở toàn thân nổi lên, hai thanh chủy thủ như độc xà giống nhau đâm hướng về phía đạ ẩn nhất hầu. Này đơn giản nhất kích. Xạ xạ cơ hồ khuynh hết toàn lực, tuy rằng đã bắt nạt gần một cái pháp sư bên người, như vậy đoạn khoảng cách căn bản không có thất thủ khả năng, nhưng đối mặt hung danh lan xa đã ẩn, xạ xạ không biết là bản thân hội lại có như thế cơ hội, đối mặt địch nhân coi như sư tử vô thỏ, huống chi đối phương là một cái vong linh pháp sư. Xạ xạ gắt gao nhìn chằm chằm đã ẩn hai mắt, ánh mắt biến hóa có thể tốt lắm dự phán địch nhân hành động, đã ẩn gì né tránh cơ hồ đều bị xạ xạ tính toán ở bên trong, bất luận đã ẩn lựa chọn kia một loại gặp phải đều là xạ xạ giống như đả kích. Thẳng đến, xạ xạ ở đà ẩn điên cuồng trong mắt bắt giữ đến một tia đùa cợt. Đâm ra hai tay đột nhiên thu hồi, xạ xạ ở giữa không trung mạnh mẽ xoay người, nhưng mà, hết thể đã không còn kịp rồi. Một cái cường tráng tay giống như kìm sắt giống nhau theo phía sau cầm ở xạ xạ cổ, một cỗ tẩm tận xương tủy lương ý theo sau lưng cánh tay bên trên truyền đến, về phía sau đâm ra chủy thủ vô lực chỉ ở giữa không trung. Tiểu cô nương, ngươi cho rằng ta có thể hay không đem bản thân con rối quên ở nhà đâu. Xạ xạ thân ảnh lấy gần đây thời điểm còn nhanh tốc độ bắn trở về, bính một tiếng ngã trên mặt đất tha ra thật xa mới ngừng lại được. Xạ xạ. Dô Ben kinh hãi, chạy nhanh qua nâng dậy xạ xạ. Ngươi này ngu ngốc, thế nào còn tại này? Xạ xạ khỏe môi nết lên tơ máu, kịch liệt ho khan. Dô Ben có khổ tự biết, đừng nói bản thân hiện tại căn bản sẽ không ném xạ xạ bản thân một người chạy trốn. Liền tính là muốn chạy cũng không được à, Dô Ben biết bay nhưng thật ra không giả, nhưng là nếu muốn phóng thích một cái giống hủ mã lão nhân như vậy phi liệm thuật lời nói, lại cần lao thời gian dài, hơn nữa tiếp theo còn có thể tiến vào một đoạn suy yếu trạng thái, có thể hay không lập tức phi đứng lên vẫn là hai chuyện khác nhau. Mà bản thân phong ấn ma pháp cũng không giống hủ mã như vậy hiệu quả lâu dài, dùng qua một lần lại không thể lấy dùng lại dùng xong, mà đêm qua Joben đã đem quyển trục bên trên ma pháp tiêu hao rớt, nếu không phỏng chừng Joben hiện tại đã bắt nó dùng đến xạ xạ trên người. Đã ẩn dốc lòng ở luyện hồn, cái khác bản sự ngược lại không phải thập phần lợi hại, ngươi nếu toàn lực đào tẩu, hắn không nhất định giết của ngươi. Xạ xạ lau miệng rất huyết, hô hấp chậm rãi bình phục xuống dưới. Joben nhíu nhíu mày, không có hé răng, mà là yên lặng rút ra xạ xạ cho bản thân mua đoạn kiếm. Xạ xạ nhìn Joben căn bản không tha thương lượng, vẻ mặt không khỏi có chút động dung, quên đi. Kỳ thực tỷ lệ cũng là cực kỳ nhỏ, cuối cùng bị giống chó nhà có tang giống nhau bị giết rơi, còn không bằng hợp lại liều mạng. Nói xong hướng về phía Joben lại là ngọt ngào cười. Ngao bốn. Một trận bén nhọn thô bạo gầm rú truyền đến. Này chính là đa ẩn con rối. Chuyện của tui.vn Joben nắm kiếm tay không khỏi hơi hơi run rẩy, đa ẩn trước mặt, một đoàn nùng như mực đen sương mù đang ở cao thấp quay cuồng. Sương mù trung truyền đến mỗi một tiếng thê lương tê giống, một cái vĩ đại người khung xương đang từ này đoàn hắc vụ trung chậm rãi chui ra đến. Đợi cho khối này khung xương hoàn toàn chui ra hắc vụ, Joben không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Đây là một cái ước chừng có hai người rất cao hoàn chỉnh vĩ đại khô lâu. Khô lâu toàn thân khoác cốt chất giản dị áo giáp, một bàn tay bên trên một thanh thật dài tựa hồ cũng là cốt chất trường mâu. Chẳng qua là Joben không biết cái gì sinh vật có thể có như vậy trường xương cốt, tay kia thì bên trên đó chính là một mặt vĩ đại cốt thuẫn. Dài ngắn không đồng nhất xương cốt không biết dùng cái gì phương pháp biên cùng một chỗ, ở thuận trung ương là một viên vĩ đại không biết cái gì sinh vật đầu lâu, thoạt nhìn phân ra dữ tợn. Vốn nên tối om hốc mắt bên trong, hai điểm điên cuồng màu đỏ tươi ánh sáng màu mang lóe ra bất định. Vĩ đại khô lâu bước trên thổ địa trong nháy mắt, vốn đã yên tĩnh không tiếng động cánh đồng bắt ngát trùng tựa hồ ẩn ẩn vang lên người tiếng khóc, khi thì túi đầu khóc nức nở, khi thì cao giọng bi hào, khi thì lại hôn tạp cùng một chỗ, trong trời đêm giống như cất giấu ngàn vạn oan hồn. Joben cảm đến bây giờ bầu trời đêm giống như quỷ vực, liền ngay cả ánh trăng đều trắng bệnh vài phần. Các ngươi sẽ không rất nhanh sẽ chết, ta muốn cho các ngươi hảo hảo nhấm nháp tử vong sợ hãi, đợi cho cuối cùng, lại rút ra của các ngươi linh hồn, này đó hỏng mất linh hồn tuyệt vọng quát to quả thực chính là trên cái này thế giới tối êm thai thanh âm, này liền tính là ta lần này du lịch đưa cho bản thân thứ nhất phân lễ vật đi. Về phần này tiểu tử kia, đã ẩn trong tay rõ ràng là đang ở dãy rùa hí chip đông. Xạ xạ nhìn ra đã ẩn mục đích là chip đông, vì nhường Joben đào tẩu, xạ xạ đem chip đông luôn luôn hộ vào trong ngực, kết quả vừa rồi bị kia khô lâu bắt lấy cổ thời điểm, đã ẩn không cần tốn nhiều sức đem chip đông đoạt đi qua. Nó về sau hội là của ta hảo giúp đỡ. Chém đứt bọn họ tứ chi. Sẽ đem toàn thân xương cốt từng khối khua vỡ, nhường ta nghe nghe bọn hắn kêu thảm thiết là như thế nào em hai. Đã ẩn quay đầu, trong hai mắt tràn đầy điên cuồng. Lanh lợi một trận động tĩnh. Vĩ đại khô lâu theo đả ẩn mệnh lệnh sống bắt đầu chuyển động, hốc mắt chung màu đỏ quang mang mạnh mẽ tăng vọt, khô lâu hé miệng ba, trống chân trong sọ não cư nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Ngao! Giá khởi tâm chán, vĩ đại khô lâu đã giống như một chiếc xe tăng giống nhau vọt lại đây. Chương 34, tử chiến. Vĩ đại khô lâu cầm cốt thuẫn, thẳng tắp vọt lại đây, vĩ đại bàn chân đạp trên mặt đất rầm rầm rung động, Joben bốn phía thổ địa bên trên hòn đá đều bị chấn trên mặt đất rào rào không được nhảy lên. Trong nháy mắt, vĩ đại khô lâu trong mắt đỏ như máu sáng rọi đã xuất hiện tại Joben trước mắt, mà Joben vẫn như cũ cầm kiếm ngơ ngác nhìn này đã giơ lên trường mâu vĩ đại khô lâu. Né tránh. Xạ xạ bay lên một cước, đá vào Joben trên lưng, Joben thân thể một nghiêng, kham kham tránh thoát đâm thẳng mà đến cực đại cốt mâu. Joben ăn đau, thuận thế ngay tại chỗ lăn một vòng mới đứng lên, bên hông nóng bừng đau, ngược lại không phải xạ xạ đá, tuy rằng vừa rồi một chút không có trực tiếp đánh trúng bản thân, nhưng vẫn là bị quát một chút. Một đạo miệng vết thương đang ở bên hông chảy ra huyết đến, trên người áo da giống như giấy bạc giống nhau cũng bị vạch một đạo đại đại lỗ hổng. Lui ra phía sau một điểm, ta đến đối phó nó. Joben cắn chặt răng, nhanh chóng giống lui về phía sau đi, hiện tại bản thân ở bên cạnh nhưng thật ra đã thành xạ xạ trói buộc. Joben còn không có đầu nóng lên đến nói cái gì nhất định phải kề vai chiến đấu hoặc giả phải bảo vệ ngươi đến chết linh tinh lời nói ngu xuẩn. To lớn khô lâu nhất kích chưa trùng, dùng sức rút ra cắm trên mặt đất cốt mâu. Hốc mắt trung lóe ra hồng quang gắt gao nhìn chằm chằm hiện tại bản thân trước mặt này thấp nhân loại nhỏ bé. Xạ xạ gắt gao nắm bản thân hai chùy thủ, không chút nào yếu thế hồi trừng mắt trước mặt này cao tới 4-5 thước quái vật lớn. Thái dương chỗ, lại ẩn ẩn thấm ra mồ hôi, xạ xạ minh bạch, có lẽ hôm nay bản thân sẽ chết đi, đã ẩn có thể hoành hành đại lục giết người vô số xông ra thật lớn danh khí, dựa vào là tự nhiên không có khả năng tất cả đều là vận khí mà thôi. Xạ xạ đã không thời gian nghĩ lại này đó, theo gầm lên giận dữ, thật dài cốt mâu đã mang theo một mảnh ô quang đâu đầu đánh xuống dưới. Cắn răng, xạ xạ không lùi mà tiến tới, vọt tới trước thân thể cơ hồ là dán cốt mâu chui đi qua. Xạ xạ gặp khô lâu thân hình cao lớn, vũ khí cũng trưởng thái quá, nếu bị buộc mở khoảng cách, bản thân ngắn nhỏ chủy thủ căn bản thương không đến đối phương một chút ít. Vang một tiếng nổ, xạ xạ sau lưng mặt đất bị cốt mâu vĩ đại lực lượng đánh một cái hố to, hư thối bùn đất cùng nhánh cây bị phản chấn lực lượng vén bên trên giữa không trung. Xạ xạ hai chân trên mặt đất một chống đỡ, thẳng tắp buôn khô lâu chân bộ chạy trốn, một đạo hàn quang hiện lên, chủy thủ đâm hướng về phía khô lâu đầu gối. Ca một thanh âm vang lên, xạ xạ không nghĩ tới là, này nhìn như cao lớn ngốc khô lâu chẳng qua là nhẹ nhàng vừa nhấc chân, chủy thủ đâm vào khô lâu chân bộ khôi giáp bên trong, cũng không biết này khôi giáp là dùng cái gì xương cốt chế thành, sắc bén chủy thủ đâm đến một nửa liền tạp ở tại khôi giáp bên trên, xạ xạ dùng sức thử hai lần đều không có rút ra chủy thủ. Mà trên đầu một trận gió âm thanh đã đè ép xuống dưới. Xạ xạ bất đắc dĩ, đành phải buông tha cho chủy thủ, nhanh chóng về phía sau thối lui, khô lâu kia mặt vĩ đại tâm chắn ở xạ xạ rời đi nháy mắt oanh một tiếng hung hăng vỗ vào xạ xạ nguyên lai trên vị trí. Dô Ben ở một bên tâm tình trầm trọng, chẳng qua là một cái đối mặt công phu, xạ xạ đã mất đi một thanh chủy thủ, này khô lâu có cùng nó thân hình hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn động tác, hơn nữa lực lượng cũng đại thần kỳ, xạ xạ hoàn toàn bị vây bất lợi địa vị. Đa ẩn khỏe môi nết lên mỉm cười đắc ý nhìn giữa sân xạ xạ cực dương lực tránh né khô lâu hung mãnh tiến công, đột nhiên như có chút cảm quay đầu đến, chính đánh lên Dô Ben ánh mắt, không khỏi khinh miệt lắc lắc đầu, ở xác định hấp thụ linh hồn là chiếp đông sau, Dô Ben ở đa ẩn trong mắt đã biến thành một căn phế củi. Xạ xạ một cái xoay người, né tránh một cái quét ngang, sau lưng mấy khỏa mấy người ôm hết đại thụ bị cốt mâu đảo qua, oanh ầm ầm ngã xuống. Xạ xạ trên người hiện tại đã thêm đếm đạo vết thương. Trên lưng một đạo vĩ đại miệng vết thương chính không ngừng mà hướng ra phía ngoài lưu giữ huyết, miệng vết thương sâu đạt đến tấc, mới có thể thấy được cốt. Vai phải bị giáp cũng đã biến mất không thấy, tuyết trắng trên bờ vai một mảnh xanh tím, nắm chủy thủ tay cũng càng không ngừng ở phát run, thoạt nhìn dị thường chật vật. Xa xa hiện tại cảm thấy bản thân có chút vô kế khả thi, này khô lâu thân hình cao lớn lại không mất linh mẫn, bản thân thử vài lần cũng chưa năng gần người, ngược lại ở trên người bằng thêm thiệt nhiều miệng vết thương. Ở bình thường bản thân vẫn làm kiêu ngạo thân pháp cũng hoàn toàn không phải sử dụng đến, này khô lâu thật giống như có thể cảm ứng bản thân tồn tại giống nhau, bản thân hết thể động tác đều lừa bất quá đối phương, có mấy lần thậm chí bị trước thời hạn phán định vị trí, nếu không phải bản thân phản ứng nhanh chóng, hiện tại khả năng sẽ phơi thây đường trường. Đáng chết quỷ này nọ. Xa xa mắng một tiếng, theo trên đất lại lùi dậy lên, nháy mắt biến mất ở tại bóng đêm bên trong. Ngao. Khô lâu một tiếng dài hào. Vĩ đại thân hình mạnh mẽ vừa chuyển, một đạo ô quang theo trên tay bắn đi ra ngoài. Phu một tiếng, trường mâu bó ở tại trên đất, lộ trên mặt đất một đoạn còn tại hơi hơi rung động, ở trường mâu một bước không đến địa phương, không khí một trận vặn mèo, sắc mặt tái nhợt xạ xạ hiện ra thân hình. Dô Ben trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng. Tựa hồ có cái gì không tốt chuyện tình muốn phát sinh. Xạ xạ. Cháy mau. Dô Ben đột nhiên mở to hai mắt nhìn, gắt gao chăm chú vào kia can bó ở xạ xạ bên chân trường mâu bên trên. Trắng bệnh trường mâu bên trên, một tia mỏng manh ma pháp dao động đang ở lấy bao nhiêu bội số tăng cường. Vâng! Mặt đất hung hăng run lên, mạnh mẽ sóng xung kích mãnh liệt hướng về bốn phía vỡ ra, nơi đi qua cây cối giống như gió nâng nhuyễn thảo giống nhau hào hào bẻ gây ngã xuống, thậm chí bị nhổ tận gốc. Dô Ben bị một cái té ngã và ngã xuống trên đất, vô cùng kinh hãi nhìn xa xa một đoàn ánh lửa đem đại địa toàn bộ lật ra cái đáy hướng lên trời. Xa xa! Dô Ben một tiếng kêu to, tim mật đều nát. Ánh lửa bên trong, một đạo bé bỏng bóng người nhanh như thiểm điện hướng Dô Ben bắn lại đây. Xa xa. Dô Ben mừng rỡ, nhận ra này đạo nhân ảnh đúng là xa xa. Xa xa cơ hồ chính là một đầu tái ở tại trên đất, vĩ đại quán tính nhường xa xa trên mặt đất một đường quay cuồng thẳng đến bính một tiếng đụng vào Dô Ben trên người mới ngừng lại được. Xa xa. Ngươi thế nào? Dô Ben nhìn xa xa hiện tại bộ dáng trong lòng không khỏi đau xót. Ngu ngốc, đừng núp đích. Ta xương sườn chặt đứt. Xạ xạ hộc ra một búng máu, hấp cảm lạnh khí, trên mặt tràn đầy thống khổ. Dô Ben chạy nhanh đem xạ xạ bình đặt ở trên đất, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Không nghĩ tới này quái vật còn biết sử dụng lợi hại như vậy ma pháp. Lúc này sợ là chết chắc rồi. Xạ xạ cắn răng, ánh mắt lướt qua Dô Ben, nhìn chính đem trường mâu lại thu hồi tới tay trung vĩ đại khô lâu. Không chịu nổi nhất kích. Đa ấn nhìn thấy thắng bại đã phân, có chút nhàm chán nói, ta thay đổi chủ ý. Đem bọn họ trực tiếp đánh thành thịt vụ đi, chúng ta cần phải đuổi mau trở về hảo hảo nghiên cứu sau này hợp tác, mà không nên ở chuyện nhảm chán đó bên trên lãng phí thời gian, đúng hay không? Đa ẩn ma chơi giống nhau ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Chip Đông, tựa hồ ở cùng Chip Đông nói chuyện giống nhau. Khô Lâu phát ra một trận trầm thấp tê giống, hai chân gấp khúc, dùng sức một đặng mặt đất, hai người rất cao vĩ đại thân hình lăng không phi dậy lên, trong tay thật dài cốt mâu hung hăng hướng về Joe Ben cùng xạ xạ đánh đi xuống. Nhìn trên bầu trời cấp tốc hạ xuống vĩ đại thân hình, thân thể dùng sức một khẩu, nhưng mà một trận kịch liệt đau đớn nhường xạ xạ trước mặt bỗng tối sầm liền vừa muốn té ngã, một cánh tay ở phía sau nhẹ nhàng nắm ở xạ xạ thân thể. Nhìn thấy xạ xạ đã vô lực tái chiến, mà bản thân sẽ cùng ở một cái phế vật, Joe Ben không khỏi cảm thấy ảm đạm. Tốt lắm, xạ xạ. Không có việc gì, không cần lại động. Joe Ben thanh âm đột nhiên gian tràn đầy bình tĩnh. Hắc hắc, nếu sư phó của ngươi biết ngươi cùng một người nam nhân chết cùng một chỗ, có thể hay không trách móc? Joe Ben nghiêng quá mức, trên mặt mang theo mỉm cười. Joe Ben lỗi thời cười nhường xạ xạ ngẩn người, chờ nhìn đến Joe Ben có chút thất thần hai mắt, trong lòng lại lập tức thoải mái. Ha ha. Vậy ngươi hiện tại làm tốt chết hai lần chuẩn bị mới được. Nói xong hai người không khỏi nhìn nhỏ cười. Đối mặt cường hãn vô cùng vong linh con rối, tự biết đã sống sót vô vọng hai người đột nhiên có một loại tâm ý tương thông cảm giác. Hai người hơi ấm áp bầu không khí cũng không có ngăn cản vĩ đại cốt mâu theo một tiếng thê lương tê giống đánh hướng Joe Ben đỉnh đầu. Ma xui quỷ khiến. Vốn đã kinh chuẩn bị nên đón tử vong Joe Ben giơ lên bản thân tay phải. Chương 35, đột phá. Thanh lanh dưới ánh trăng. Hơi lạnh gió cuốn vỡ tan thảo lá cùng nhánh cây, hẻo lánh đường nhỏ bên trên một mảnh đống hỗn độn, đại phiến cây cối bị chặn ngang bẻ gây hoặc là nhổ tận gốc, lộ ra bạch dày đặc mộc cha cùng rễ cây, một cái vòng tròn hình vĩ đại trong hố sâu, ngã trái ngã phải đại thụ chính vù vù lùi cháy miêu, bị gió thổi qua, hỏa diễm nháy mắt ở trong rừng cây lan tỏa đến. Joe Ben tưởng rằng lúc này đây bản thân là chết chắc rồi, cùng phía trước vài lần trải qua so sánh với, không có kia một lần giống như bây giờ nhường Joe Ben cảm giác được tử vong tới gần. Joe Ben thậm chí năng nhìn đến bản thân bị chụp thành thịt bánh tình hình. Hơn nữa phi thường tiếc nuối là bản thân làm phiền Hà Xạ Xạ, nếu không phải bản thân lừa gạt nàng đến bảo hộ bản thân, Xạ Xạ nhiều nhất chính là nhiều lạc đường vài ngày mà thôi đi. Đối với này thần kinh có chút to rồi, thiện lương đáng yêu nữ hải, Joe Ben rất là ấy nấy. Ôi! Quên đi, nếu xuyên qua có thể có, ma pháp đấu khí đều có thể có, hiện tại ngay cả vong linh pháp sư đều có, kia đời sau tự nhiên cũng là có. Đời sau làm nữ nhân gả cho người tốt lắm. Suy tư đến đời sau, Joe Ben không khỏi lại nghĩ tới Mets. Nữ nhân này hiện tại cũng không biết thế nào, phỏng chừng bản thân biến mất không thấy sau, hiện tại đang ở cùng phụ thân đại náo đi. Gặp phải tử vong, Joe Ben trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn. Thẳng đến Joe Ben đem tay phải nâng đến trên đầu thời điểm, Joe Ben cũng chưa thế nào ý thức được, bản thân còn tại chống cự. Đêm trầm như nước, yên tĩnh giống như chết đi giống nhau. Ca. Thanh thúy tiếng vang giống như tại đây đặc sệt ban đêm tạo nên gọn sóng, chậm rãi mà lại kiên định hướng bốn phương tám hướng lan tỏa đi. Trong nháy mắt, trừ bỏ còn tại ngẩn người Joe Ben ngoại, xa xa, đạ ẩn, cùng với cái kia vĩ đại khô lâu, thậm chí là Chip Đông ánh mắt đều nhất thể tụ tập đến Joe Ben tay phải bên trên. Quanh một tiếng vang, bán người đến trưởng cốt mâu đánh rơi trên đất. Joe Ben có chút mở mịt ngẩng đầu lên, đối diện bên trên khô lâu kia đồng dạng có chút mở mịt màu đỏ hai mắt. Khô lâu vẫn như cũ vẫn duy trì phía dưới phách tư thế, thân thể cùng, cánh tay rủ xuống, chẳng qua là kia chi thật dài cốt mâu từ hai tay nắm chặt phía trên cách đó không xa, đã nhất tề cắt đứt. Mặt vỡ chỗ đang có một luồng lũ khói đen phiêu ra, trung gian tựa hồ sen lẫn nhân loại khóc đều. Joe Ben cử ở đỉnh đầu cánh tay, đã là biến thành bị thảm bạch ánh trăng còn muốn quỷ dị màu trắng. Joe Ben, đánh nó. Mọi người ngây người công phu, xa xa tựa hồ mơ hồ minh bạch cái gì, lớn tiếng hô. Tiềm thức. Chưa từng có cùng người chân chính đánh qua giá Joe Ben một cái mãnh liệt câu quyền nện ở khô lâu kia gần trong gang tấc vĩ đại đầu bên trên. Ngao sáu. Theo một tiếng thê lương vô cùng thẳng hảo, khô lâu cao lớn thân hình thẳng tắp về phía sau ngưỡng đi, vĩ đại cốt khôi liên quan bên đầu bị Joe Ben này nhìn như không có gì lực lượng một quyền trực tiếp đánh dập nát. Một trận kịch liệt chấn động, khô lâu thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất, đã chỉ còn lại có nửa đầu phát ra giống như bị thương dã thu thông thường điên cuồng chu lên. Cốt mâu cùng tâm chắn đều rất xa để qua một bên, hai tay ôm đầu không được trên mặt đất bắt đầu quay cuồng. Khô lâu vĩ đại thân hình nghiền qua mặt đất bắn tung tóe khởi viên đá đánh vào Joe Ben trên mặt, Joe Ben mới tính tỉnh táo lại, đuổi ôm chặt xạ xạ sau lui lại mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh. Ngươi làm như thế nào? Xạ xạ một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Joe Ben kia quỷ dị tay không? Ta! Một cái khô gầy tay chuẩn xác đặt tại do trên mặt đất quay cuồng khô lâu trên đầu. Khô lâu vĩ đại thân hình nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, chu lên âm thanh cũng im bặt đình chỉ. Không nghĩ tới, ta còn có trông nhầm thời điểm. Đã ẩn mặt trầm như nước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dô Ben quỷ dị tay. Nửa ngày, đã ấn mày nhăn đến cùng nhau, ngươi đây là cái gì? Đấu khí? Ma pháp? Đã ấn nhìn Dô Ben tay, trong lòng một trận nôn nóng, này vừa rồi còn thoạt nhìn cùng phế vật giống nhau tiểu tử cư nhiên chỉ dùng một chút, thậm chí không phải cái gì chiêu số, chẳng qua là đơn giản một quyền liền đem bản thân đắc ý con rối đánh bại, mà bản thân đến bây giờ cũng không biết đối phương đến cùng là như thế nào làm được. Đấu khí? Tuy rằng đấu khí ngoại phóng sau có thể xuất hiện bị mắt thường nhìn đến nhan sắc, nhưng là cũng không có nghe nói người nào năng trực tiếp thay đổi thân thể nhan sắc à, lại nói vừa rồi cũng không có nhìn đến chẳng sợ một chút đấu khí xuất hiện. Nếu là ma pháp, tự bản thân cái cùng ma pháp đánh cả đời giao tế pháp sư cư nhiên không có cảm giác được chút ma lực dao động. Trừ bỏ đấu khí cùng ma pháp chẳng lẽ còn có khác gì đó. Sự tình có chút siêu ra bản thân đã khống chế. Nói như vậy, nếu nhìn không thấu đối phương sâu cạn lời nói sẽ là hai loại tình huống. Một loại là đối phương là một cái căn bản là không có gì sâu cạn có thể cho ngươi xem ngu ngốc, thứ hai loại đó chính là đối phương có được so ngươi cao hơn không thôi một cái cấp bậc thực lực. Ngu ngốc có thể một quyền đả đảo ta con rối. Nhưng là trước mắt tiểu tử này, từ đầu đến chân thấy thế nào cũng là một cái mười phần phế vật, ngu ngốc. Nhưng là nói còn nói trở về, càng là thoạt nhìn giống ngu ngốc, như vậy đối phương lại càng là có thể là khó lường nhân vật. Đã ẩn mặt một hồi hồng một hồi hắc, vẻ mặt muốn nhiều phấn khích có bao nhiêu phấn khích. Không khí lại lâm vào có chút quỷ dị yên tĩnh bên trong. Kia cụ vĩ đại khô lâu đã không tiếng động bò lên, có chút nao núng đứng ở đà ẩn sau lưng, thừa lại chỉ có một con mắt trùng, tràn đầy đối Dô Ben sợ hãi. Đà ẩn híp hai mắt, giống như một độc xà giống nhau nhìn Dô Ben cùng xà xạ, vừa không rút đi, cũng không tiến công. Xà xạ cũng không phải thật minh bạch vừa rồi đến cùng đã xảy ra cái gì, vẻ mặt khẩn trương một hồi nhìn xem đà ẩn bên kia, một hồi lại nhìn xem Dô Ben quái dị tay không. Mà Dô Ben hiện tại trong lòng cũng là nhấc lên ngập trời sóng to. Lực lượng. Đây là Dô Ben trong lòng hiện tại nhất rõ ràng từ. Mấy chiêu liền đem xạ xạ bị thương nặng vong linh con rối cư nhiên bị bản thân nhất kích đánh tan. Dô Ben trong lúc nhất thời lại có chút khó mà tin được trước mắt chuyện thực. Ở đoạn thạch phía trên cùng lục linh rằng có thời điểm sợ hãi, cùng xạ xạ gặp nhau sau tỉ mỉ tính kế, này hết thảy đều là bởi vì sao? Là lực lượng. Bởi vì bản thân là một cái không hề lực lượng người thường. Một cái ngay cả thoáng biết ma pháp ra lông đều chưa nói tới, hai tay gân tay bị chặt đứt, không thể tu tập đấu khí phế vật. Nếu bản thân có một phần lay động thiên địa lực lượng, kia hết thể đem hoàn toàn bất động. Hù mà nói cho chính mình nói ngươi có thể có cơ hội thành thần. Nhưng là này tỷ lệ có bao lớn? Có phải hay không có người thật sự tu thành thần? Mà kết quả là hết thể cũng là theo bản thân cái thứ nhất bắt đầu mà thôi. Cứ việc như thế, Dô Ben cũng luôn luôn đều tin tưởng vững chắc bản thân có thể thành công. Dô Ben chỉ có tin tưởng vững chắc. Một đường đi tới bao nhiêu cái ban đêm Dô Ben ở trong ngộng sợ hãi bừng tỉnh, thưởng thức kia một tia nhàn nhạt tuyệt vọng, sau đó ngủ tiếp phía dưới, ngày hôm sau tiếp tục ra đi. Nhưng mà hiện tại, Dô Ben nhìn bản thân từng đã cho rằng căn bản vô dụng màu trắng cánh tay, trong lòng kích động quả thực tột đỉnh, đêm qua mê hoặc, nguyên tố tụ tập khống chế cùng nắm giữ khó hiểu, đều tại kia một quyển trung rộng mở trong sáng. Xa xa, ngươi chờ một chút, ta thu thập này lao tạp mau, liền mang ngươi đi trị thương. Dô Ben trong mắt mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo vô cùng tự tin. Xạ xạ mặt không khỏi đỏ hồng, người này theo vừa mới bắt đầu liền luôn luôn ôm bản thân, hơn nữa còn càng ôm càng là dùng sức, lạc bản thân miệng vết thương đều đau, hiện tại lại túi người tử như vậy ôn nhu cùng chính mình nói nói. Ngươi, cẩn thận một điểm. Xạ xạ mặt càng đỏ hơn. Gió đêm thổi tới, xạ xạ cảm thấy một trận rét lạnh, nhìn cái kia rồi không cao lắm đại thân ảnh, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên ở trong đầu xung ra. Tựa hồ. Bị ôm một chút cũng không phải cái gì chuyện xấu. Xạ xạ rốt cục cảm thấy mặt mình ở nóng lên. Đã ẩn sắc mặt âm trầm đáng sợ, yên lặng nhìn Dô Ben từng bước một hướng bản thân đã đi tới. 4. Lời ngoài mặt, hôm nay đoạn vong lại Lam Bình, một chương cư nhiên giật ba lượn. Rốt cục phát lên đây. Chương 36, bị bắt. Người tốt nhất lập tức bắt tay bên trên Huyễn Long Đồng, sau đó lập tức rời đi. Ta đồng bạn bị thương, ta không nghĩ trì hoãn thời gian, nhưng là nếu ngươi muốn đùa giỡn thật sao đa dạng. Ta cũng phụng bồi đến cùng. Dô Ben cánh tay trái mánh nổ lên một trận chói mắt bạch quang, nháy mắt, hai quỷ dị màu trắng cánh tay xuất hiện tại đà ẩn trước mắt. Đà ẩn sau lưng khô lâu phát ra một tiếng túi đầu nức nở, thập phần sợ hãi về phía sau lui lại mấy bước. Nghe Dô Ben kêu ngạo khẩu khí, đà ẩn khí cả người thẳng phát run, bản thân tung hoành đại lục nhiều như vậy năm, hôm nay cư nhiên đều một tên mao đầu tiểu tử bước đến này hoàn cảnh. Nếu dựa theo vong linh pháp sư làm việc cẩn thận nguyên tắc. Đối mặt giống như bây giờ không biết tên nguy hiểm thời điểm, đã ẩn đã hẳn là rút lui. Lảng tránh nguy hiểm không phải nhát gan, một mặt xính cái dung của thất phu chẳng phải vong linh pháp sư thực hiện, bằng không, Đa ẩn khả năng sớm vài thập niên cũng đã chết ấu. Làm một cái toàn dân công địch hình vong linh pháp sư có thể kéo dài truyền thừa ngàn năm mà cũng không bị tiêu diệt, nay cùng bình thường làm việc cẩn thận là phân không ra. Chẳng qua là, Đa ẩn hiện tại đều muốn đem trong mắt mình trừng xuất ra đem Joe Ben từ trên xuống dưới tỉ mỉ xem cái thông thấu, tiểu tử này trên người một tia ma pháp dao động đều không có, hơn nữa dưới chân lỗ mãng, toàn không một cái võ giả khí thế, căn bản không giống biết sử dụng đấu khí. Hơn nữa vừa rồi trên mặt sợ hãi còn có tuyệt vọng là như vậy chân thật. Này đáng giá diễn hoàn diễn trở ra đánh người sao? Nhưng mà liền như vậy một cái tiểu tử trong nháy mắt liền đem bản thân vong linh con rối đánh bại, hiện tại đã nắm bắt nắm tay chuẩn bị hướng bản thân động thủ. Chẳng lẽ hắn là cái loại này sống mấy trăm năm, có thể phản lão hoàn đồng, không đến cuối cùng thời khắc mấu chốt cũng không lộ bộ mặt thực trong truyền thuyết thế ngoại cao nhân. Thì phải là không thể chê. Joe Ben cảm thấy này lão nhân một đôi quỷ khí dày đặc ánh mắt xem bản thân rất là không thoải mái, hơn nữa xạ xạ thương cũng cần kịp thời trị liệu, thật sự là không có thời gian ở trong này can hao tốn. Dưới chân bụi đất nhẹ nhàng phù dậy lên, Joe Ben cao cao ra dày trong khe hở lộ ra nhàn nhạt xanh bạch sắc quang mang. Chịu chết đi. Joe Ben một tiếng giống to, mang theo một trận gió tiếng huyết gió đánh về phía vong linh pháp sư. Thật nhanh tốc độ. Joe Ben tăng vọt tốc độ nhường Đa ẩn có chút trở tay không kịp. Bính một tiếng trầm đục. Joe Ben một đôi nắm tay nện ở một mặt tối đen sắc ma pháp thuẫn bên trên, tấm chắn mặt ngoài giống như mặt nước giống nhau tạo nên một tầng sóng gợn, Joe Ben nắm tay chậm rãi ham đi vào. Đa ẩn xem môi một trận run run, nắm tay, lại là nắm tay. Nay tờ mờ giờ chẳng lẽ thật sự là một loại cái gì bản thân không có nghe nói qua đấu khí. Joe Ben nắm tay đánh vào ma pháp thuẫn bên trên, trong lòng càng là hiểu rõ một phần, vốn đoán bản thân tụ tập đại lượng quang nguyên tố tay khả năng đối vong linh có rất cường khắc chế tác dụng. Quang minh lực lượng khắc chế hắc ám lực lượng, này Joe Ben vẫn là biết. Đợi cho tay cơ hồ xuyên qua ma pháp thuẫn thời điểm, Joe Ben càng thêm khẳng định trong lòng đoán rằng. Hai tay dùng sức, sóng một thanh âm vang lên, ma pháp thuẫn lên tiếng trả lời mà phá. Lao tam bao, của ngươi tử kỳ đến. Joe Ben hung hăng một quyền đánh hướng về phía vong linh pháp sư, kết quả lại luân cái không, đã ẩn y bảo cổ động, đã giống như một trận khói nhẹ giống nhau phiêu bên trên giữa không trung. Hôm nay ta nhưng thật ra muốn nhìn. Ngươi tiểu tử này năng có bao lớn năng lực. Đa ẩn trong lòng một cỗ tà hỏa thẳng hướng đến trán bên trên, trong mắt không khỏi hùng quang đại thịnh, hai tay gắt gao nắm mục trượng, trong miệng không ngừng nhớ kỹ cái gì, mục trượng bên trên chuông len keng linh linh vang cái không ngừng, từ chuông bên trên nổi lên một tầng ô rậm rạp ánh sáng đến. Joe Ben. Phía sau xạ xạ trong dây lát một tiếng thét chói tai. Joe Ben nhìn lại, không khỏi chấn động, ở xạ xạ trước mặt trong hư không, tựa hồ bị người dùng đao hung hăng khảm mở một khe nước. Một cái cánh tay đang từ khe nước trung thân xuất ra, thẳng đến xạ xạ nắm lấy đi qua. Xạ xạ toàn thân vô lực nằm trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay kia cách bản thân càng ngày càng gần. Tiểu tử, ta con rối cũng không chỉ một cái. Trong giây lát, một trận gió vang từ sau đầu truyền đến, Joe Ben không kịp suy xét, nhanh chóng một túi đầu, một thanh thật dài liêm đao dán Joe Ben ra đầu bổ tới, liêm đao bên trên dày đặc sát khí kích thích Joe Ben một trận ra đầu run lên. Bất chấp sau lưng địch nhân, Joe Ben một cái thấp người. Hai chân mạnh mẽ phát lực, lăng không hướng về xạ xạ chạy trốn đi qua. Hiện tại, một cái mặt không chút thay đổi nữ nhân đã nửa thân mình từ khe nước chung đi ra, hai tay chính tạp ở xạ xạ trên cổ. Xạ xạ. Joe Ben cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, hai tay hai chân bên trên mạnh mẽ chướng khởi kịch liệt quang mang. Bính. Joe Ben vờn quanh trên thân thể quang mang nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, thẳng tắp ngã ở trên đất. Tuyệt vọng. Cùng với đầu góc chung một trận khó có thể chịu được kịch liệt đau đớn nháy mắt bao phủ Joe Ben. Tâm tình kích động dưới, Joe Ben lại quên ngày hôm qua bản thân chẳng qua là đốt sáng lên một cánh tay một tiểu hội cũng đã sức cùng lực kiệt, mà hiện tại. Joe Ben bản thân về điểm này đáng thương ma lực lập tức liền bị vây cạn kiệt trạng thái, năng kiên trì đến bây giờ mới té xỉu, này vẫn là Joe Ben ngày hôm qua một đêm minh tưởng kết quả. Xạ xạ Joe Ben cuối cùng niệm ra hai chữ, vô lực hôn mê bất tỉnh. Bên kia, đã ẩn quanh thân hắc khí lượn lờ. Ba mặt thật dày ma pháp thuẫn vòng quanh thân thể không được ở xoay tròn, trong miệng không ngừng nhớ kỹ chú ngữ vì bên người lớn lớn nhỏ nhỏ, đủ loại hơn 10 cái vong linh con rối thêm vào các loại ma pháp. Joe Ben bính một tiếng rõ ràng tái đến trên mặt đất, đã ẩn chú ngữ âm thanh cũng như là bị miệng ném một cái chết rồi bỏ giống nhau nháy mắt dừng lại. Đã ẩn vẫn duy trì há mồm miệng hình, trừng ánh mắt nhìn té trên mặt đất Joe Ben, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng lại đây. Hơn nửa ngày, chết đi. Không đúng. Đa ẩn nháy mắt lại phủ định ý nghĩ của chính mình, bản thân còn có thể theo Joe Ben trên người cảm giác được rõ ràng sinh mệnh hơi thở. Kia, thế nào đột nhiên bất động? Thế nào lại đột nhiên bất động? Đa ẩn kém chút nhảy lên chân đến. Đa ẩn nhìn quanh bốn phía, nhìn nhìn bản thân bên người hạng nặng võ trang mười mấy cái con rối, lại nhìn nhìn đã choáng váng té trên mặt đất Joben. Hình như là chứa đầy khí lực đánh ra một quyền, cuối cùng cũng là chỉ đánh trúng không khí, đã ẩn trong lòng có một loại nói không nên lời khó chịu. Bên mình gióng trống thua chiêng, bên kia tiểu tử này cư nhiên bản thân té xỉu. Tiểu tử này đến cùng tờ mờ giờ là chuyện gì xảy ra? Đã ẩn trong lòng đã bắt đầu chửi má nó. Đợi cho xác định Joben đã mất đi chi giác, đã ẩn đen mặt phất phất tay, không trung chậm rãi xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, trong nháy mắt, phía sau hạng nặng võ trang mười mấy cái con rối đều bị hít vào lốc xoáy bên trong, màu đen lốc xoáy cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất không thấy. Đã ẩn ma chơi giống như con người bắt đầu loẹ loẹ tỏa sáng, một cổ cường đại tinh thần lực cấp tốc tìm tòi qua Joben thân thể. Tiểu tử này đích sắc cũng chỉ là một cái thân thể hơi chút cường tráng một điểm trẻ tuổi người mà thôi, lúc trước tình huống đến cùng nên thế nào giải thích. Không đợi nghĩ lại, Đa Ẩn lại phát hiện nhất kiện nhường bản thân phát điên chuyện tình, làm tìm thấy được Joben hai tay thời điểm, cư nhiên phát hiện Joben hai tay đã là một đôi phế tay. Không có ma lực dao động, một đôi phế tay, đánh ngã bản thân con rối, còn dùng ngượng tay sinh xé mở bản thân ma pháp thuẫn, sau đó rõ ràng hôn mê bất tỉnh. Đa Ẩn cảm thấy bản thân huyệt thái dương đột một trận nhảy, kia chỉ tay không đến cùng tờ mờ giờ là cái gì vậy ba? Dẫn hắn trở về, ta muốn hảo hảo nghiên cứu. Đa Ẩn thở phi phò. Chỉ vào Joben đối còn lưu lại cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân nói. Nàng cũng mang về, không muốn cho nàng chết đi, về sau hữu dụng. Đa Ẩn lại chỉ xa xa. Là nữ nhân thanh âm nghe qua dị thường khàn khàn quái dị. Đại lửa rất nhanh thổi quét này một rừng cây, trừ bỏ cái kia vĩ đại viên hướng ngoại, hết thể dấu vết rất nhanh đều bị đốt trọi cây cối cùng xám trắng cho rơm dạ bao trùng rơi. Chương 37, Vong Hồn ơi. Cả Tổng Đế Quốc phía Đông, Lấn Bình Nguyên. Trăm năm trước. Lần Bình Nguyên còn không phải cả Tổng Đế Quốc lãnh thổ, khi đó cả Tổng Đế Quốc chỉ có hiện tại bản đồ 2/3 lớn nhỏ. Lần Bình Nguyên bên trên sinh hoạt rất nhiều địa phương dân bản xứ du mục danh tộc, Bình Nguyên bên trên lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc linh linh tổng luôn luôn bên trên trăm cái nhiều, lớn hơn một chút bộ lạc thường thường đều biết vạn dân cư, các bộ lạc vì tranh đoạt nguồn nước có nuôi súc vật, cho nhau thường có tranh đấu, trong bộ lạc bất luận nam nữ, chỉ cần kỵ lên ngựa, cầm lấy cung tiễn, đều có thể trở thành một cái tiêu chuẩn chiến sĩ. Dân phong có chút bưu hãn. Trăm năm phía trước, cả Tổng Đế Quốc quy mô xâm lược Lần Bình Nguyên, bộ lạc các tộc phấn khởi phản kháng, trải qua một năm chém giết, song phương cuối cùng ở Lần Bờ sông triển khai quyết chiến, đế quốc quân đội bằng vào hoàn mỹ vũ khí cùng huấn luyện có tố trận hình, ở cuối cùng một tuần điên cuồng giết chóc chung lấy được thắng lợi, trận chiến ấy, giết máu chảy thành sông, thi doanh khắp nơi, chết ở đế quốc quân đội giao mổ phía dưới nguyên Lần Bình Nguyên dân bản xứ, vượt qua trăm vạn. Chiến trường hạ du lần nước sông 3 tháng sau vẫn như cũ là một mảnh đỏ như máu, trông chất như núi thi thể hư thối sau, tận trời mùi hôi ở 10 dặm ở ngoài rõ ràng có thể nghe. Một năm sau, khu vực này trung sở hữu thực vật đã toàn bộ chết héo, lộ ra đỏ lên thổ nhưỡng, động vật cũng toàn bộ thoát đi, nơi này thành một mảnh không có sinh mệnh địa phương. Ban đêm, mọi người thường năng nghe được tại đây phiến màu đỏ khu vực bên trong truyền đến thê lương chu lên âm thanh, từng trải qua kia tràng đại chiến các lão nhân thường nói. Đó là hưởng mạng oan hồn không chịu thăng thiên, vẫn như cũ còn trên thế gian thống khổ bồi hồi. Dần dần, khu vực này có một cái tên vong hồn nơi. Hiện tại đây phiến sinh mệnh cấm địa trung, đang có hai bóng người chậm rãi đi tới. Vong linh pháp sư đi ở phía trước, cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân tắc một tay kẹp lấy một người, đi theo vong linh pháp sư phía sau. Làm một cái vong linh pháp sư, Đa Ẩn luôn cẩn thận làm mỗi một việc, bản thân ổ liền giấu ở này vong hồn nơi trung, nhưng là Đa Ẩn theo ngoại trở về thời điểm. Cũng không hội trực tiếp bay đến chính mình ra môn miệng, mỗi một lần đều là tới vong hồn nơi bên cạnh liền dừng lại, sau đó đi bộ tại đây phiến thổ địa bên trên lung tung đi lên một trận, ven đường, Đa Ẩn hội lặp lại một lần tra xét có phải hay không có người ở theo dõi bản thân, chỉ có xác định bản thân tuyệt đối an toàn. Sau, đều có thể phản hồi bản thân ổ. Hai ngày mã bất định để chạy đi, Đa Ẩn rốt cục ở cấp huyễn long sau trước tiên chạy về nơi này. Joben ở một trận lay động trung ẩn ẩn tỉnh lại. Xem trước mắt màu đỏ thổ nhưỡng, trong lỗ mũi là mang theo mùi nóng rực không khí, Joben cảm giác có chút choáng váng đầu. Dương mắt đánh giá mọi nơi tình huống, bản thân đang bị cái kia mặt không chút thay đổi, phảng phất cương thi giống nhau nữ nhân giáp ở nách phía dưới, phía trước có một người ở đi, một đầu màu ngân bạch tóc, cầm trong tay thật dài một trượng, hẳn là Đa Ẩn không thể nghi ngờ. Nhưng Joben cao hứng là, xa xa đang bị nữ nhân này giáp ở cánh tay kia phía dưới, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại, nhưng là theo hơi hơi phập phồng ngực đến xem. Vẫn như cũ còn sống. Đông. Joben bị đột nhiên ném xuống đất. Một cái cứng rắn gì đó Joben một chút, đợi cho Joben lấy ra dưới thân gì đó vừa thấy, giật mình phát hiện cư nhiên là một người khô lâu đầu lâu. Đa Ẩn quay đầu lại, cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân tắc chân bước tiếp theo không ngừng vượt qua vong linh pháp sư, tiếp tục về phía trước đi. Hắn tỉnh. Có thể bản thân đi. Nữ nhân không mang theo một tia cảm tình nói. Đa ẩn sắc mặt một ngưng, trên mặt hiện ra một tia tức giận, nhưng lập tức này phân tức giận hóa thành một luồng nhàn nhạt bi thương nháy mắt tiêu thất. Đứng lên, nay tiểu cô nương ở trong tay ta, nếu ngươi không nghĩ ta đem nàng luyện thành con rối lời nói, liền ngoan ngoan theo ta đi. Đa ẩn nói xong, cũng không xem Dô Ben, quay đầu từ cố lại về phía trước đi đến. Dô Ben đầu chung vẫn như cũ châm đâm dường như từng đợt phát đau, cũng may đã có thể chịu được, gian nan đứng lên sau, Dô Ben lấy tay cẩn thận giúp đỡ đầu, theo đi lên. Cứ việc liền tình huống đến xem, bản thân khôi phục toàn bộ tinh thần lực cũng không nhất định là này cường đại vong linh pháp sư đối thủ, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, Dô Ben đều không thể dễ dàng tha thứ xạ xạ bị biến thành một cái con rối chuyện như vậy phát sinh. Nhớ tới hai người ở vĩ đại khô lâu con rối trong tay sắp bị chết thời điểm nháy mắt, một cỗ dòng nước gấm ở Dô Ben trái tim chậm rãi lưu động. Nhìn thấy Dô Ben thân mình lay động, ngay cả ổn đều là vấn đề, nhưng là lại thủy chung không xa không gần điếu ở bản thân phía sau, đã ẩn khoe miệng giật giật, tiếp tục về phía trước đi. Nóng bừng ánh sáng mặt trời chiếu ở này phiến màu đỏ tươi sắc thổ địa bên trên, cách thật dày ra chế dày đáy, Dô Ben cảm thấy bản thân phảng phất đi ở đốt hồng thiết bản bên trên. Bốc hơi nhiệt khí mang theo một cỗ khó nghe mặn mùi một cái vẻ hướng trong lỗ mũi chui. Mồ hôi vừa mới chảy ra làn da đã bị trưng can, từng đợt mê muội cảm giác xông lên đỉnh đầu, phía trước vong linh pháp sư bóng dáng đã bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Ngay tại Dô Ben cảm thấy bản thân muốn kiên trì không được thời điểm, phía trước vong linh pháp sư rốt cục dừng bước, cùng cái kia lúc trước biểu tình cứng ngắc nữ nhân đứng ở cùng nhau. Dô Ben không khỏi có chút nghi hoặc nhìn bốn phía. Trừ bỏ màu đỏ thổ nhưỡng cũng chỉ có vặn vẹo bốc lên nóng rực không khí. Phóng tầm mắt chung quanh, ngay cả một cái hơi chút cao một điểm núi nhỏ bao đều không có, ánh mắt có thể đạt được tất cả đều là một mảnh chuỗi lùi hoang vu, không có gió, không có thực vật, không hề động vật, có chẳng qua là ngẫu nhiên ở thổ nhưỡng trung năng nhìn thấy dày đặc bạch cốt. Dô Ben không biết nơi này là không phải có sinh mệnh tồn tại, vừa rồi đi đường một đoạn trong thời gian, trên bầu trời ngay cả một tiếng điểu kêu cũng không có truyền đến, yên tĩnh bình nguyên bên trên duy nhất thanh âm chính là chân dẫm nát thổ địa bên trên sàn sạt âm thanh, yên tĩnh làm nhân tâm quý. Dô Ben trong lòng bất giác dâng lên một cỗ lạnh ý, mãnh liệt ánh mặt trời cũng không có nhường này cỗ lạnh ý gì. Em mơ bớt, ngược lại làm cho này yên tĩnh bình nguyên tăng thêm vài phần quỷ dị. Ngươi vẫn là cái thứ nhất đi đến ta tháp chung người sống, hảo hảo quý trọng này ngắn ngủi thời gian đi. Đa ẩn quay đầu lại, nhìn chằm chằm Dô Ben hiện tại đã không có gì dị thường hai tay. Tháp. Dô Ben lại một lần nữa nhìn bốn phía, trống chân khoáng khoáng bình nguyên bên trên, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta giống này đó ngu ngốc giống nhau, đem bản thân chô ở kiến thành như vậy rõ ràng cao tháp cao lâu, sau đó chờ thần đỉnh tay sai tìm tới tận cửa. Đa ẩn lời nói chung không khỏi có chút đùa cợt. Dô Ben không nói được một lời, thân là tù nhân, tranh cái chẳng qua là tự rước lấy nhục. Chứ bỏ rèn luyện linh hồn ngoại, đây là ta tối đắc ý tác phẩm vòng linh pháp sư trong giọng nói mang theo không chút nào che giấu kiêu ngạo. Thật dài pháp trượng trên mặt đất nhẹ nhàng mà một hồi. Một cô mắt thường có thể thấy được màu đen sóng gợn lấy một trượng vì trung tâm, hướng về bốn phía truyền bá mà đi, màu đỏ thổ nhưỡng ở sóng gợn phất qua thời điểm, giống như nước sôi giống nhau chấn động dậy lên. Vừa rồi vẫn là một mảnh bình bình không có kỳ một mảnh màu đỏ thổ nhưỡng, một trận vặn mèo sau, chậm rãi một cái tối om nhập khẩu xuất hiện tại ba người trước mặt, lối vào là một cái luôn luôn kéo dài hướng không biết có bao sâu lòng đất thêm đá. Đi thôi. Đã ẩn bản thân khi trước đi xuống thêm đá, vài giây chung sau liền biến mất ở tại trong bóng tối. Cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân cũng theo sát sau đó đi rồi đi xuống, mang theo xạ xạ cùng nhau đảo mắt không có bóng dáng. Dô Ben nhìn giống như đi thông địa ngục dường như nhập khẩu, hung hăng cắn chặt răng, bước nhanh theo đi lên. Dô Ben thân ảnh biến mất ở nhập khẩu chung trong nháy mắt, lối vào thổ nhưỡng lại là một trận vặn mẹo. Một lát sau, tối om nhập khẩu biến mất không thấy, lại biến thành cùng bốn phía hoàn toàn giống nhau thổ địa, chống trải bình nguyên bên trên, như trước vắng lặng không tiếng động. Chương 38, nhốt. Dô Ben bước vào nhập khẩu còn đi chưa được mấy bước, cảm giác sau lưng mãnh liệt ánh mặt trời liền nhanh chóng ảm đạm đi xuống, quay đầu lại thời điểm, đã là tối đen một mảnh, Dô Ben đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Trước mắt trừ bỏ tối đen một mảnh vẫn là tối đen một mảnh, cảm giác dưới chân là xuống phía dưới kéo dài bậc thềm, nhưng là một mảnh trong bóng đêm chỉ sợ đi ra vài bước sẽ trực tiếp theo trên bậc thềm lăn xuống đi. Các ngươi ở đâu? Dô Ben tráng là gan lớn tiếng hô. Nhỏ hẹp trong thông đạo tràn ngập Dô Ben hồi âm. Dô Ben biết, Đa ẩn còn có cái kia nữ nhân nắm lấy bản thân trở về, tổng sẽ không trông coi chính mình. Người sống chính là phiền toái. Một cái cực kỳ khó nghe thanh âm ở Dô Ben bên tai vang lên. Dô Ben dọa nhảy dựng, bốn phía tối như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy bên tai vang một cái vô cùng khô ráp khàn khàn thanh âm. Chậm rãi, một điểm lục ẩn ẩn ánh sáng xuất hiện tại trong bóng tối, giống như trong bóng đêm ngạnh sinh sinh bài trừ đến giống nhau, điểm sáng không ngừng tăng nhiều khuyết đại, cuối cùng dệt thành một mảnh lục ẩn ẩn quang mang. Dô Ben một trận ra đầu run lên, trong bóng đêm đột nhiên có một tia ánh sáng, Dô Ben luôn luôn đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm điểm ấy ánh sáng, chẳng qua là làm điểm này mỏng manh ánh sáng lượng bắt đầu đem bốn phía hắc ám đuổi đi thời điểm, Dô Ben hoảng sợ phát hiện, một nữ nhân đang đứng tại đây một mảnh lục quang bên trong, đúng là vừa rồi cái kia cùng đã ẩn đi cùng một chỗ giống như cương thi thông thường nữ nhân, kia một mảnh lục ẩn ẩn ánh sáng, đúng là theo nữ nhân này trên. Người vọng lại. Điều này làm cho vốn liền có vẻ âm trầm nữ nhân thoạt nhìn càng là khủng bố. Đi theo ta. Nữ nhân xoay người, không tiếng động theo bậc thềm đi rồi đi xuống, dô Ben chung quanh không gian lại nhanh chóng bị hắc ám bổ khuyết đi lên. Dô Ben áp xuống trong lòng sợ hãi, gấp đi rồi hai bước, theo nữ nhân này đi rồi đi xuống. Dô Ben đánh ra bốn phía, nữ nhân trên người sáng rọi có thể đạt được, toàn là chùi lùi thạch bích, cũng không biết lúc ấy đã ẩn là thế nào tại địa phía dưới tiến hành như thế môn quy công trình. Đến bây giờ Dô Ben cảm thấy đã đi thật lâu, nhưng là vẫn như cũ còn tại không ngừng xuống phía dưới đi tới, tựa hồ này bậc thềm căn bản không có tận cùng giống nhau. Xa xa ở đâu? Nhìn thấy nữ nhân này hai tay trống trơn, Dô Ben tích góp từng tí một nửa ngày dũng khí, rốt cục hỏi xuất ra. Nữ nhân dừng bước chân, quay đầu, cứng ngắc trên mặt không chút biểu tình nhìn Dô Ben. Như thế gần khoảng cách, Dô Ben phát hiện nữ nhân này trong ánh mắt cư nhiên như là không có con mắt giống nhau, toàn bộ ánh mắt đều là trống rỗng tái nhợt sắc. Người thật quan tâm nàng. Dô Ben trên mặt cơ bắp không tự giác co rúm vài cái, nữ nhân này nói chuyện thời điểm tựa hồ miệng cũng không động một chút. Không sai, nàng ở nơi nào? Dô Ben trợn tròn ánh mắt, thanh âm kiên định vô cùng. Nữ nhân tựa hồ túi đầu nhìn nhìn Dô Ben không tự giác ở phát run tay, ngươi thật sợ hãi, vì sao còn muốn tiến vào, nơi này chẳng phải người sống nên đến địa phương. Nói xong, căn bản không để ý Dô Ben câu hỏi, xoay người lại tiếp theo đi rồi đi xuống. Ta chính là muốn chạy trốn cũng phải có cái kia khí lực, lại nói xạ xạ còn ở nơi này, bản thân sao có thể một mình rời đi. Nhìn ánh sáng dần dần biến mất, Dô Ben ở hắc ám cắn nuốt bản thân phía trước vội vàng lại đi tới nữ nhân này phía sau. Nơi này là nhà của hắn, còn chưa từng có người sống đã tới nơi này, hắn tựa hồ nghĩ phải biết rằng về ngươi tay chuyện tình, ngươi muốn gặp đến cái kia tiểu cô nương lời nói, không ngại cùng hắn nói chuyện điều kiện. Ngươi là loại người nào? Dô Ben trong lòng nghi hồ nổi lên. Nữ nhân này rõ ràng là đã ẩn bộ hạ, nhưng là ngôn ngữ gian tựa hồ cũng là ở giúp bản thân. Hơn nữa, nàng không chỉ một lần nói không có sống người tới qua nơi này, chẳng lẽ chính nàng cũng là một người chết. Đột nhiên nghĩ đến nữ nhân này toàn bạch hai mắt cùng quỷ dị biểu tình, Dô Ben trong lòng không khỏi đại hàn. Ta là hắn con rối. Nữ nhân bình thản thanh âm ở trong thông đạo quanh quẩn. Vong linh con rối. Kỳ thực các loại dấu hiệu đều cho thấy, nữ nhân này đích xác không giống như là một cái người sống, chẳng qua là... Tựa hồ trừ bỏ quỷ dị bên ngoài, nữ nhân này cùng thường nhân không có gì khác nhau. Này cùng lúc trước xuất hiện vĩ đại vong linh khô lâu cùng sau lại Dô Ben ngất xỉu đi phía trước nhìn thấy đã ẩn con rối hoàn toàn không giống với. Đến. Nữ nhân dừng bước chân, nương u ám quan mang, Dô Ben nhìn đến trên bậc thềm xuất hiện một đạo đại môn. Nữ nhân đưa tay đặt ở trên cửa, hát rầm rạp quang mang hiện lên, đại môn xèo xèo cạc cạc hướng bên trong mặt mở ra, mỏng manh ánh sáng theo trong môn thấu xuất ra. Hoan nghênh đi đến cấm hồn chi tháp. Vì linh hồn của ngươi cầu nguyện đi, hy vọng nó năng thích nơi này. 6. Dô Ben hiện tại rốt cục biết này vì sao gọi là tháp, này tòa lòng đất tòa thành chẳng phải tại địa biểu phía dưới triển khai ngang kiến trúc, mà là giống một ngụm giếng giống nhau, không ngừng xuống phía dưới lại xuống phía dưới. Liên như đồng nhất tòa tháp ngã xuống lòng đất chỗ sâu, Dô Ben quả thực vô pháp tưởng tượng đã ẩn là như thế nào hoàn thành như thế không có khả năng kiến thành sao huyệt, ở ban đầu xuống dưới thông đạo bên trên, Dô Ben thậm chí còn kinh ngạc ở. Thông đạo như thế dài, bốn vách tường cư nhiên dùng tảng đá xây thành, nhưng mà cùng hiện tại hết thể so sánh với, kia quả thực không đáng giá nhắc tới. Nay tòa khổng lồ lòng đất tháp chia làm rất nhiều tầng, mỗi một tầng diện tích cũng không phải rất lớn, Dô Ben một đường bị cái kia nữ nhân lĩnh xuống dưới, thấy không đếm được con rối ở các tháp tầng bên trong bận rộn, quét tước vệ sinh, vận chuyển vật phẩm, thậm chí là hướng nữ nhân này giống nhau đảm đương nguồn sáng, cũng có trong tay dẫn theo cái khác con rối không biết chính hướng chạy đi đâu đi. Nhưng là tuy rằng cũng nhìn thấy rất nhiều người hình con rối, nhưng là ở nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, Dô Ben cảm thấy, này đó con rối tựa hồ đều có chút sợ hai tránh né nữ nhân này. Dô Ben càng xem càng là trong lòng run sợ, này đã ẩn cũng không biết đấy hại bao nhiêu người tánh mạng, mới đổi lấy như thế nhiều con rối. Lại đi qua vài đạo thông hướng lòng đất phía sau cửa, nữ nhân đứng lại bước chân. Dô Ben nương ánh sáng nhạt, cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, nơi này cũng là một cái ngục giam giống nhau địa phương, vách tường bốn phía là một đám dùng không biết cái gì này nọ vòng thành nhà giam. Một trận âm lãnh cảm giác ở Dô Ben bước vào này một tầng thời điểm tập bên trên Dô Ben thân thể. Nơi này từ khi kiến hảo liền không thế nào sử dụng qua, ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất còn tại còn sống thời điểm đã bị nhốt trong này. Dô Ben nhìn thấy vài cái nhà giam bên trong có thành xếp chồng bạch cốt, cao cao la khởi giống như một tòa núi nhỏ. Hắn sẽ tìm đến của ngươi, hảo hảo hưởng thụ thời gian còn lại đi, có lẽ ngươi còn có thể nhìn thấy cái kia tiểu cô nương cũng nói không chừng. Xa xa ở nơi nào, hiện tại nàng thế nào? Cái kia lão giả kia bắt đi chiếp đông lại là vì cái gì? Dô Ben gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân này. Dô Ben ẩn ẩn có một loại kỳ quái cảm giác, bản thân trước mặt này con rối tựa hồ muốn nói cho bản thân rất nhiều này nọ. Ngươi không cần phải biết này đó. Lạnh lùng trả lời chung, nữ nhân như trước không có chút biểu tình. Xa xa ở đâu? Dô Ben trong lòng giận dữ, tay chộp tới nữ nhân này bả vai. Ta nói rồi, này ngươi không cần phải biết. Dô Ben tay bắt được nữ nhân bả vai. Cảm giác bắt đến một đoạn cứng rắn đầu gỗ, kinh ngạc trùng, một cỗ đại lực ở ngực truyền đến, Dô Ben hét thảm một tiếng, bay ngược đi ra ngoài. Bính! Kia không biết cái gì tài liệu nhà giam hàng rào căn bản không có ngăn trở Dô Ben thân thể, liền như vậy nhường Dô Ben thẳng tắp xuyên qua, nện ở phía sau trên tường. Nữ nhân thu hồi chính mình tay, nếu ngươi muốn chết thống khoái lời nói, tốt nhất hắn hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái gì, ta hy vọng ngươi minh bạch, ngươi, đã là một cái chết người. Nữ nhân nói hoàn. Thân ảnh ẩn trong bóng đêm, lặng yên không thấy. Dô Ben mạnh mẽ va hướng về phía nhà giam hàng rào, nhưng mà vừa rồi giống như không có gì hàng rào hiện tại lại cứng rắn như thiết, trọng lại đạn trở về Dô Ben đau bản thân thẳng hấp lãnh khí. Nhà giam bên trong, theo nữ nhân biến mất, đã lâm vào một mảnh hắc ám. Chương 39, kinh biến. Hô! Hô! Tối đen âm lãnh nhà giam bên trong, truyền đến ồ ồ tiếng thở dốc, từ khi cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân sau khi biến mất. Dô Ben đã vô số lần hướng về tiền phương hắc ám mãnh liệt va chạm, sau đó lại vô số lần bị cứng rắn lạnh như băng vòng bảo hộ đường trở về. Dô Ben cảm đến bây giờ toàn thân đều đau đòi mạng, ngũ tạng lục phủ cũng phảng phất đều bị va tan tác, trên đầu đớt súng, có thể là đổ máu. Đông. Một thanh âm vang lên, Dô Ben lại bị bắn trở về, trực tiếp ngã xuống trên đất, hư thoát dường như cảm giác vô lực xâm nhập mà đến. Xa xa. Chíp đông. Nằm trên mặt đất Dô Ben trong lòng chỉ có này hai cái tên. Ngắn ngủn không đến nửa tháng ở chung, cũng là Dô Ben làm một cái người sống trên thế giới này duy nhất trải qua. Xạ xạ là như vậy đơn thuần thiện lương một cái nữ hải, tin tưởng bản thân, an ủi bản thân. Mà Chíp Đông, tuy rằng cả ngày quấn quýt lấy xạ xạ, nhưng là mỗi ngày, tiểu tử kia chỉ có ở Dô Ben trong lòng mới bằng lòng ngủ yên. Nghĩ đến xạ xạ ngọt ngào mỉm cười, nghĩ đến Chíp Đông đối bản thân không muốn xa rời, Dô Ben tim như bị đào cắt. Này một người một con rồng, cơ hồ tương đương bản thân hiện tại hết thảy. Hiện thời, này hết thể đã gần đến rơi vào rồi trên đại lục xú danh rõ ràng vòng linh pháp sư trong tay. Đa ẩn kia quỷ lửa giống nhau đôi mắt giống như ngay tại trước mắt vô cùng đùa cợt nhìn bản thân, trần trụi xa xa, máu tươi bốn lưu Chíp Đông. A8. Dô Ben giống như bị thương dã thú giống nhau điên cuồng kêu to. Ha ha, quả nhiên vẫn là này thanh âm nhất tuyệt vời. Trong bóng đêm không tiếng động nứt ra rồi một khe hở, mỏng manh quang mang chiếu tiến vào. Ánh sáng nhạt chung, đa ẩn theo thang lầu chậm rãi đi vào nhà giam. Phía sau tựa hồ đi theo cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân. Người kêu Dô Ben. Đa ẩn ở nhà giam trước đứng ổn, nhàn nhạt hỏi. Không sai. Dô Ben ra sức bò lên, hai tay cầm lấy nhà giam vòng bảo hộ ổn định thân thể, trận mắt trừng mắt trước mặt vong linh pháp sư. Xạ xạ cùng Chíp Đông ở nơi nào? Ân. Chíp Đông. Nha. Là kia chỉ huyết long. Ha ha ha, không sai danh tự. Về sau nói không chừng ta liền còn nhường nó dùng tên này. Đa ẩn nhìn Dô Ben, rất là tùy ý nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi đến cùng nghĩ đem Chíp Đông thế nào? Nhà giam vòng bảo hộ bị Dô Ben giơ một trận chớp lên. Tựa hồ, ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống. Vong linh pháp sư thanh âm nháy mắt biến lạnh. Nếu ngươi hiện tại mở miệng cầu xin tha thứ lời nói, có lẽ ta có thể cho ngươi chết thoải mái một điểm. Ta hy vọng ngươi phải hiểu được. Ngươi, còn có cái kia nữ hài cùng kia chỉ huyễn long hiện tại đều là ta niết ở trong tay rối. Ta động vừa động thủ chỉ. Là có thể dễ dàng bóp chết các ngươi. Ngươi muốn thế nào? Dô Ben áp xuống trong lòng hận ý, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Rất đơn giản. Ta cần phải biết rằng ngươi là dùng cái gì lực lượng đánh ngã ta con rối. Đa ẩn ánh mắt lại định ở tại Dô Ben cầm lấy vòng bảo hộ trên tay. Nói, ngươi sẽ làm chúng ta rời đi. Đa ẩn giống như nghe được trên thế giới tốt nhất cười chuyện tình, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Giao ẩn, nha không, thật có lỗi ta không nhớ kỹ tên của ngươi, hẳn là Joben đúng không? Ngươi chẳng lẽ không biết nói vong linh pháp sư ý tứ sao? Ngươi nghe nói qua có ai bị vong linh pháp sư nắm lấy đi, còn có thể còn sống ở xuất hiện tại trên thế giới. Đã ẩn trên mặt toàn là đùa cợt. Ta đây dựa vào cái gì? Ta hy vọng ngươi minh bạch. Đã ẩn lớn tiếng đánh gây Joben lời nói, ta là một cái vong linh pháp sư, ta là dốc lòng ở luyện hồn đã ẩn. Đã ẩn tiến lên hai bước gắt gao nhìn chằm chằm Joben ánh mắt, ta đối với của các ngươi thân thể không có gì hứng thú, của các ngươi linh hồn, mới là ta cần nhất gì đó, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ kêu ngươi thống khoái chết, hơn nữa ta cam đoan phóng thích các ngươi linh hồn, bằng không nói đã ẩn mạnh mẽ vươn hai tay chế trụ Joben cầm lấy vòng bảo hộ tay. Ta sẽ cho các ngươi linh hồn đã bị chọn đời tra tấn. Hiện tại, nói cho ta, ngươi đến cùng là sử dụng cái gì lực lượng? Một cỗ khôn kể lạnh như băng từ đà ẩn khô héo trên tay mặc lại đây, lạnh Joben như rơi xuống hầm băng, đà ẩn kia điên cuồng ánh mắt giống như đao sắc giống nhau đâm vào bản thân trên người. Ta muốn nhìn thấy xạ xạ cùng chip đông. Joben gắt gao cắn răng, khống chế được bản thân không ngừng phát run thân thể, một tự một hồi nói. Trên tay một trận đau đớn, vong linh pháp sư tay đang ở chậm rãi buộc chặt. Xem ra ta là ở bạch tốn nước miếng. Đà ẩn buông ra Joben tay, lui về phía sau nửa bước, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Có lẽ ta hẳn là đem linh hồn của ngươi rút ra trực tiếp hỏi hắn mới đúng. Joben ngực không khỏi bắt đầu kịch liệt phập phồng, đà ẩn ma chơi giống như hai mắt đang ở dần dần tỏa sáng, một chuỗi cổ quái âm tiết bắt đầu ở nhà giam bên trong vọng lại, một cổ vô hình áp lực nên diện đánh tới, Joben cảm thấy bản thân ý thức một trận dao động. Tuyệt vọng, lại một lần trong lòng trung điên cuồng phát sinh, ở ma pháp này thịnh hành thế giới chung, thủ khẩu như bình tựa hồ chẳng qua là một câu lời nói suông mà thôi. Chủ nhân. Vô cùng khẩn trương không khí chung, cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân đột ngột đã mở miệng. Như vậy nhược linh hồn thể đều là ý thức mơ hồ, không có thể trả lời ngài vấn đề. Luôn luôn tại đà ẩn sau lưng nữ nhân dùng khàn khàn khó nghe thanh âm nói. Đà ẩn toàn thân cứng đờ, trong miệng chú ngữ cũng ngừng lại, Joben cảm thấy trên người áp lực nhất thời một nhẹ, chỉ thấy đà ẩn đột nhiên xoay người, nhìn cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân. Người nói cái gì? Đà ẩn sắc bén dưới ánh mắt, nữ nhân vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cứng ngắc khuôn mặt bên trên, tái nhợt sắc hai mắt chính nhìn phía bên này, chủ nhân, như vậy nhược linh hồn thể đều là ý thức mơ hồ, không có thể trả lời ngài vấn đề. Nữ nhân máy móc lặp lại những lời này. Yên tĩnh. Sau một lúc lâu, đã ẩn ở trong hàm răng bính ra hai chữ, không sai. Joben không khỏi nhìn nhiều nữ nhân này vài lần, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, nữ nhân này có không có khả năng là cố ý nói như vậy cho bản thân nghe. Nhớ tới tại địa đáy thông đạo một màn, Joben có chút mờ mịt. Nữ nhân này rõ ràng là đà ẩn cực kỳ coi trọng con rối bộ hạ, đối với con rối, la vốn là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể đoán được chỉ chủ nhân vong linh pháp sư nhất định là có tuyệt đối chúa tể quyền, con rối có thể phản bội bản thân chủ nhân sao. Xem ra là bản thân vật khí, có lẽ nữ nhân này chẳng qua là đơn thuần nhắc nhở đà ẩn mà thôi, chẳng qua là cũng ít nhiều con rối chỉ số thông minh, bản thân kém một chút bị này đà ẩn đã lừa gạt đi. Ngươi có phải hay không thật vui vẻ nghe được tin tức này? Đà ẩn chậm rãi quay đầu. Sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Đương nhiên, Joben biết đà ẩn trong lòng hiện tại nhất định tức giận vô cùng, cố ý đem hai chữ cắn rất nặng. Trên mặt lộ ra một cái khoái ý tươi cười. Quả nhiên, nhìn Joben vô cùng đùa cợt tươi cười, một cỗ che giấu không được tức giận ở đà ẩn trên mặt hiện lên xuất ra. Ngươi đừng quên, cái kia nữ hải tử còn tại trong tay của ta, ngươi tốt nhất không nên ép ta. Ngươi dám động nàng một căn lông tơ. Ta nhất định đem ngươi Joben cảm xúc kích động nói đến một nửa, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thang lầu góc bên trong đi ra một cái bộ dáng quái dị con rối đến, con rối trong tay ôm một người, đúng là xạ xạ. Chẳng qua là xạ xạ vẫn không nhúc nhích nhuyễn tại kia cái con rối trên tay, tựa hồ ngất đi. Cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân chạy nhanh đi lên vài bước, ngăn cản cái kia con rối, đem xạ xạ nhận được trong lòng. Người muốn đem ta thế nào? Đã ẩn đi đến cái kia nữ nhân bên người, khô gầy ngón tay nhẹ nhàng khơi mào xạ xạ cằm, nàng hiện tại chẳng qua là trong tay ta nhất kiện đồ chơi mà thôi. Ta muốn thế nào được cái đó, ngươi có năng lực làm cái gì? Nói xong, ngón tay không được ở xạ xạ tinh xảo trên khuôn mặt sự trượt. Lao tập trùng. Vung ra nàng. Joben mạnh mẽ đánh vào vòng bảo hộ bên trên, chạm như điên hổ. Chính vẻ mặt đắc y đã ẩn tay mạnh cứng đờ, cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân phảng phất về phía sau lui một bước nhỏ. Xạ xạ khuôn mặt không giấu vết thoát mở đà ẩn ngón tay, đà ẩn ngẩng đầu, có chút khó có thể tin nhìn cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân. Ma chơi giống nhau hai mắt lúc sáng lúc tối, không biết suy nghĩ cái gì. Alins. Đà ẩn đột nhiên kêu ra một cái tên, thanh âm thế nhưng không được phát run. Joben nhìn thấy đà ẩn đột nhiên gian không hề để ý tới xa xa, lại nhìn không chuyển mắt nhìn cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân, trên mặt giống như khóc vừa cười, biểu tình rất là quái dị. Cái kia nữ nhân, như trước vẫn không nhúc nhích đứng, tái nhợt sắc ánh mắt trống chân nhìn Tiền Phương, không có một chút ít biểu tình. Đa ẩn có chút kích động trừng mắt nhìn nữ nhân này nửa ngày, dần dần, ánh mắt lại ảm đạm đi xuống, rốt cục chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại mở thời điểm, ôm xả xả nữ nhân như trước vẫn không nhúc nhích đứng ở kia, mặt không chút thay đổi mở to tái nhợt sắc hai mắt. Đa ẩn thật dài hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra, đột nhiên chuyển qua thân đến. Không đợi Joe Ben phản ứng lại đây, Đa ẩn đã giống như một cái vĩ đại biên bức giống nhau đánh vào nhà giam vòng bảo hộ phía trên, phía ẩn ẩn lục quang ánh mắt gần trong gang tấc nhìn chằm chằm Joe Ben. Nói cho ta, kia lực lượng là cái gì? Đa ẩn phảng phất đột nhiên gian bị rất lớn kích thích, gương mặt vặn mẹo, thanh âm giống như theo cựu u địa ngục truyền đến giống nhau lạnh như băng. Nói cho ta. Một tiếng giống to, thân thể trong nháy mắt quỷ dị xuyên qua vòng bảo hộ. Hô hấp cứng lại, Joe Ben đã bị Đa ẩn kháp cổ nâng dậy lên. Nhìn như khô gầy vong linh pháp sư chẳng qua là một tay đã đem Joe Ben giơ lên giữa không trung. Joe Ben dùng sức bài Đa ẩn khắp chính mình tay, nhưng mà Đa ẩn giống như hoàn toàn điên mất rồi giống nhau trên tay khí lực này ở kịch liệt gia tăng. Nói cho ta. Nói cho ta. Đa ẩn hình như điên dại. Chủ nhân, hắn nói không xong nói. Nữ nhân bình thản thanh âm lại một lần vang lên. Đa ẩn vẻ mặt điên cuồng nhất thời ngưng trụ, Joe Ben tưởng rằng bản thân sẽ hít thở không thông mà chết thời điểm. Đa ẩn trên tay dùng sức vung. Joe Ben bính một tiếng trùng trùng đánh vào trên tường, chậm rãi than ngã xuống trên mặt đất. Đa ẩn túi đầu hồng hộc thở hổn hển, qua hơn nửa ngày mới nói, nếu ngươi không nghĩ ta đem cái kia nữ hài luyện thành con rối, lần sau tốt nhất thành thực cùng ta nói thật, bằng không, chính là đem linh hồn của ngươi phá thành mảnh nhỏ, ta cũng phải biết rằng ngươi đến cùng là dùng là cái gì lực lượng. Đa ẩn ngẩng đầu lại một lần nhìn cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân, đem cái kia nữ hài ném cho hắn cẩn thận suy nghĩ đi nói xong. Đa ẩn ống tay háo một quyển, nháy mắt biến mất ở trong bóng tối. Joe Ben ôm cổ ho khan đứng lên, cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân im hơi lặng tiếng xuất hiện tại Joe Ben trước mặt. Xà xà. Joe Ben kinh hỉ theo nữ nhân trong tay tiếp nhận xà xà. Xà xà nhắm mắt lại, thoạt nhìn thật là ngất đi, Joe Ben mạnh mẽ mở to hai mắt nhìn, ánh mắt không được co rút lại, xà xà trên người quần áo rõ ràng bị người động qua. Là ta cho nàng đơn giản băng bó một chút, bằng không nàng đã sớm chết đi. Nữ nhân thanh âm như trước lạnh lùng vô cùng. Cảm ơn. Joe Ben nhẹ nhàng thở ra, đông cứng nói ra hai chữ, nhẹ nhàng ôm hôn mê xả xả ngồi xuống góc xó, đem xả xả đặt ở trong dạ, dè dặt cẩn trọng kiểm tra xả xả thương thế. Ngươi là nàng người nào? Này mặc kệ chuyện của ngươi. Mặc dù có chút kỳ quái nữ nhân này câu hỏi, Joe Ben nhưng không có thời gian đi suy xét việc này. Ngươi thích nàng. Joe Ben căn bản cho rằng không có nghe thấy, tiếp tục kiểm tra xả xả thương thế. Kiếp trước bản thân là làm bác sĩ, đơn giản một ít ngoại thương, bản thân nhưng thật ra có thể xử lý tốt lắm. Người tốt nhất hiện tại nghĩ tốt tiếp theo nhìn thấy hắn thế nào trả lời, hơn nữa, không cần mưu toan chống cự, tại đây cái trong tháp, liền tính là giáo hoàng, cũng giống nhau muốn thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, người, hiển nhiên còn không đạt được cái kia cảnh giới. Linh hồn bị vĩnh viễn giam cầm thống khổ, người căn bản vô pháp tưởng tượng. Joe Ben trong lỗ mũi hừ một tiếng xem như trả lời, tiếp tục trên tay công tác. Thành thực trả lời. Thành thực trả lời mới là ngốc tử, không có cuối cùng dựa vào, bản thân cùng xạ xạ chỉ sợ nháy mắt liền mất mạng. Thật lâu trầm mặc sau. Nam nhân, đều là như vậy bướng bỉnh sao. Joe Ben chấn động, này một câu nói, hoàn toàn không có từ trước khàn khàn đông cứng, dĩ nhiên là một cái mềm nhẹ dễ nghe nữ nhân thanh âm. Joe Ben ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn trước mặt nữ nhân này, nữ nhân từ trước vô cùng cứng ngắc trên mặt, mi mày gian chính mang theo một cô ai hoán, tái nhợt sắc trong mắt tựa hồ toát ra một chút cô đơn. Ngươi là ai? Joe Ben có chút lắp bắp hỏi. A, nữ nhân khỏe miệng cư nhiên lộ ra một chút cười khổ. Này, ngươi không cần biết. Nữ nhân quay đầu đến, tái nhợt mắt đối diện Joe Ben. Ta, có thể cho ngươi mang theo nàng cùng nhau chạy đi. Cái gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, nhu đồ bí mật. Ngươi nói cái gì? Joe Ben kinh ngạc đứng dậy. Ngươi không muốn cùng nàng cùng nhau chạy đi sao? Nữ nhân cười cười. Nhìn một mặt lạnh nhạt ý cười nữ nhân, Joe Ben đầu góc có chút phát ngộng, trước một khắc nữ nhân này vẫn là vẻ mặt cứng ngắc, giống như cương thi thông thường, khuyên bảo bản thân muốn thành thành thật thật nói ra bản thân bí mật, mà hiện tại lại vẻ mặt nhu hòa ý cười, nói cho bản thân nàng có thể cứu bản thân cùng xạ xạ đi ra ngoài. Nói thật, nữ nhân này hóa mở trên mặt cứng ngắc sau, làm cho người ta một loại rất xinh đẹp cảm giác, thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Chẳng qua là kia một đôi toàn màu trắng ánh mắt vẫn như cũ có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là, ngươi không phải hắn con rối sao? Này ngươi không cần hiểu biết, ta đích xác là hắn con rối, ta có một chút đặc biệt. Nữ nhân thoáng trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Roben xem trước mắt này trừ bỏ hai mắt đã cùng một cái người sống không có gì khu nữ nhân khác, trong lòng nghi ngờ tạm ngừng khởi. Ngươi vì sao muốn cứu chúng ta? Này, ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần biết, nghe ta, ngươi cùng ngươi trong lòng nữ hải là có thể cứu mạng. Roben trong lòng hơi trầm xuống, nghi hoặc càng sâu, nhìn trước mắt nữ tử đang chờ bản thân trả lời thuyết phục, không khỏi do dự. Trên thế giới không có ăn không phải trả tiền cơm trưa, huống chi cứu mạng loại chuyện này, vẫn là một cái con rối ở phản bội chủ nhân. Nếu nữ nhân này thật sự cứu bản thân, kia nhưng là so thiên còn muốn đại nhân tình, mà này đại giới. Chỉ sợ sẽ không tiểu đi, tuy rằng bản thân hiện tại ngay cả mệnh đều phải không bảo đảm, nguyên bản nên lập tức đáp ứng mới đúng, nhưng là đôi khi, sống sót rồi không nhất định chính là nhất kiện đáng được ăn mừng chuyện tình. Nhìn trong lòng như trước hôn mê bất tỉnh xa xa, Roben vẫn là cắn chặt răng, điều kiện gì? Roben không khỏi khẩn trương nhìn trước mặt nữ nhân này hiện tại bất luận nói ra cái gì yêu cầu đến. Bản thân đều không có gì tư bản đi đàm điều kiện. Ha ha. Nữ nhân nhẹ giọng cười cười, ngươi quả nhiên vẫn là thích này nữ hải. Nếu ta nói cho ngươi đi chết, ngươi có thể hay không đáp ứng? Roben không có trả lời, lặng lặng chờ nữ nhân này nói ra khác điều kiện. Roben nghe xuất ra, nữ nhân này trong lời nói căn bản không có một điểm nghiêm cẩn. Nữ nhân nhìn Roben, nhẹ nhàng giơ lên lông mi, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định hội lập tức nói là. Nói thật lời nói dối, ta còn là năng nghe ra một điểm. Thông khoái nói ra của ngươi điều kiện đi, ta nghĩ kéo dài thời gian đối chúng ta cũng chưa ưu việt. Nữ nhân tán dương gật gật đầu, ngươi thật thông minh. Lập tức hơi hơi thở dài. Nếu tại đây chút phương diện, hắn có ngươi một nửa thông minh, liền sẽ không là hôm nay cục diện, này nữ hải, nàng thật may mắn. Nữ nhân nhìn xa xa, tựa hồ có chút xuất thần. Ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Không thời gian để ý tới nữ nhân trong lời nói cổ quái, Roben hiện tại thầm nghĩ mau chóng biết nữ nhân này trao đổi điều kiện. Quả nhiên, người sống đều là giống nhau nóng nội. Nữ nhân quay đầu nhìn Roben, như trước chậm rãi nói. Nếu không phải nữ nhân này đột nhiên biểu hiện cùng ở đà ẩn trước mặt đại không giống với, Roben thậm chí có chút bắt đầu hoài nghi nữ nhân này chẳng qua là đơn thuần đang tìm bản thân vui vẻ. Ha ha, không cần phải gấp gáp, hiện tại hắn đang ở minh tưởng, muốn rất lâu tài năng tỉnh lại, ta đã thật lâu không có cùng khác người ta nói chuyện, cảm giác rất quen thuộc, lại có chút quái dị, ta. Quên đi, nói ta điều kiện. Nữ nhân tựa hồ đột nhiên có chút không yên lòng, khoát tay áo, dừng câu chuyện. Ta sẽ trợ giúp ngươi rời đi, làm điều kiện, ngươi phải giúp ta. Giết hắn. Nữ nhân nói cuối cùng vài cái tự, toàn thân một trận lay động, trao mày con phía dưới thắt lưng đi, phảng phất đang ở chịu được cái gì vĩ đại thống khổ. Roben có chút kinh nghi nhìn nữ nhân này, cẩn thận không có tiến lên, vài cái hô hấp sau, nữ nhân đình chỉ run rẩy, trên mặt thống khổ sắc hơi giảm. Ngươi không sao chứ? Nữ nhân này khả năng chính là bản thân cọng rơm cứu mạng, Roben thật đúng sợ nàng hiện tại có cái gì ba thành hai đoạn. Không có việc gì, chẳng qua là một ít khế ước phản vệ mà thôi, rất nhanh liền trôi qua. Nữ nhân ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. Người muốn ta sát đạ ẩn. Gặp nữ nhân lại thẳng đứng lên thể, Roben không xác định hỏi. Không sai. Roben không khỏi nhíu mày, ngươi thật là hắn con rối. Roben cảm thấy có điểm bất khả tư nghị, có lẽ linh hồn đang co sinh tiền trí nhớ. Hội mang theo đối giết chết bản thân hung thủ hận ý, kia vong linh con rối ở một ít địa phương phản bội chủ nhân, khiến một ít động tác nhỏ, Roben cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, nữ nhân này cư nhiên kêu bản thân giết chết đạ ẩn, này đã có thể không giống với, một cái chuyên môn khống chế người linh hồn vong linh pháp sư tổng sẽ không đem người giết, sau đó sẽ đem người ta linh hồn trang đến một cái khác trong thể xác, quay đầu chờ nhường này không ổn định nhân tố tới giết bản thân đi. Đối với điểm này, chủ nhân hẳn là nhất định sẽ có nghiêm mật thi thố mới đúng. Ngươi thấy được, ta không phải người sống, lại giống như người sống giống nhau hành động. Nữ nhân đi lên vài bước, tái nhợt sắc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Roben. Ta nói rồi, ta có một chút đặc biệt, hắn cho ta lớn nhất tự do, ta thậm chí có thể làm rất nhiều hắn còn không biết chuyện tình. Về điểm này, ngươi không cần hiểu biết nhiều lắm, ngươi chỉ cần ấn ta nói làm là có thể. Nữ nhân quay đầu, không hề để ý tới Roben hoài nghi ánh mắt. Được rồi. Ta đây nên làm như thế nào, ta căn bản giết không được hắn. Cứ việc trong lòng nghi vấn nhường Roben bao nhiêu có chút bất an, nhưng là hiện tại cũng không có khác, hoặc giả nói hiện tại bản thân căn bản không có khác lựa chọn. Ngươi hẳn là một cái pháp sư đi. Theo câu hỏi, một cái gì vậy ném tới Roben trong lòng, đánh rơi xả xạ bên hông, đúng là Roben kia mai không gian chiếc nhẫn, chỉ có pháp sư mới thích mang theo không gian giới chỉ. Roben cầm lấy chiếc nhẫn bay nhanh bộ ở tại trên tay mình, chịu đựng đầu trung ẩn ẩn làm đau. Dô Ben nhanh chóng thăm dò một tia tinh thần lực tiến nhập chiếc nhẫn, hoàn hảo, sở hữu này nọ đều ở, bản thân cáo biệt hù mạ lão nhân thời điểm, sở cùng dễ là đưa cho bản thân gì đó giống nhau không ít. Dô Ben ngẩng đầu, nhìn nữ nhân ánh mắt hơn vài phần tín nhiệm. Đây là ta vụng trộm lưu lại, ngươi trên cổ vòng cổ quá mức dễ thấy, ta đã giao cho hắn. Nói xong, lại ném lại đây nhất kiện này nọ. Ta không nghĩ tới, ngươi vẫn là thần đình người, này nếu như bị hắn chú ý tới, phỏng chừng ngươi trước tiên cứu không có mệnh. Dô Ben tiếp nhận đến vật vừa thấy, nguyên lai là sở đưa cho bản thân kia khối tiểu ngọc bài. Đây là cái gì? Lúc ấy sở ra vẻ thần bí, cũng không có nói cho tự bản thân khối ngọc bài là dùng để làm gì, chẳng qua là nói muốn treo tại dễ thấy địa phương, Dô Ben đây mới có nảy vừa hỏi. Dô Ben chính muốn nghe xem giải thích, đã thấy đến nữ nhân lộ ra một mặt kinh dị, ngươi chẳng lẽ là dị giáo đồ? Ác Dô Ben nghĩ tới hủ mã lão nhân nghịch thần tu luyện ma pháp, không sai biệt lắm đi. Dô Ben cũng không là thật xác định có tính không dị giáo đồ, mặc dù có chút nghịch thần ý tứ, nhưng là bản thân cũng không có khác tín ngưỡng, hơn nữa tựa hồ tôn giáo cũng rất tự do, dị giáo đồ liền dị giáo đồ đi, ngươi xem hủ mã lão nhân như vậy, sờ một cái quang minh đại tế ti còn không phải giống nhau thích hắn thích đến chết đi sống lại. Quên đi, này cũng không có gì trọng yếu, ta chẳng qua là đem ngươi gì đó cho ngươi, cái khác, đợi cho ngươi thành công sau, bản thân đi tìm đi. Dô Ben cũng không hỏi nhiều. Dù sao sở nói qua này bài tử là cái không hơn không kém thứ tốt, sư nương này danh vọng vẫn là thật đáng tin. Ta không biết ngươi sử dụng là cái dạng gì lực lượng, ta cũng không cần biết, ngươi hiện tại chỉ cần hết sức khôi phục là có thể, vốn chính là lại lợi hại 10 lần ngươi cũng không thể nào tại đây cái trong tháp thương đến hắn nữ nhân nói này, nhẹ nhàng dừng một chút, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, nhưng là, ta sẽ giúp ngươi. Đến lúc đó, lấy ta lại biến thành cái dạng này vì tín hiệu, ngươi chỉ cần toàn lực nhất kích. Cái khác đều từ ta đến làm là có thể. Như thế đơn giản. Như thế đơn giản. Ta muốn biết ngươi vì sao làm như vậy. Ngươi không cần biết. Lại là như vậy trả lời, Dô Ben đành phải gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Nữ nhân đang nói không cần biết bản thân sử dụng là cái gì lực lượng thời điểm, Dô Ben rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng nữ nhân này không phải đã ẩn phái tới lừa bản thân. Ta đại khái muốn một đêm thời gian khôi phục, hắn cái gì thời gian đều có thể lại đến. Của ngươi thời gian coi như dư giả. Ta nói rồi, hắn minh tưởng cần thật lâu. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Thấy Dô Ben tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, nữ nhân không khỏi kỳ quái hỏi. Ngươi có nắm chắc sao? Dô Ben không khỏi có chút lo lắng, hiện tại Dô Ben thật muốn đem trong giới chỉ cái kia bình thuốc nhỏ giao cho nữ nhân này, chẳng qua là nghĩ lại suy tư, nếu hạ độc có thể làm lời nói, nữ nhân này như thế tiếp cận đã ẩn, sợ là đã sớm thành công. A, không nghĩ tới ngươi làm việc như vậy suy trước ngẫm sau, đối với ngươi. Chuyện này không có gì tổn thất không phải sao? Mà ta Dô Ben cảm giác nữ nhân tái nhợt mắt tựa hồ căn bản không có xem bản thân, nhiều như vậy năm qua, các ngươi là nhóm đầu tiên đến nơi đây ngoại nhân, ta cũng chỉ có này một cơ hội mà thôi. Nói như vậy, ngươi vừa lòng sao? Được rồi, ta đã biết. Dô Ben gặp thật sự là rốt cuộc không chiếm được gì tin tức, chỉ phải từ bỏ. Hảo hảo khôi phục lực lượng đi, không cần lo lắng hắn hội phát hiện, tại đây cái trong tháp, không ai có thể chính diện chiến thắng hắn. Hắn căn bản không hội để ý của ngươi. Ân. Nhìn thấy Dô Ben không thèm nhắc lại, nữ nhân lại dần dần biến trở về lúc trước cứng ngắc bộ dáng. Rất nhanh, hết thể liền đều đã xong. Khan khan khó nghe thanh âm lại một lần vang lên, Dô Ben chú ý tới, nữ nhân miệng vừa động không hề động qua. Hết thể lại quy về hắc ám, cảm thụ được trong lòng xạ xạ vi ấm thân thể, Dô Ben tinh thần rung lên. Xạ xạ, ta nhất định hội mang ngươi đi ra ngoài. Chương 41, Quang cùng ảnh. Sở ma pháp chủ cột giảng giải chung, cũng không có đối minh tưởng tiến hành tư thế quy định, Dô Ben phòng trường, đại khái mỗi một cái pháp sư thói quen đều không quá giống nhau, khả năng có thích ngồi, khả năng có thích nằm, cho dù có thích đứng cũng nói không chừng. Dô Ben cũng không yên tâm trực tiếp đem xạ xạ đặt ở này hàng năm không thấy ánh mặt trời, âm lanh ẩm ướt trên mặt đất, dứt khoát đem xạ xạ chân gấp khúc lại đây, đem thân hình bé bỏng xạ xạ hoàn toàn ôm ở trong dạ, bản thân tắc ngồi ở trong góc, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tiến hành minh tưởng. Trong bóng đêm không cảm giác thời gian chạy qua, dần dần, Dô Ben trong đầu đau đớn giảm bớt xuống dưới, đối với chung quanh cảm giác lại một lần nữa rõ ràng đứng lên. Kỳ dị cảm giác tràn ngập Dô Ben trong óc, phảng phất ở thân thể của chính mình bên trong vươn vô số sợi tơ, chậm rãi duỗi thân đến bốn phía không gian bên trong, bốn phía trong không khí mỗi một tia dao động đều thông qua hướng ra phía ngoài kéo dài tới sợi tơ truyền đến Dô Ben ý thức bên trong, tối như mực nhà giam chung, lấy Dô Ben vì trung tâm. Bán kính hơn 10 thước nội hết thảy đều rõ ràng vô cùng bị Dô Ben cảm giác đến, kỳ dị cảm giác không khỏi làm Dô Ben nghĩ tới nào đó côn trùng, bản. Thân này đó thần kinh ti giống nhau gì đó, cùng chúng nó dâu công năng nhưng thật ra thật gần. Tinh thần lực tràn đầy cảm giác trở lại thân thể bên trong, Roben hơi chút do dự một chút, vẫn là nâng lên bản thân cánh tay. Hắc ám không gian trùng, chậm rãi sáng lên một tia ánh sáng, Roben một căn ngón tay, chính trở nên giống như bạch ngọc giống nhau. Roben nhíu nhíu đầu mày, nắm chặt nắm tay, chậm rãi, nhiều điểm ánh sáng theo Roben toàn bộ trên cánh tay nổi lên, một hồi công phu, một lóe quỷ dị bạch quang cánh tay xuất hiện tại Roben trước mặt. Cẩn thận cảm giác tinh thần lực tiêu hao cùng trong tay nguyên tố dao động, Roben trong lòng có chút bất an. Lúc này đây tụ tập nguyên tố tốc độ so chi bản thân lần đầu tiên thời điểm còn muốn chậm thiệt nhiều, hơn nữa tinh thần lực tiêu hao tựa hồ cũng biến càng thêm nhanh chóng, bản thân phải hết sức chăm chú tài năng đạt đến bây giờ hiệu quả, mà ở trong rừng đường nhỏ cùng đã ẩn rằng có thời điểm, chỉ tại trong khoảnh khắc, bản thân liền đem một cánh tay điểm sáng trưng. Ở vừa rồi minh tưởng chung, Roben liền cảm giác được, hiện tại bản thân chúng quanh quang nguyên tố số lượng chỉ có thể dùng thiếu đáng thương đến hình dung. Mà mặt khác một loại chưa từng có lưu ý qua nguyên tố lại dị thường nồng đậm. Thân mình phía dưới từng đợt hơi lạnh thấu xương kích thích Roben, Roben cũng ít nhiều có thể minh bạch, tại đây cái chôn sâu lòng đất, quanh năm không thấy ánh mặt trời, nơi nơi đều là con rối cùng tử linh tháp trung, nhiều nhất chỉ sợ cũng là bản thân còn không có nghe nói qua ám nguyên tố, mà quang cùng ám quan hệ, xem ra lần này bản thân muốn đạt tới đỉnh phong trạng thái toàn lực nhất kích, thật đúng không phải ý kiến dễ dàng chuyện tình. Nhưng mà trừ này đó ra, bản thân cũng không có lựa chọn nào khác. Tàn mất đầy tay ánh huỳnh quang, Roben một lần nữa tiến vào minh tưởng, tinh thần lực giống như thủy ngân giống nhau vô khổng bất nhập thẩm thấu bản thân chung quanh không gian. Tựa hồ, Roben trong lòng vừa động, giống như có cái gì vậy trong lòng gian chợt lóe mà quay về đầu cẩn thận nghĩ đến thời điểm, bản thân lại phát hiện bản thân thế nào cũng không tài nào lại bắt giữ đến vừa rồi cảm giác. Chậm rãi, phảng phất là nước chậm rãi thẩm thấu vào trong quần áo. Roben trong lòng loại này kỳ quái cảm giác càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng trong đầu đã tràn đầy nghi vấn, bản thân vừa rồi đến cùng xem nhẹ cái gì. Roben mở mắt, một mảnh hắc ám. Tinh thần lực còn đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, trước nhất phương tinh thần ti tựa hồ đã chạm được nhà giam một khắc sườn vách tường. Mà cảm giác được, trừ bỏ hắc ám, như trước là hắc ám. Roben không khỏi có chút phiền chán, quyết định sinh tử một khắc sắp tới, mà bản thân lại bị mạc danh kỳ diệu chuyện tình quấy nhiễu tâm thần. Đem xạ xạ thân mình điều chỉnh một cái càng thêm thoải mái tư thế, Roben lại bắt buộc bản thân một lần nữa nhắm lại hai mắt. Hắc ám, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Trong giây lát, Roben thân thể cứng đờ, duỗi thân ở trong bóng đêm tinh thần lực một trận dao động, như thủy triều thông thường thu hồi Roben trong thân thể. Nguyên đến chính mình là lâm vào một cái ngõ cụt bên trong. Ha ha! Tĩnh mịch nhà giam trung vang lên Roben vui vẻ tiếng cười. Bản thân cư nhiên không có chú ý tới như vậy rõ ràng chuyện tình. Quả thực chính là một đầu đần heo. Trong không khí nguyên tố một trận không tiếng động dao động, tối như mực nhà giam bên trong, lại một lần sáng lên màu trắng ánh sáng. Roben chấn định thở ra một hơi, ánh mắt hơi hơi mở ra một khe hở. Coi như ở viễn cổ thời đại sẽ không từng có qua gì quang minh nhà giam chung, một điểm ánh ánh sáng nhạt chính lúc sáng lúc tối lóe ra. Phảng phất là dấu ở bóng ma bên trong, ngẫu nhiên hiện lên ánh sáng chung, Roben mặt khác một cánh tay, tối đen như mực. Một chút mỉm cười ở khóe miệng gợi lên. Đem tay trái chậm rãi giơ lên trước mặt, bình tĩnh nhìn này đành phải giống như bóng ma giống nhau cánh tay hảo vài phút, Roben trên mặt lộ ra che giấu không được hưng phấn, hắc ám lực lượng a. Hoàn toàn bất đồng tay phải bên trên quang nguyên tố truyền đến tường hòa, ấm áp cảm giác, ủ rột. Âm lãnh. Đặc sệt, phảng phất muốn cắn nuốt hết thể cổ quái cảm giác bên trái trong tay chậm rãi chạy xuôi, giống như một cái trong bóng đêm vụng trộm lộ ra răng nanh manh thú. Roben nghe xả xả nói qua, vong linh pháp sư cùng trên đại lục sở hữu pháp sư cũng không cùng. Chúng nó thờ phụng địa ngục ma vương, cùng ác ma ký kết khế ước đến đổi lấy cường đại hắc ám lực, mà hắc ám lực cường đại, nhường vong linh pháp sư ở hơn ngàn năm toàn dân đuổi giết chung, luôn luôn chuyển thừa đến nay đều không có đoạn tuyệt. Về này cách nói, Roben đã khẳng định cũng là vô nghĩa. Bởi vì, Hù Mạ, về thân ở lừa gạt nhân loại chuyện thực, Hù Mạ đã dùng thực tế hành động hoàn toàn toàn căn cứ chính xác thực, nhân loại không thuận theo lại thần minh tốc thành phương pháp tu luyện, giống nhau có thể nắm giữ hôm nay trong lúc đó ma pháp lực lượng. Hơn nữa, hội càng mạnh. Kia này hắc ám lực khế ước cách nói, nghĩ đến kia địa ngục các ma làm là cùng cái gọi là thần linh giống nhau chuyện tình. Này hắc ám lực lượng, cũng giống nhau là đã sớm tồn tại ở nhân gian, hơn nữa có thể bị nhân loại nắm giữ mới đúng. Roben nghĩ thông suốt này một trường, thử một lần dưới, quả thế. Roben đem xạ xạ hoàn toàn tựa vào bản thân trên người, vươn tay phải, nương ánh sáng nhạt, tại bên người nhặt lên một căn không biết là cái gì xương cốt, người chết đèn tắt. Hy vọng linh hồn của ngươi đã có thể giải thoát, tốt nhất không phải dừng ở đà ẩn cái kia láo tạp trùng trong tay, này xương cốt ngươi cũng vô dụng, không bằng cho ta mượn. Roben nhỏ giọng than thở, vẻ mặt thành kính vô cùng. Niệm vài câu, Dô Ben nhìn nhìn bốn phía, cũng không có cùng song toát ra cái gì hoan hồn linh tinh chơi đùa, tay trái mới chậm rãi đặt tại kia trương bạch dày đặc xương cốt bên trên. Trong tay mềm nhũn, Dô Ben khỏe mắt không khỏi một trận nhảy lên, cùng lúc trước Dô Ben tụ tập quang nguyên tố tay phải nắm lấy lan can bất động, trong tay chính mình giống như không phải một trương cứng rắn xương cốt, mà là một khối song triền miên bọ biển, cách cách một tiếng vang nhỏ, hai trương đoạn cốt đánh rơi trên đất, Dô Ben đúng là sinh sôi nắm đoạn này trương xương cốt. Dô Ben khó có thể tin nhìn bản thân vẫn nắm chặt tay trái, tối đen như mực, rời đi tay phải xa hơn một chút một ít thật giống như muốn cực lực dung nhập đến bên cạnh trong bóng đêm đi giống nhau, nhẹ nhàng mở ra tay, mấy lũ màu đen bột phấn từ trong tay chậm rãi vẩy xuống dưới. Dô Ben ngơ ngác nhìn trên đất đoạn cốt, ngắn ngủn hai trường, vừa mới chính mình tay nắm giữ địa phương đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại trên đất một chút màu đen bột phấn. Ăn, ăn luôn. Dô Ben thì thào tự nói. Nháy nháy mắt. Dô Ben áp xuống bản thân trong lòng kinh dị, lắc lắc có chút hỗn loạn đầu óc, đem bản thân biết đến về ma pháp sở hữu tin tức nhớ lại một lần. Chẳng lẽ này ám nguyên tố thuộc tính đặc điểm là ăn mòn hoặc là cắn ướt? Siêu trang vét bụng sau, Dô Ben phát hiện bản thân sở biết đến vài loại nguyên tố đều có tự mình bản thân thuộc tính. Bản thân hiện tại duy nhất biết sử dụng hai loại ma pháp, kỳ thực hoàn toàn có thể nói là biết sử dụng hai loại nguyên tố hiệu quả bản thân hiện tại một chú ngữ đều sẽ không, một cái hỏa nguyên tố ấm thân, một cái gió nguyên tố gia tốc. Đều là dựa vào nguyên tố bản thân thuộc tính ở phát huy hiệu quả. Về phần tự bản thân hai ngày mới có điều quen thuộc quang nguyên tố, tựa hồ đối với ám thuộc tính gì đó rất có khắc chế tác dụng, mà theo vừa rồi biểu hiện đến xem, ám nguyên tố đặc điểm cùng ăn mòn nhất định là thoát không xong căn hệ. Dô Ben từ đầu tới đuôi đem bản thân hiện tại sở hữu trí nhớ lũ một lần, cảm giác bản thân đoán cho dù không đúng, cũng có thể 89 phần 10. Dẹ dắt cẩn trọng xua tan ám nguyên tố, Dô Ben đem tay trái lấy đến trước mắt tỉ mỉ nhìn một lần. Toàn bộ cánh tay hoàn hảo không tổn hao gì, một điểm cũng không có gì vết thương, cũng không có bởi vì sử dụng ám nguyên tố mà thiếu mấy căn ngón tay. Hoàn hảo khống chế dưới sẽ không đối bản thân tạo thành ăn mòn, Dô Ben rốt cục yên lòng, nhìn trên đất này đó hứa màu đen bột phấn, trong mắt lộ ra một cổ trích nhiệt. Bản thân rốt cục có một cái sát chiêu. Này nếu ấn đến người khác trên người, hắc hắc, bất tử cũng muốn lộ ra. Trái tim đen đu ám. Ám ảnh nhan sắc lại một lần kèm trên tay trái. Dô Ben nhìn bị bản thân trào thành một mảnh cháy đen bùn đất, trên mặt lộ ra tươi cười, lao tạp trùng, lúc này đây, gọi nguyên đếm thử bản thân luôn luôn sử dụng lực lượng tư vị. Ánh sáng như cháy tấn hỏa diễm giống nhau tán thành nhiều điểm tinh quang, dây lát bị hắc ám sở cắn ướt, lặng lặng nhà giam trùng, tựa hồ ẩn ẩn nghe được thiếu niên đang ở đối với trong lòng thiếu nữ nhẹ giọng thì thầm. Chương 42, biến. Âm hàn nhà giam trùng lạnh giống như hầm băng giống nhau, Dô Ben dè dặt cẩn trọng đem xạ xạ bế cái kín. Bản thân thiếu đáng thương tinh thần lực cũng không dám loạn dùng, chỉ có thể một mặt mình tưởng khôi phục, một mặt căn cứ khôi phục tốc độ ở xạ xạ trên người bao một tầng mỏng manh hỏa nguyên tố, xạ xạ trên người hơi hơi phát ra hồng quang, giống như độ một tầng màu đỏ lá mỏng. Thời gian lặng lặng chảy xuôi, Dô Ben luôn luôn nỗ lực bảo trì bản thân tinh thần tràn đầy trạng thái, cảm giác được bản thân minh tưởng càng ngày càng thông thuận, tinh thần lực lưu động cũng càng ngày càng nhanh chóng, ý niệm khẽ nhúc nhích, xạ xạ trên người màu đỏ lá mỏng lại dày vài phần. Nhàn nhạt vầng sáng chung, xạ xạ tinh xảo khuôn mặt càng có vẻ sở sở động lòng người, lúc này chính lui ở Dô Ben trong dạ, giống như ngủ mỹ nhân thông thường. Thật dài hắc ám phảng phất căn bản không có tận cùng. Dô Ben cảm giác bản thân sẽ bị nhà giam bên trong hàn khí đông lạnh thành một tòa khắc băng thời điểm, nhà giam phía trên kia đạo giống như theo viễn cổ thời đại cũng đã tú bỏ đi cửa, ở một trận chi chi nha nha trong thanh âm mở ra, xuyên thấu qua theo ngoài cửa sấm vào mỏng manh sáng rọi, đã ẩn cao gầy thân ảnh xuất hiện tại cửa. Theo thang lầu, chậm rãi đi đến Dô Ben nhà giam phía trước, tay ở không trung nhẹ nhàng mà huy huy, một trận tích đùng ba bạo vang sau, hai luồng tái nhợt sắc hỏa diễm nổi tại không trung, hỏa diễm nhảy lên trung, đem âm trầm xâm lao ngục chiếu kỳ quái. Đã ẩn sắc mặt bình tĩnh, lần trước rời đi thời điểm trên mặt cuồng bạo cùng hung ác đã hoàn toàn không có dấu vết. Trong tay thật dài một trượng nhiều điểm mặt đất, trên đất phát lên một trận hắc vụ, đợi cho khói đen tan hết, một không biết cái gì chất liệu ghế dựa xuất hiện tại trên đất, một liêu trường bào. Đa ẩn rất là tùy ý ngồi ở ghế tựa. Dô Ben ở bản thân có chút cứng ngắc trên đùi gõ gõ, ôm xạ xạ cũng đứng lên. Nhìn nhà giam bên ngoài đa ẩn, Dô Ben cảm thấy có chút cổ quái, cùng lần trước đa ẩn cuồng bạo biểu hiện đến xem, lúc này đây, này vong linh pháp sư biến hiện tựa hồ bình tĩnh qua đầu, phảng phất hết thể đã định liệu trước giống nhau. Phiết liếc mắt một cái xạ xạ trên người hơi hơi chớp động màu đỏ sáng rọi, đa ẩn nhíu mày lông, rốt cục nguyện ý xuất ra át chủ bài sao? Thanh âm nghe qua thật là nhẹ nhàng. Xem ra ngươi hẳn là vẫn là một cái pháp sư mới đúng. Xạ xạ trên người, đã ẩn cảm giác được rõ ràng ma pháp dao động. Đối với điểm này, Dô Ben cũng cảm giác được, làm bản thân tụ tập quang hoặc giả ám nguyên tố liều mạng áp xúc vào trong tay sau, này đó nguyên tố dao động ngược lại biến mất vô tung vô ảnh, mà hiện tại dựa theo Hủ Mã lão nhân phương pháp đem hỏa nguyên tố mỏng manh tụ tập đứng lên, lại có thể rõ ràng cảm thấy từng đợt nguyên tố dao động. Chẳng lẽ nói lần trước đã đảo ta con rối thời điểm, ngươi dùng cũng là ma pháp? Đa ẩn nhíu mày, thoạt nhìn rất là nghi hoặc, ta nghiên cứu ma pháp nhiều như vậy năm, chỉ cần là ma pháp, ta đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít, tự hỏi thiên hạ đã tiên có ta không biết ma pháp, chẳng qua là đa ẩn không khỏi có chút buồn cười nhìn Roben, chẳng qua là ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có người sử xuất dụng quyền đầu đánh người ma pháp đến. Nói xong bản thân không khỏi cảm thấy thật là thú vị, cư nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Đa ẩn cười nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, nhưng là nghe được Roben trong lỗ tai đã có thể không như vậy cảm thấy. Này lao tạp chủng trở về minh tưởng một lần, chẳng lẽ đột nhiên đại triệt hiểu ra sửa lại tính tình. Roben cảm đến bây giờ bản thân trước mặt đạ ẩn, đã cùng nguyên lai đạ ẩn cho bản thân cảm giác hoàn toàn không giống với. Thô bạo, ngoan độc, này vốn là Roben đối này trên đường lớn xú danh rõ ràng vòng linh pháp sư ấn tượng, mà hiện tại, một cố yên tĩnh, thậm chí là tưởng hòa cảm giác theo trước mặt này một mặt ý cười vòng linh pháp sư trên người truyền đến. Chẳng qua là đạ ẩn một đôi lóe quỷ dị sáng rọi hai mắt vẫn làm cho Roben thập phần không thoải mái, tổng cảm thấy này ánh mắt trung tựa hồ có cái gì vậy ở xem xét bản thân trong lòng bí mật. Nha, ngươi không cần như vậy nhìn ta. Đạ ẩn khoát tay áo, ta chẳng qua là tò mò mà thôi, ta cả đời tinh nghiên thế gian cường đại lực lượng, chỉ cần là có dùng, lại thế nào ngạc nhiên cổ quái, ta đều sẽ đi hảo hảo nghiên cứu một chút, chẳng qua là đáng tiếc đạ ẩn tựa hồ có chút cảm khái, ta không có tu tập đấu khí thiên phú, bằng không. Ở võ đạo một đường, nghĩ đến ta cũng là hội đại đại thành tựu một phen làm. Nói xong không khỏi ha ha cười to, trên mặt rất là tự đắc, giống như bản thân không thể tu tập đấu khí cũng là thế gian tổn thất thông thường. Roben trong lòng đã khởi chống đại, này đã ẩn đến cùng làm cái gì quỷ. Thế nào giống như không có chuyện gì chạy tới cùng bản thân tán gẫu việc nhà giống nhau. Đã ẩn càng là thoải mái như thế, Roben trong lòng lại càng là khẩn trương, một cỗ khổng lồ áp lực, phảng phất theo cười tủm tỉm đã ẩn trên người thẳng áp lại đây. Âm mưu. Lạnh lùng nhà giam bên trong, Roben trước chán thấm ra tinh mịn mồ hôi, nếu này đã ẩn không phải ở trêu đùa cái gì thủ đoạn lời nói, như vậy, chính là cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, đối với theo bản thân trong miệng được đến chân tương có 12 phần nắm chắc, càng làm cho Roben trong lòng lo âu là, đã cùng bản thân mưu đồ bí mật hảo đánh chết đã ẩn cái kia con rối nữ nhân, lúc này đây cũng không có theo đã ẩn cùng nhau xuất hiện. Bị xuyên qua. Cái kia nữ người đã bị nhốt lấy. Hoặc giả đã trực tiếp bị đạ ẩn hủy diệt rồi. Roben trong đầu tương hồ giống nhau loạn cả lên. Hôm nay thật sự là đáng giá cao hứng một ngày. Ngày hôm qua ta theo sắn thành trở về thời điểm, tuyệt đối không nghĩ qua, sẽ có như thế đại thu hoạch. Dứt lời, lại là một tiếng cười dài. Roben sắc mặt lại càng ngày càng là khó coi, ôm xạ xạ tay không tự kìm hãm được ở chậm rãi chặt lại. Ngươi có thể hay không xác định nói cho ta, ngươi cái kia màu trắng cánh tay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta căn bản không cảm giác ma pháp của ngươi dao động đã ẩn dừng dừng, nắm lấy chảo bản thân cảm, vẫn là ta căn bản là nói sai rồi, ngươi tu tập là một môn hiếm thấy đấu khí. Đã ẩn một mặt tò mò nhìn Roben, coi như ở hướng lao bằng hữu hỏi nhất kiện hào không trọng yếu việc vật bộ dáng, mà ở Roben xem ra, này đã ẩn hiện tại so một cái manh thú hồng thủy còn muốn đáng sợ nhiều. Roben thừa nhận, nếu này đã ẩn là ở đánh tâm lý chiến lời nói, như vậy hắn đã thành công một nửa. Bản thân một mình ở nhà giam trung minh tưởng thời điểm bình tĩnh tâm tính đã không còn sót lại chút gì, một tia sợ hãi chính dưới đáy lòng nảy sinh, thế không thể đỡ. Lao tạp chủng, ngươi muốn thế nào liền thống khoái nói ra, không cần ở trong này giả thần giả quỷ. Roben cơ hồ là gào thét nói ra những lời này. Nha! Đã ẩn tựa hồ rất là kinh ngạc Roben phản ứng, nhìn Roben khẩn trương vẻ mặt, không khỏi mỉm cười, ha ha, không nghĩ tới không nghĩ qua là dọa đến ngươi. Hơi hơi trầm ngâm một chút. Đa ẩn theo ghế tựa đứng lên. Roben đúng không? Đa ẩn như trước cười tủm tìm hỏi, gặp Roben không đáp, cũng không tức giận, cẩn thận ở Roben cùng xạ xạ trên người lại đánh giá vài cái, người trẻ tuổi thật không sai, chính là tâm tư trọng một điểm, đáng tiếc à. Roben cũng không biết đa ẩn nói đáng tiếc là có ý tứ gì, chỉ thấy vong linh pháp sư nhẹ nhàng mà hoảng động nhất hạ mục trượng, trận trên đỉnh chuông phát ra thanh thúy tiếng vang. Hiện tại, nhường chúng ta tiếp tục lần trước trọng tâm đề tài đi. Ta nói rồi. Chỉ cần ngươi nói cho ta, của ngươi kia chỉ màu trắng cánh tay là chuyện gì xảy ra, ta sẽ thả ngươi cùng của ngươi đồng bạn đi ra ngoài, tuyệt đối không làm bị thương ngươi nhóm. Đa ẩn quay đầu đi, thoáng hiển anh Tuấn trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, đương nhiên, đây là lửa các ngươi. Nhìn đa ẩn quỷ dị tươi cười, Roben cảm thấy khó chịu vô cùng, coi như bản thân lọt vào một đoàn nùng trù xương ngủ chung, thấy không rõ phương hướng, mà sương mù ở ngoài, đã ẩn một đôi quỷ bí ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào bản thân. Nhưng là, cho dù đoán được này đó, ngươi hiện tại cũng không nghĩ nói với ta già của ngươi bí mật. Bởi vì, đã ẩn tiến lên vài bước, ma chơi giống như chấp động con ngươi nhường Dô Ben cảm thấy một cỗ dày đặc lương ý, ngươi cảm thấy, có nội ứng, bằng ngươi lực lượng của chính mình là có thể giết chết ta, đúng hay không? Đa ẩn nhẹ bổng lời nói lại giống như một cái tình thiên phích lịch giống nhau, Dô Ben nháy mắt ngốc lập đường trường. Dô Ben không tự giác mở ra miệng. Hắn đã biết, hắn đã biết. Dô Ben cảm thấy trong đầu một trận trống rỗng, chỉ còn lại có đa ẩn mà chơi giống như đùa cợt hai mắt. Hắn biết đến. Bản thân lẳng lặng suy nghĩ, lĩnh ngộ tân lực lượng, nội ứng ngoại hợp, đánh chết đa ẩn, mang theo xạ xạ cùng chip đông chạy đi, này hết thảy phảng phất một khối thủy tinh trên mặt đất ngã thành dập nát. Nguyên lai hết thể bất quá là đà ẩn trong mắt cho đùa. Chủ nhân. Khàn khàn khô giáp thanh âm vang lên. Tháp đỉnh cửa chỗ, cái kia mặt không chút thay đổi con rối nữ nhân xuất hiện tại một mảnh ánh sáng nhạt chung. Dô Ben cảm thấy trong lòng một trận tuyệt vọng. Chương 43, sắt. Một dòng gân xanh ở Dô Ben cái chán bạo khởi, đầu tương lớn nhỏ mồ hôi theo gò má chậm rãi thẳng xuống dưới, nhìn cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân đã im hơi lặng tiếng đứng ở đà ẩn phía sau. Dô Ben cơ hồ muốn lên tiếng kêu to. Nhưng mà sở hữu thanh âm đều tạp ở hết hầu trung, chương vài lần miệng nhưng không có phát ra cái gì thanh âm. Hắn đã biết. Hắn đã biết. Trước mặt đà ẩn giống như trong nháy mắt trở nên cao lớn vô cùng, chính tràn đầy đùa cợt nhìn xuống bản thân nỗ lực, nhìn bản thân kiên trì, lại nhìn bản thân tuyệt vọng, cuối cùng tùy tay đem bản thân đánh vào địa ngục. Lạnh như băng cảm giác thẩm thấu toàn thân, đông lạnh Dô Ben thân thể hơi hơi run rẩy, so chi nhà giam trùng, Dô Ben hiện ở trong lòng rét lạnh càng sâu. Hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, kịch liệt đau đớn cuối cùng tạm thời áp xuống trong lòng sợ hãi, ói ra một ngụm mang huyết nước miếng, Dô Ben nhẹ nhàng đem xạ xạ phóng trên mặt đất, cẩn thận sửa sang lại bởi vì bản thân vừa rồi quá độ dùng sức mà trở nên nếp nhăn quần áo, sửa sang xạ xạ trước trán tóc bay rối, mỉm cười nhìn xạ xạ giống như đang ngủ giống nhau khuôn mặt, chậm rãi đứng lên. Trong lòng sợ hãi cùng hàn ý chậm rãi biến mất, Dô Ben trên mặt một mảnh bình tĩnh. Ha ha. Bản thân cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải loại này hẳn phải chết tình huống, chẳng qua là, lần này so lần trước cho rằng nghiêm trọng nhất tình huống tựa hồ còn muốn nghiêm trọng một ít, Dô Ben trong lòng không khỏi tự rêu cười cười. Đa ẩn luôn luôn lẳng lặng nhìn Dô Ben chậm rãi làm xong hết thảy, đợi cho Dô Ben xoay người thời điểm, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn đến, này vừa rồi trên mặt kinh sợ đan sen trẻ tuổi người, hiện tại bên miệng nhưng lại lộ ra một cái tươi cười. Ông một thanh âm vang lên, phảng phất có cái gì vĩ đại vật thể ở trong không khí quái. Dô Ben song trưởng bên trên một đen một trắng, lưỡng sắc quang mang chợt bạo khởi, lòng lánh nháy mắt lại lập tức thu liễm, trong nháy mắt toàn lui vào Dô Ben song trưởng bên trong. Dô Ben trên người, vì không thể nhận ra xanh trắng ánh sáng màu mang từ quần áo khe hở trung chậm rãi lộ ra. Nếu người ta đều đã kinh biết đến danh mạch, kia bản thân còn tàng cái gì sức lực, Dô Ben dứt khoát bung ra, điều động toàn thân tinh thần lực, lập tức tiến nhập công kích trạng thái. Đã ẩn trên mặt rốt cục hiện ra một tia kinh ngạc. Rất là kỳ dị nhìn Dô Ben tân xuất hiện màu đen cánh tay cùng trên người hơi hơi di động xanh trắng ánh sáng màu mang. Không nghĩ tới thật đúng lưu nắm chắc bài. Nói xong lại là ha ha cười, phảng phất biết nhất kiện thập phần vui vẻ chuyện tình, dù sao đều muốn chết, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng là sử dụng cái gì lực lượng. Đa ẩn có chút nghiêm cẩn nhìn Dô Ben. Tích tụ lực lượng, làm cuối cùng một bác. Chết cũng muốn chết giống dạng, chết nam nhân. Dô Ben hai tay bên trên quang mang như là muốn động lại giống nhau. Ngay cả trên người ánh sáng nhạt đều đã toàn bộ lui vào trong quần áo. Từ thủy tới chung, cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân đứng ở đà ẩn phía sau, vừa động cũng không có động qua, cho dù nhìn đến Dô Ben trước thời hạn lượng ra công kích tư thế, trên mặt cũng vẫn như cũ không có một tia dao động. Nhìn thấy Dô Ben như thế phản ứng, đà ẩn lắc lắc đầu, người trẻ tuổi A. Ai? Nói này đà ẩn không khỏi thở dài, xem ra, ta thật là già đi. Chậm rãi xoay người, ma chơi giống nhau hai tròng mắt ở nhẹ nhàng nhảy lên. Đa ẩn tươi cười tựa hồ có chút cô đơn, ngươi nói đúng không là, Alins. Đa ẩn ánh mắt lẳng lặng nhìn cái kia mặt không chút thay đổi nữ nhân, lục ẩn ẩn đôi mắt phía dưới, nổi lên hơi hơi ánh sáng, trên mặt làm như ưa thích, lại làm như bị thương. Giờ khắc này, thật lâu đọc lại. Luke. Phảng phất qua một thế kỷ, nữ nhân nhẹ nhàng ngẩng đầu, tái nhợt mắt dừng ở trước mặt vong linh pháp sư, trong miệng nhẹ nhàng hộc ra hai chữ. Run rẩy trong thanh âm, có mấy phần ôn nhu, lại có mấy phần bị thương. Ha ha. Vong linh pháp sư nhẹ nhàng tiếng cười bên trong tràn đầy thê lương, ta cho rằng không bao giờ nữa hội nghe được tên này. Hai người bốn mắt tương đối, thật lâu vông nôn. Lặng lặng nhà giam bên trong, chỉ còn lại có Dô Ben cực độ khẩn trương tiếng tim đập. Lặng yên không một tiếng động, dỗ Ben trước mặt nhà giam vòng bảo hộ chậm rãi vặn mẹo, biến hình, quỷ dị hòa tan thông thường biến mất ở tại không khí bên trong. Không có thời gian suy xét chuyện khác, cơ hội ngay tại hiện tại. Sắt. Một tiếng hổ giống, dỗ Ben thân thể hóa thành một đạo thanh quang, thẳng đến vong linh pháp sư đánh tới. Ba, mẹ. Ta hết sức. Trong nháy mắt đi đến đả ẩn phía sau, dỗ Ben trợn tròn mắt lên, tối đen sắc tay trái hung hăng hướng về đả ẩn nắm lấy đi qua. Mơ hồ gian, đả ẩn tựa hồ quay đầu nhìn bản thân liếc mắt một cái, gầy trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười, một đôi mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Chuyện của tôi rất nét. Dỗ Ben nhắm hai mắt lại. Phúc. Theo một tiếng xé rách huyết nhục thanh âm, máu tươi theo dỗ Ben thân thể chảy xuống dưới, trong khoảnh khắc nhiễm đỏ dỗ Ben bốn phía mặt đất. Dỗ Ben thân thể hơi hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin nhìn bản thân trên cánh tay chính nhanh chóng chạy qua máu tươi. Dỗ Ben cánh tay từ sau tâm thẳng sáp nhập đả ẩn thân thể, toàn bộ thủ đoạn đã hoàn toàn không ở tại đả ẩn huyết nhục bên trong. Một trận mãnh liệt nhảy lên cảm nơi tay bên trên truyền đến, dỗ Ben minh bạch, bản thân trong tay là đả ẩn trái tim. Cơ hồ không có gì do dự, năm ngón tay dùng sức, hung hăng nắm chặt đi xuống. Phúc. Vong linh pháp sư thân thể một trận co rút, một ngụm máu tươi phun ở tại trước mặt nữ nhân trên người, thân mình một nghiêng, về phía trước ngã xuống. Nữ nhân nhẹ nhàng ủng trụ vong linh pháp sư đảo lại thân thể, thuận thế cùng nhau ngồi ở lúc trước kia trương ghế tựa, trên mặt mang theo nhàn nhạt đau thương, tái nhợt sắc mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chăm chú vào trong lòng nam nhân. Máu tươi theo dô Ben tay giọt trên mặt đất, nhẹ nhàng tí tách, âm thanh lăn lộn, dô Ben ồ ồ thở dốc tại đây cái diện tích không lớn nhà giam bên trong lặng lặng quanh quẩn. Đã ẩn sau lưng một cái nắm tay lớn nhỏ huyết lô thủng chính ồ ồ mạo hiểm máu tươi, đã nhiễm đỏ ủng trụ bản thân nữ nhân nửa người. Dô Ben hai mắt có chút thất thần, trong lòng càng là trống rỗng, ta giết hắn. Ta giết này ở trên đại lục giống như ác ngộng thông thường tồn tại vong linh pháp sư. Con rối sao? Trên tay vẫn như cũ nóng bỏng máu tươi cùng có chút ghê tởm trắng miệng cảm nói cho Dô Ben, đây là một cái sinh động người sống. Mừng như điên, kinh nghi, sợ hãi, ghê tởm, sở hữu cảm giác một cỗ não xông lên trán, Dô Ben một trận mê muội. Kiếp trước Dô Ben chức nghiệp là một cái chuyên tấn công ngoại khoa bác sĩ, đối với máu tươi, nội tạng, sớm đã cực kỳ thói quen, vừa mới làm xong bác sĩ quái dị thuật, Dô Ben như thường năng đẹp đẹp ăn nhiều bên trên một hồi. Chẳng qua là, Dô Ben dù sao chẳng qua là thầy thuốc, vẫn là một cái tận chức tận trách bác sĩ, cho nên Dô Ben cũng không có giết qua người, lần đầu tiên giết người, cùng bản thân bệnh nhân vô lực hồi thiên thời điểm cảm giác, hoàn toàn không giống với, cứ việc đối phương là một cái giết người vô số, cùng hung cực các vong linh pháp sư, từng đợt ghê tởm cảm giác vẫn là không ngừng ở trong lòng dâng lên. Lắc đầu, hung hăng áp xuống trong lòng không khỏe, căn bản không kịp trà lau trên tay máu tươi. Dô Ben xoay người ôm lấy xà xạ, chuẩn bị lập tức rời đi này lạnh như băng nhà giam, trên thang lầu kia lối ra đã gần trong gang tấc. Yêu. Alins. Không đợi nâng lên chân, vong linh pháp sư khàn khàn thanh âm ở Dô Ben bên thai vang lên. Dô Ben kinh hãi, giống như bị người dùng cái đinh đinh ở chân, mạnh mẽ đứng lại, quay đầu nhìn về phía một bên, trái tim bị bóp nát. Còn có thể bất tử nói chuyện. Cái kia bị gọi Alins nữ nhân chính một mặt nhu tình trà lau vong linh pháp sư khỏe miệng máu tươi, tái nhợt trên mặt. Dính vừa rồi giọt máu, thoạt nhìn quỷ dị phi thường. Luke, ta ở. Mềm nhẹ thanh âm vang lên, Alins nhẹ nhàng bắt được vong linh pháp sư chậm rãi giơ lên tay, đặt ở mặt mình bên trên, chậm rãi vuốt ve. Ta ở. Chẳng qua là, ta đã không thể lưu nước mắt, Luke. Chương 44, vong linh bị ca. Dỗ Ben trợn tròn ánh mắt nhìn đầy người là huyết vong linh pháp sư, trái tim đều bị bản thân bóp nát, như trước còn có thể mở miệng nói chuyện. Nếu không phải cái kia Alins một mặt nhu tình ôm trong lòng vong linh pháp sư, Dỗ Ben thật đúng cho rằng bản thân vừa rồi giết chết chính là một cái con rối mà thôi. Đối với một cái con rối, này Alins hẳn là không đáng như vậy nghiêm cẩn đi. Tuy rằng này Alins cũng chẳng qua là cái con rối mà thôi, nhưng là Dỗ Ben đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy, nữ nhân này cùng cái khác con rối hoàn hoàn toàn toàn bất đồng. Yêu. Ê Lý Giờ, ngươi. Vừa lòng sao? Như vậy, ngươi còn hận. Ta sao? Nay ở xạ xạ trong miệng từng đã tung hoành đại lục, không kiêng nể gì vong linh pháp sư, nói chuyện thời điểm đã không có bao nhiêu sức lực. Luke, ta cho tới bây giờ đều không có hận qua ngươi, chưa từng có. Alins đem vong linh pháp sư đầu ôm ở trước ngực, ôn nhu nói. Vốn đã ảm đạm ánh mắt lại hơi hơi lượng dậy lên, kia. Vì sao? Ngươi. Đều đã xong, Luke, đã xong. Ngươi không bao giờ nữa dùng chịu được mỗi ngày ma lực phản vệ thống khổ. Ta cũng không cần lại mang theo tấm này lạnh như băng mặt nạ, chúng ta lại có thể giống như trước giống nhau cùng một chỗ, đều đã xong, Luke. Alins giúp đỡ vong linh pháp sư khuôn mặt, ôn nhu trên mặt mang theo mỉm cười, ngươi là làm sao mà biết được, ta một điểm không có nhận thấy được của ngươi dị thường. Ha ha. Khu vừa lộ ra tươi cười, vong linh pháp sư một trận ho khan, tòa tháp này ta hao phí vô số tâm huyết, kỳ thực liền cùng cơ thể của ta không sai biệt lắm, trừ ra ngươi, trong tháp hết thảy. Ta đều biết nói. Ngươi vẫn là ngu như vậy, mình biết rõ sẽ chết, còn muốn một đầu đánh lên đến, năm đó, ngươi sẽ không nên. Vong linh pháp sư lộ vẻ sầu thảm cười, ta. Nói qua, của ngươi. Nguyện vọng, ta đều sẽ. Sẽ làm tất cả, cho dù. Cho dù là chết. Bên cạnh Joe Ben nghe đến đó, không khỏi giật mình mở ra miệng, đã ẩn biết rõ sẽ chết. Hồi tưởng khởi vừa rồi bàn tay của mình thân đến đã ẩn sau lưng đã nháy mắt, Joe Ben rốt cục minh bạch đã ẩn lúc ấy kỳ quái ánh mắt là có ý tứ gì. Đó là một loại tuyệt vọng ánh mắt, bản thân từng đã vô số lần ở trong gương nhìn đến qua như vậy ánh mắt, mấy tháng trước, ánh mắt mình, liền cùng đã ẩn vừa rồi giống nhau như lúc. Luke, ta tỉnh lại sau luôn luôn giấu giếm ngươi thẳng cho tới hôm nay, ngươi có thể hay không trách ta? Alins nhẹ nhàng lau vong linh pháp sư khỏe miệng lại tràn ra máu tươi, nhu tình như nước nói. Không. Alins. Còn có thể còn sống. Nhìn thấy ngươi, ta. Cũng đã rất cao. Cao hứng vong linh pháp sư trong mắt lóe một cổ trích nhiệt. Theo. Cái gì? Thời điểm. Bắt đầu. Alins. Ta. Cũng không biết. Vong linh pháp sư thanh âm đã càng thêm suy nhược, không chung hai luồng tái nhợt sắc hỏa diễm cũng là lay động bất định. Ta cũng không biết, Luke. Này tối đen trong tháp, có lẽ một năm, có lẽ năm năm, cũng có thể là mười năm, ta không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, tỉnh lại thời điểm, trong đầu tựa hồ có ngàn vạn người đang gọi, đau lợi hại, phát hiện bản thân giống như lại sống lại đây, có chút sợ hãi, làm nhìn đến của ngươi thời điểm, ta thật muốn lại bổ nhào vào ngươi trong lòng khóc lớn một hồi, nhưng là ta phát hiện, ta đã không thể lưu nước mắt. Ngươi, đã phủ thêm hắc bảo, trở thành một cái vong linh pháp sư, mà ta, là ngươi con rối. Alins thanh âm reo rắt thảm thiết, tựa hồ không hề tận thương cảm, chẳng qua là trên mặt, như trước ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng ôm trong lòng đang từ từ mất đi sinh mệnh hơi thở nam nhân. Vong linh pháp sư thanh âm hơi hơi run rẩy, hai mắt yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt, ta. Không thể không có ngươi, yêu. Alins, cho dù. Ngươi. Ngươi biến thành. Con rối. Ta. Ta biết đến, Luke. Alins nhẹ nhàng đánh gậy vong linh pháp sư nói. Cứ việc ngươi như thường lui tới đối ta, cho ta lớn nhất tự do, cũng không tra xét ta linh hồn, nhưng là, ta đã không phải một cái chân chính người sống, Luke. Alins thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng run rẩy. Hiện thời ta sẽ không lão, cũng không sẽ chết đi, ta không còn có sáng ngời hai mắt, không còn có mềm mại da thịt, hơn nữa, ta cơ hồ sở hữu cảm tình cũng đều theo tử vong mà đi. Ta đã không có biện pháp trở lại từ trước. Luke. Ta đã không phải ngươi từ trước Alins. Hiện tại. Chính là trên mặt ta biểu tình đều là có thể tùy ý khống chế, Luke. Ta không biết ta có phải hay không muốn cười, ta đã không cười khái niệm, chỉ để lại bi thương, sợ hãi, cùng đối với người yêu. Alins nhẹ tay nhẹ phẩy qua vong linh pháp sư mặt, trên mặt tràn đầy đau thương. Yêu. Alins. Đứng đốc. Người chọn sai phương pháp. Ta mới không nghĩ ngươi như vậy lưu lại ta, ngươi hẳn là khác tìm một hảo nữ nhân, hạnh phúc sống sót, đây mới là ta hy vọng nhất, mà không phải, giống ngươi như vậy. Ngươi biết không? Alins đem mặt dán tại vong linh pháp sư trên má, nhắm lại tái nhợt mắt, ôm chặt trong lòng nam nhân, nhẹ giọng nói, ta nhớ được, chúng ta thích nhất ở ánh nắng tươi sáng sau giữa trưa đến nhà của ta hậu hoa viên tàn bộ. Ngươi nói ngươi thích nhất này sau giữa trưa ánh mặt trời, tựa như ngươi đối ta yêu giống nhau cực nóng, Luke. Ta đã thật lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời. Ngươi biết không? Đối. Thực xin lỗi, Alins, ta không. Không nghĩ tới, sẽ là. Như vậy. Ta vong linh pháp sư gian nan vươn cánh tay kia, vung rơi trên đất, nương bản thân huyết bắt đầu chậm rãi khắc họa cái gì, Alins. Ta mang ngươi. Đi. Đi trên đất, như vậy. Dài. Thời gian, đem ngươi cấm. Giam cầm ở trong tháp. Thực. Thật sự thực xin lỗi. Không có quan hệ, Luke. Hết thể đều đã xong, lại tiếp tục đi xuống, ta nghĩ chúng ta đều sẽ phát cuồng. Ngươi không bao giờ nữa dùng đi mang thế giới tìm kiếm cường đại lực lượng sống lại ta. Không bao giờ nữa dùng chịu được các loại kỳ quái lực lượng phản phệ, không bao giờ nữa dùng xong, Luke Alins lông mi nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ muốn chảy xuống nước mắt đến. Khế ước hạn chế, ta không có cách nào trực tiếp giết ngươi, ta làm như vậy, ngươi cũng nhất định hội cao hứng, đúng hay không? Nhưng chúng ta lẳng lặng cùng một chỗ, giống như trước giống nhau, được không được, Luke? Hai tia huyết tuyến theo Alins trong mắt chảy ra, giọt đến vong linh pháp sư trên mặt. Nhẹ nhàng ở bắt tay nâng lên. Lau lau rồi một chút Alins trên mặt huyết lệ, vẫn là giống như trước giống nhau yêu. Nói một câu nói, vong linh pháp sư đã giống một cái phá phong tương giống nhau thở dốc dậy lên. Tay kia thì một bên, trên đất một cái màu đỏ loại nhỏ ma pháp trận đã khắc họa hoàn thành, chính hơi hơi tản mát ra sáng rọi. Người trẻ tuổi, ngươi, lại đây. Nâng lên dính đầy máu tươi tay, vong linh pháp sư hướng Joe Ben vẫy vây tay. Joe Ben ở một bên xem trước mắt bất khả tư nghị một màn, đồng nhiên cảm thấy trên tay một trận đau nhức, nguyên lai xả xả đã không biết cái gì thời điểm mở mắt, ở trên tay mình hung hăng khắp một thanh. Joe Ben ăn đau, thấy vong linh pháp sư chính chiều bản thân vẫy tay, sửng sốt một chút, vẫn là đi tới. Không nghĩ tới ta vô số tâm huyết, cuối cùng lại tiện nghi ngươi này người xa lạ, ha ha. Vong linh pháp sư Luke trên mặt đột nhiên nổi lên hồng quang, ngay cả nói chuyện đều nối liền thiệt nhiều. Joe Ben trong lòng một cố không hiểu bi ai, trên tay máu tươi cùng thịt nát càng là nhường Joe Ben một trận buồn nôn. Joe Ben từng trải qua rất nhiều lần chuyện như vậy, này Luke đã cùng bản thân rất nhiều bệnh nhân giống nhau, bắt đầu hồi quang phản chiếu. Ta sau khi chết, cả tòa tháp cấm chế sẽ theo chi mất đi hiệu lực, người đi phía trước, đem sở hữu năng lấy đi đều đem đi đi. Nói xong đem bản thân trên tay kia mai tối như mực nhẫn lui xuống dưới. Của ngươi kia mai chiếc nhẫn chẳng qua là một cái pháp sư tùy tiện làm ra đến để cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày, không có bao lớn không gian, ta này nhẫn liền tặng cho ngươi đi. Joe Ben sửng sốt, tối như mực nhẫn quẳng lại đây, xa xa nằm ở Joe Ben trong lòng, thân thủ tiếp được nhẫn. Đem sở hữu này nọ đều lấy đi. Đem sở hữu đại biểu ta vong linh pháp sư thân phận gì đó đều đem đi đi. Luke trong lời nói tràn đầy hối hận hương vị, sau đó, rời đi nơi này đi. Không muốn nói cho người khác nơi này chuyện tình. Ta không nghĩ có người đến quấy rầy ta cùng Alins, có thể chứ? Luke trên mặt lộ ra một tia cầu xin. Joe Ben không tự giác gật gật đầu, Luke hơi hơi cười cười, thiện lương trẻ tuổi người, ta tài phú hội trợ giúp của ngươi, không cần học này đó vong linh ma pháp, không cần đi ta đường xưa, hy vọng cái kia quang minh thần hội phù hộ ngươi, tài kiến. Khô gầy tay đặt tại máu tươi khắp thành pháp trận phía trên, một trận quỷ dị màu lam nhạt sáng rọi dần dần ở Luke cùng Alins trên người dâng lên. Im hơi lặng tiếng. Hai người thân ảnh biến mất ở tại nhà giam bên trong, lưu lại một dòng vết máu loang lổ ghế rửa cùng không chung hai quả tái nhợt hỏa cầu. Lặng lặng không gian chung, vang lên xạ xạ hơi hơi khóc nức nở âm thanh. Xạ xạ. Joe Ben lấy lại tinh thần, ưa thích kêu lên, ngươi thế nào? Đi thôi. Đi đem toàn bộ trong tháp gì đó đều lấy đi, phóng một thanh lửa, đem nơi này thiêu cả tịnh. Xạ xạ gắt gao nắm trong tay nhẫn, treo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên quyết. Joe Ben cùng xạ xạ rời đi sau. Hai quả tái nhợt hỏa cầu chậm rãi ảm đạm, thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất ở tại trong không khí. Chương 45, Luke di sản. Âm lãnh trong tháp lâm vào vô cùng trong bóng tối. Alins cùng đã ẩn sau khi biến mất, Joe Ben có một loại kỳ dị cảm giác, cả tòa lòng đất tháp trung lâm vào một loại cực kỳ quái dị tĩnh mịch bên trong, không giống với nguyên lai nhà giam bên trong lạnh như băng yên tĩnh, mà là một loại tử vong cảm giác, giống như cả tòa tháp đã hoàn toàn chết đi. Xem trước mắt tối đen vô cùng thang lầu. Joe Ben dừng bước chân, ông một tiếng, trên cánh tay sáng lên quỷ dị bạch quang, dưới hào quang, là xạ xạ tràn đầy bất khả tư nghị gương mặt, Joe Ben nhìn xem chỉ có thể chiếu đến phương tức trong lúc đó ánh sáng, nhíu nhíu đầu mày. Ở tại chỗ đứng một hồi lâu, nhíu chặt mi hơi hơi giãn ra mở ra, Joe Ben chậm rãi thăm dò một tia tinh thần lực quấn quanh nơi tay bên trên, cẩn thận cảm giác bắt tay vào làm trung nồng đậm quang nguyên tố dao động, thần niệm vừa động, trên tay quang mang đột nhiên gian đại trướng. A! Xạ xạ một tiếng thét kinh hãi. Vung ra Joe Ben tay, vừa rồi bởi vì tò mò gắt gao nhìn chằm chằm Joe Ben tay, thậm chí còn dùng nhẹ tay nhẹ sờ sờ, kết quả hiện tại bị này một mảnh bạch quang đâm đến hai mắt. Joe Ben hít mắt, nhìn đã sáng rọi đại thắng cánh tay, nhẹ nhàng run lên tay, một cái vòng tròn viên màu trắng quang cầu rời tay mà ra, chậm rãi bay tới không trung, tản ra nhu hòa bạch quang, chiếu tứ phía đại lượng. Joe Ben bên miệng lộ ra mỉm cười, này chiếu sáng quang cầu, nhưng là bản thân nguyên sang. Có thể là vật cực tất phản. Joe Ben phát hiện bản thân tụ tập đại lượng quang nguyên tố áp xúc đến cánh tay của mình bên trên thời điểm, ngược lại không có bản thân tụ tập chút ít nguyên tố thời điểm quang mang như vậy mãnh liệt, nhẹ nhàng điều động một chút trên tay nguyên tố, điều tiết một chút ngoại phương độ dày, này quang cầu liền như vậy sinh ra, nhẹ nhàng dùng tinh thần lực đem điều này quang cầu nắm ở giữa không trung, Joe Ben bắt đầu quan sát đến chung quanh tình huống. Hình dạng khác nhau con rối hoành bảy tám dựng thẳng ngã vào tầng này tháp trung, thậm chí còn có đầu cùng tứ chi đều đã cùng thân hình ngăn ra. Phảng phất một đám vĩ đại đồng nát món đồ chơi hoa nhi giống nhau vứt trên mặt đất, thoạt nhìn bao nhiêu có chút quỷ dị. Cảm giác được xạ xạ trong ngực trung giật giật, Joe Ben túi đầu, thấy xạ xạ chính vung rủi mắt tay. Phóng ta xuống dưới, Joe Ben. Xạ xạ trông thấy Joe Ben nhìn qua ánh mắt, nhỏ giọng nói. Ngươi năng đi sao? Dô Ben hiện tại cảm giác xả xả thân mình mềm nhũn nằm ở bản thân trong lòng, tựa hồ không có một chút khí lực. Ân, nang. Dô Ben gặp xả xả tựa hồ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, cũng không có nghĩ nhiều, tình huống đặc thù cũng chỉ có thể đặc thù đối đãi. Nếu bình thường, đánh chết Dô Ben cũng không dám đến bính cô nàng này. Nhẹ nhàng đem xả xả phóng tới trên đất, nữ hài chân vừa một chạm đất, thân thể không khỏi một trận lay động. Dô Ben chạy nhanh ở phía sau một bên đỡ nữ hài bả vai, hay là thôi đi, ngươi vừa bị thương, đợi cho bên ngoài hảo hảo trị liệu sau rồi nói sau. Không. Xạ xạ kiên quyết nói, trong tay gắt gao nắm kia mai tối đen nhẫn. Gặp xạ xạ thần sắc kiên định, Dô Ben cũng không có kiên trì, chẳng qua là ở xạ xạ phía sau đứng định, phòng bị nàng ngã sắp xuống. Tùy tay lại ở không trung quẳng vài cái quang cầu, chỉnh tầng tháp trung bị nhu hòa ánh sáng chiếu mảy may tất hiện. Xạ xạ mang theo kia mai tối như mực nhẫn, chậm rãi đi tới một khối con rối thi thể bên cạnh, nhìn khối này bộ mặt dữ tợn, cũng không biết là dùng cái gì tài liệu hợp lại thành con rối, tinh xảo trên mặt lộ ra một tia đau thương, một trận sáng rọi hiện lên, trên đất con rối bị bắt vào xạ xạ trong tay nhẫn. Nhìn nữ hải từng cái đem trên đất con rối thu hồi, bước chân dần dần chậm chạp, ngực cũng dần dần bắt đầu phập phồng tăng lên, Dô Ben nhẹ nhàng đè lại xạ xạ bả vai, ta đến đây đi, dù sao cũng là ta giết hắn, chuyện này ta giúp hắn hoàn thành. Cảm giác được nữ hải thân thể một trận nhẹ nhàng run rẩy, đang ở nhỏ giọng rút cái mũi, nhẹ nhàng tựa vào Dô Ben trên người, xạ xạ vẫn là khóc lên tiếng đến, Dô Ben. Bọn họ thật đáng thương. An ủi vô vô xạ xạ phía sau lưng, Dô Ben tiếp nhận kia cái nhẫn, giúp đỡ nữ hải suy yếu thân mình, Dô Ben đem trên đất năng trang gì đó đều cất vào nhẫn, đây mới đánh thông hướng lên trên tầng cửa. Cùng Luke nói giống nhau, hiện ở trong tay cái nhẫn này cùng lúc trước hủ mạ lao nhân đưa cho bản thân nhẫn là không quá giống nhau. Tuy rằng đều là dùng để trang này nọ không gian giới chỉ, nhưng là nếu nói hủ mạ kia mai chiếc nhẫn là một cái tiểu diêm hộp lời nói, như vậy Luke nhẫn chính là một đống vĩ đại biệt thự. Dô Ben đem toàn bộ một tầng tháp chung mấy chục cụ con rối đều ném vào nhẫn, lại chẳng qua là chiếm dụng nhẫn một phần ngàn không đến không gian. Đẩy cửa ra, vài cái quang cầu bị Dô Ben đầu tiên ném đi vào, đem tối như mực không gian chiếu đại lượng, này đã là tầng thứ tư, một đường hướng lên trên đi tới, phía trước ba tầng trừ bỏ con rối cũng liền không cái gì vậy. Dô Ben bị Alins mang theo vào thời điểm, bốn phía chỉ có mỏng manh ánh sáng lượng, thêm vô Dô Ben tâm tình khẩn trương, thật đúng liền không có cẩn thận lưu ý mỗi một tầng tháp tình huống, hiện tại chung quanh chiếu thông lượng, Dô Ben mới có thể thấy rõ ràng đi qua mỗi một tầng tháp chung cảnh tượng. Lại đẩy ra một cánh cửa, Dô Ben không khỏi ngẩng đầu lên, tại đây một chỉnh tầng hình tròn trong tháp, hai cái hình cung vĩ đại giá sách chiếm cứ hơn phân nửa không gian, Dô Ben bên trái giá sách thước chừng có 5-6 thước. Nhưng là lại chỉ ở bên trong cùng người bình tê độ cao địa phương phóng hai hàng sách, sách phong bì đều là một loại hình thức, tối như mực nhìn không ra là cái gì chất liệu, ở hai hàng sách phía dưới, giá sách hướng hai bên vỡ ra lộ ra một cái ám cách, mà tay phải một bên. Giá sách cùng bên trái giá sách đồng dạng độ cao, cũng là mãn đầy áp phóng đầy bộ sách, chẳng qua là sách hình thức đủ loại, lớn lớn nhỏ nhỏ cái dạng gì đều có, nhan sắc cũng là cực kỳ pha tạp. Đi đến bên trái trên giá sách, tùy tay cầm lấy một quyển. Tên sách là Hắc Ám Khởi Nguyên, nhíu nhíu mày lông, Dô Ben đem sách ném vào nhẫn, lại cầm lấy một khắc bản, Hắc Ám Ma Pháp Biên Niên Sử, lại ném vào nhẫn, Dô Ben đại khái lật ra lật, xem ra này đó là một ít về Hắc Ám Ma Pháp một ít bộ sách, theo thống nhất hình thức xem, hơn phân nửa khả năng vẫn là Luke bản thân sửa sang lại, vòng vo cái vòng, đem hai hàng sách toàn ném vào nhẫn, nhìn nhìn trên giá sách bên trên ám cách, Dô Ben bắt tay thân đi vào, cẩn thận sờ sờ. Cuối cùng theo bên trong xuất ra một quyển phi thường phong phú sách đến. Văn bản bên trên không có tên, Dô Ben không khỏi lật ra một trang, một loạt sắp xếp cập là tình tế chữ viết xuất hiện tại Dô Ben trước mặt, ở trang sách tả bên trên rác, có niên đại cùng ngày tiêu giờ, đúng rồi đối ngày, cũng đã là 20 năm trước, Dô Ben trực tiếp bắt tay chen vào phong phú trang sách bên trong, mở ra sách phần sau bộ phận, hiện ra ở Dô Ben trước mắt thật là trống rỗng, theo trống rỗng trang sách luôn luôn về phía trước lật, chỉ lật vài tờ lại bắt đầu xuất hiện chữ viết. Cuối cùng một trang bên trên ngày, cũng là năm nay, nhìn sách chung miêu tả đủ loại ma pháp trận cùng con rối đồ hình, Dô Ben đoán, này rất có khả năng là Luke bản thân nghiên cứu bút ký. 20 năm A. Dô Ben trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Xoay người lại đây đến bên kia giá sách bên cạnh, đã căn bản không có tâm tư lật sách Dô Ben trực tiếp vung tay lên, đem toàn bộ giá sách đều cất vào nhẫn. Quay đầu đem cái kia có ám cách giá sách cũng thu vào nhẫn, nhìn nhìn này một tầng đã không cái gì vậy có thể lấy. Dô Ben Sam xạ xạ tiếp theo hướng lên trên đi đến. Cơ hội chính là nhìn thấy cái gì lấy cái gì, chỉ nếu có thể chuyển đi lên, không phải trực tiếp ngay cả trên mặt đất cùng trên tường gì đó, sở hữu hết thảy tất cả đều bị Dô Ben nhét vào trong giới chỉ. Lại đẩy ra một cánh cửa, Dô Ben không khỏi giật mình há to miệng ba. Dô Ben kia vài cái nhảy lên màu trắng quang cầu ở tháp trung lóe ra nhu hòa bạch quang, nhưng mà phòng nội một mảnh có thể sánh bằng nhật nguyệt châu quang bảo khí lại kém chút hoảng hoa Dô Ben ánh mắt. Đại lượng kim sa liền như vậy tùy tiện xếp chồng tại đây một tầng trên mặt đất, Dô Ben tùy tay ở dưới chân cầm lấy nhất kiện cái gì vậy, cũng là một khối vàng thỏi, ước chừng có mấy cân trọng, ánh vàng rực rỡ lóe thuần sắc chói mắt ánh sáng chạch, nhưng lại tựa hồ là không có một chút tạp chất. Vách tường bên cạnh cái giá bên trên, chất đống rất nhiều cái hộp nhỏ, trong đó một cái có vẻ có chút đồng nát, ngay cả nắp vung cũng không biết quăng đến kia đi hòng chung, ước chừng có bóng bàn lớn nhỏ màu trắng ngà hạt châu tràn đầy tắc ở trong hòm. Hòm bên cạnh còn phân tán không ít, nhu hòa ánh sáng phía dưới, mỗi một khỏa hạt châu đều tản ra mê người ánh sáng chạch, tuy rằng không có gặp qua, nhưng là này hẳn là chân châu đi. Dô Ben ở trong tháp đi rồi hai vòng, một e giờ. Ẩm dương kim tệ, thành xếp chồng phỉ thúy mã não, lóng lánh đại cái kim cương, còn có một chút Dô Ben kêu không lên tên kim trúc cùng tài liệu, mấy thứ này phân loại giải ở chỉnh tầng tháp chung, Dô Ben xem một trận miệng khô lưỡi khô. Một cái vong linh pháp sư liền như vậy có tiền. Nếu đem hiện tại tầng này trong tháp gì đó toàn bộ bàn hồi đến nguyên lai thế giới trung khu, kia bản thân có thể trở thành hàng tỷ phú ông, vẫn là hàng tỷ tỷ phú ông. Đều đem đi đi. Xa xa nhẹ giọng nói. Ân. Dô Ben cao hứng hồi đáp, vừa đi, một bên đem năng lấy toàn bộ cất vào trong giới chỉ. Xa xa, lúc này ngươi tựa hồ không cần đi đánh cướp. Dô Ben mở câu vui đùa, lại có khác nghe được hồi âm, không khỏi kỳ quái quay đầu. Xa xa có vẻ có chút suy yếu tựa vào Dô Ben trên người. Như trước là một mặt yêu thương, trước mắt vô tận tài phú, chút cũng không có nhường này nữ hài nhiều xem liếc mắt một cái. Xa xa. Dô Ben lại hô một tiếng. Ân, nhanh chút lấy hoàn, chúng ta đi bên trên đi. Xa xa cập là bình thản nói. Dô Ben không khỏi trong lòng thở dài, bản thân biết xa xa đối với Luke cùng Alin chuyện tình cảm thấy rất khổ sở. Dô Ben cũng giống nhau trong lòng không phải tư vị, nhưng là Luke tuy rằng là vì sống lại bản thân người yêu. Ở yêu danh nghĩa phía dưới trở thành vong linh pháp sư, nhưng là trong tay hắn nhiễm nhiều lắm người máu tươi, khả năng từng đã vì Alin mà ở trên đại lục giết bên trên vạn người sống, mà vừa rồi tháp chung vô số con rối Dô Ben cũng thấy, này đó con rối lại không biết Luke là giết bao nhiêu người, lại luyện chế bao nhiêu linh hồn mới cuối cùng hoàn thành, nói Luke là một cái không hơn không kém ác ma cũng hoàn toàn không đủ, sở hữu sự tình nếu từ đầu tính khởi, vậy ai cũng nói không rõ ai đúng ai sai. Hiện tại Luke liền như vậy im hơi lặng tiếng chết đi, hơn nữa coi nhờ. Ư là thỏa mãn chết đi đi, nay khả năng coi như là một cái tốt nhất kết quả. Nhẹ nhàng lau xả xả trên mặt nước mắt, cũng không có ý thức được này động tác quá mức vô cùng thân thiết, nhẹ giọng an ủi một câu, Dô Ben xoay người tiếp tục đem này nọ nhất kiện thu vào nhẫn. Nhưng không có nhìn đến xả xả ánh mắt một tia khác thường. Không biết lại bên trên mấy tầng, Dô Ben cùng xả xả đi tới một cái kỳ quái trong phòng. Dô Ben mọi nơi nhìn một chút. Này có thể là Luke là một cái pháp sư cùng loại ở phòng thí nghiệm linh tinh địa phương thôi, ở phòng một bên, trên mặt đất khắc họa lớn lớn nhỏ nhỏ, hình dạng khác nhau ma pháp trận chung chất đống đủ loại tài liệu, một ít Dô Ben ở phía trước dự trữ tài vật kia một tầng nhìn thấy một ít kim trúc cũng ở trong đó, thậm chí còn ở một cái vĩ đại pháp trận chung, một khối đồng dạng là nhân thể cốt cách hình con rối bình phóng ở nơi đó, bên cạnh phân tán. Một ít không biết tên bột phấn cùng tinh tế toái toái khối trạng vật thể. Ở trong một cái góc xó, Dô Ben phát hiện một trường giường nhỏ, liền như vậy ở một đống hỗn độn vật phẩm trung tùy ý đắp hai khối tấm ván gỗ, mặt trên phô một tầng mỏng manh chăn. Dô Ben biết, ma pháp sư là có thể không cần giấc ngủ, nghĩ đến đây là Luke tiến hành minh tưởng địa phương, này danh chấn đại lục vong linh pháp sư, bình thường nguyên lai chính là ở bản thân phòng thí nghiệm bên trong thủ này đó con rối cùng ma pháp tài liệu vượt qua từ từ đêm dài. Chíp đông. Dô Ben một tiếng thét kinh hãi, nhìn đến ở chính giữa phòng cái kia vĩ đại trên bàn. Một cái không lớn cái lồng chính đặt ở bên trên, còn nhỏ Huyễn Long vẫn không nhúc nhích ghé vào cái lồng chung. Dô Ben giúp đỡ xạ xạ đi đến bàn bên cạnh, nhìn đến cái lồng là đặt ở một cái màu đỏ kim ma pháp trận ngay chính giữa, xuyên thấu qua cái lồng khe hở, chiếc bông trên người không biết là dùng cái gì vậy họa một ít kỳ quái đồ án. Dô Ben xem một trận đau lòng, không chút do dự vươn tay trái, trong chớp mắt cánh tay trở nên tối đen như mực, bắt lấy cái lồng đỉnh chóp dùng sức một xả, toàn bộ cái lồng nóc bị Dô Ben nắm lấy cái lỗ thủng. Tán đi trên tay hắc quang, Dô Ben dè dặt cẩn trọng đem chiếc đông ôm ở trong lòng. Cảm giác được chiếc đông còn có tim đập cùng hô hấp, Dô Ben tâm cuối cùng là trở xuống trong bụng. Thẳng đến thấy chiếc đông, xạ xạ thất thần ánh mắt mới có một chút biến hóa, cho ta là có thể, ngươi trước đi thu thập này nọ, chiếc đông chẳng qua là ngất đi. Đem chiếc đông nhận được trong tay cẩn thận kiểm tra rồi một chút, xạ xạ ngẩng đầu, hướng về chính một mặt khẩn trương nhìn bản thân Dô Ben nói. Ân. Ngươi hiện tại này dựa vào, chờ ta một chút. Phòng thật sự quá lớn, loạn thất bát tao gì đó xếp chồng giống như kho hàng giống nhau. Dô Ben toàn thân lóe ra nhàn nhạt xanh trắng ánh sáng màu mang, một trận gió giống nhau theo phòng một bên cuốn đến bên kia, trong nháy mắt đem sở hữu này nọ toàn thu vào trong giới chỉ. Dô Ben đứng ở trống trải trong phòng không khỏi có chút kinh ngạc, này một tầng tựa hồ có chút kỳ quái, luôn luôn hướng lên trên đi tới, hoặc là chỉ có con rối, hoặc là chỉ có vàng bạc tài bảo, hoặc là mãn ốc bộ sách, hoặc là chỉ xếp chồng một ít cuộc sống tạp vật, thậm chí còn có một tầng trong tháp xếp chồng tất cả đều là người đông lạnh thi thể, nhưng tổng hội có vài thứ. Chẳng qua là này một tầng, lại là cái gì cũng không có, không trống rỗng trong không gian, chỉ tại một mặt trên tường có một cánh cửa, dọc theo đường đi, trừ bỏ mỗi một tầng trong lúc đó cách cửa, liền không còn có nhìn thấy qua một cánh cửa, chính là có cái gì ám cách hoặc giả mật đạo linh tinh địa phương, nhập khẩu cũng đều là xưởng đại mở, chưa từng có một chỗ giờ địa phương ẩn nấp hoặc là đóng cửa. Dô Ben gãi gãi đầu, này là không có ý vị Luke không nghĩ nhường bản thân đi vào đâu. Nghi hoặc nhìn nhìn xa xa trong lòng ôm chiếc đông. Tựa hồ cũng nghĩ tới điểm này, vẻ mặt tựa hồ có chút do dự. Vẫn là nhìn xem đi, dù sao chúng ta muốn đem hắn sở hữu này nọ đều mang đi, nếu này phiến cửa thôi không ra, chúng ta đây sẽ không đi vào, tốt sao? Dô Ben giống như ở lầm bầm lầu bầu, lại giống như ở trưng cầu xạ xạ ý kiến. Suy nghĩ hảo một trận, xạ xạ cuối cùng nhỏ giọng ư một tiếng, đáp ứng rồi xuống dưới. Chi? Cửa phòng bị Dô Ben nhẹ nhàng đẩy, hướng bên trong mặt chậm rãi mở ra. Mạnh mẽ, xạ xạ nâng lên tay. Gắt gao bưng kín miệng mình đi, nước mắt không chịu khống chế trào ra hốc mắt, Dô Ben xem trước mắt hết thảy, nhớ tới vừa mới nhìn đến kia trương đơn sơ tới cực điểm giường nhỏ, trong lòng trong lúc nhất thời không biết là một cái gì tư vị. Này duy nhất kéo dài đến ngoài tháp trong không gian, là một cái bố trí rất là tinh xảo phòng, mềm mại giường, buông xuống cái màn giường, khéo léo bàn trang điểm, xinh đẹp hoa ô vương thảm. Này, là một nữ nhân phòng, trong phòng hết thảy sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Một viên lượng lượng hạt châu ở phòng đỉnh chóp chính tản ra sáng rọi. Chúng ta đi thôi. Dô Ben ôm đồm qua xạ xạ bả vai, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, ánh mắt không khỏi có chút hơi hơi đỏ lên. Nơi này không cần bản thân mang đi cái gì, có lẽ nơi này là Luke là một người bình thường cuối cùng một điểm nhớ lại. Cơ hồ là kéo đem xạ xạ mang cách tầng này tháp, đẩy ra đi thông thượng tầng cửa, một tối như mực hành lang xuất hiện tại trước mặt, ở hành lang xa xa, tựa hồ có hơi hơi ánh sáng. Gió lại một lần thổi tới Dô Ben trên mặt, nóng bừng ánh mặt trời chiếu đại địa, phảng phất muốn đem mặt đất nướng tiêu giống nhau. Nhìn màu lam bầu trời, Dô Ben không khỏi có một loại tái thế làm người cảm giác, quay đầu nhìn nhìn phía sau tối như mực cái động khẩu, trong lòng khó tránh khỏi kích động, bản thân kém một chút sẽ chôn cốt lòng đất. Dô Ben! Người xem! Theo xạ xạ ánh mắt nhìn lại, Dô Ben ngẩn ra, chùi lủi màu đỏ bình nguyên bên trên, ạ lìn san vị cách bản thân không xa địa phương, trong lòng ôm đã chết đi Luke. Luke trên người kia kiện màu đen trường bào đã bị ném ở một bên, trên người lại mặc nhất kiện trắng đoán pháp sư bào. Dô Ben biết, màu trắng pháp sư bào, là quang minh hệ pháp sư tượng trưng. Dô Ben, bọn họ đã chết đi. Xa xa một tiếng thét chói tai, gắt gao kéo lại Dô Ben quần áo, một mặt khó có thể tin nhìn Dô Ben. Dưới ánh mặt trời, Dô Ben cánh tay trái giống như bị ám ảnh nuốt hết giống nhau, chính từng bước một tới gần Luke cùng Alins. Cẩn thận nhường xa xa tránh đi bản thân tay trái. Dô Ben ôn nhu cười cười, xa xa, ta nghĩ đem bọn họ táng, ngươi chờ ta một hồi tốt sao? Câu cất chứa, câu đề cử, đã thiệt nhiều chương quên đánh này vài cái tự. Chương 46, mới dòm tới ma pháp. Xa xa, ngươi trước chờ ta một chút, ta bắt bọn nó hảo hảo táng, chúng ta liền rời đi. Dô Ben theo trong giới chỉ xuất ra mấy khối đầu gỗ cùng một mảnh pha bố, trên mặt đất đơn giản đáp cái lều trại, nhường xa xa tránh ở phía dưới phòng ngừa bị độc các ánh mặt trời bạo phơi.